Chương 459, Luân hồi cốc. Thu góp 100 cỗ pho tượng, bên trong có truyền thừa, có bảo vật, hữu duyên có thể phá trời. Trương Phàm ẩn náu tại tiểu bạch trong không gian, vẻ mặt khiếp sợ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm những lời này, cả người đều ngây người. Bản tôn, đây là kia 11 cụ pho tượng, kia Chu Côn nói, đáng tin không? Ngươi đã từng gặp phải Tống Tiên thì, cái kia phế tích thành, nơi đó pho tượng, cùng đây mười mấy bộ so sánh, hà tương tự. Trương Tinh vây tay thả ra 11 cụ pho tượng, hắn nghe thấy Chu Côn nói, có chút khó có thể tin, liền theo miệng hỏi. Đâu chỉ giống nhau, nhất định chính là giống nhau như lúc, ngay cả đây phế tích thành, bên trong kiến trúc bố cục đều không khác mấy. Thật hay giả tạm lại không nói, 100 năm sau đó rời khỏi giới này, ta nhất định phải trở về một chuyến, đi chứng thật một chút. Nếu là thật, bảo vật không trọng yếu, truyền thừa cũng không trọng yếu, cái kia cái gọi là cơ hội, đây mới là quan trọng nhất. Coi như là giả, kia cũng không có cái gì, những này pho tượng có thể phục hồi như cũ, quá mức kỳ quặc, nhất định có bí ẩn, có rảnh rỗi nghiên cứu một chút cũng là tốt. Trương Phàm nhớ lại gặp phải Tống Thiến thì cảnh tượng, hắn bắt đầu hoài nghi, Tống Thiến sở dĩ xuất hiện ở nơi đó, có lẽ là có nguyên nhân khác. Hắn suy đoán Tống Thiến khả năng đã phát giác phế tích thành có gì đó quái lạ, chỉ là nó không nhìn ra có gì thường gì, thêm nữa sau đó phát sinh nhiều chuyện như vậy, cuối cùng liền không giải quyết được gì. Bản tôn nói có lý, ôi, sớm biết ta liền không hủy sạch pho tượng rồi, thoáng cái ít đi 7 bộ, thiệt thòi lớn hơn rồi. Bản tôn, Chu Côn trong tay pho tượng, chúng ta cướp sao? Trương Tinh dứt lời, giơ tay lên đem pho tượng đều cho đập nát, ngồi xếp bằng một bên, bắt đầu nghiên cứu. Có cơ hội liền cướp, không có cơ hội cũng được đi, ngược lại hiện tại một không biết thật hay giả, hai không đủ trăm cân nhắc, không nóng nảy. Thật may trước ngươi lựa chọn hiện thân mà không có ngay lập tức rời khỏi, nếu không, ta lát nữa nếu muốn lại tiến hành theo dõi, sợ rằng thì phiền toái. Bên kia, tiểu bạch giới chỉ bên ngoài, vào giờ phút này, Thượng Quan Phi Vũ cùng Đoạn Nguyên Quỳnh Giai nộ trận mắt nhìn Chu Côn, đồng nói, Chu Côn, trong tay ngươi còn có 7 bộ pho tượng, khối vụn, đây chính là chúng ta tận mắt nhìn thấy, nhanh lên một chút, giao ra, phân. Các ngươi, cũng tốt, thu thập không đủ 100 cỗ, nhiều một cụ không nhiều, thiếu một cụ không ít, một người hai cổ, không nên quá mức phân. Cuối cùng, tại hai người dưới sự uy hiếp, Chu Côn hay là lựa chọn rồi thỏa hiệp, 7 bộ pho tượng, hắn lưu lại 3 bộ, cho bọn hắn một người hai cổ. Đúng rồi, ta rất ngạc nhiên, các ngươi vì cái gì đi theo qua, ta lúc trước có lộ ra sơ hở gì sao? Đoạn Nguyên Quỳnh khinh thường nhìn đến Chu Côn, giễu cợt nói, cái hở? Không có. Bản tiểu thư nào có ở không xem ngươi, chẳng qua là tại ngươi đập nát pho tượng sau đó, Quan Thiên Bàn biểu hiện bảo vật, trong lúc bất chợt biến mất, ta phát giác khác thường mà thôi. Bản công tử đã sớm nói, ta là theo chân Nguyên Quỳnh đến, không có quan hệ gì với ngươi, đơn thuần đánh bậy đánh bạn. Bất quá, ta ngược lại thật ra phát hiện ngươi không chỉ háo sắc, còn càng thêm ích kỷ, đây coi như là kẽ hở sao? Thượng Quan Phi Vũ lên tiếng phụ hòa nói, Chu Côn, pho tượng kia, nếu như không có thu góp 100 cỗ, còn hữu dụng sao? Chu Côn nghe được Đoạn Nguyên Quỳnh nói, hắn gật đầu một cái, nói dù gì, hữu dụng, chỉ là chúng ta tu vi quá thấp, muốn đạt tới hóa thiên cảnh mới được. Một khi sử dụng đặc thù bí pháp nhận chủ, là được cảm ứng được bên trong sức mạnh quy tắc, nếu như ngộ tính cao mà nói, vẫn có thể có rất lớn thu hoạch. Đặc thù bí pháp, đó là cái gì? Đặc thù bí pháp, nó là một bộ đặc thù thủ ấn. Không có nó, phá thiên cấp trở xuống, cho dù đạt được pho tượng, cũng không có tác dụng gì, càng không thể nào nhận ra. Trừ phi là giống như ta vậy, hết sức quen thuộc đạo này, cũng hoặc là tu luyện đạo này người, mới có thể biết một ít. Về phần vừa mới chạy trốn người kia, rất có thể là ngẫu nhiên thấy được pho tượng phục hồi như cũ, cho nên mới cảm thấy khác thường, phá hủy mấy cái, thu mấy cái. Đặc thù bí pháp, đặc thù thủ ấn, Thượng Quan Phi Vũ cùng Đoạn Nguyên Quỳnh hai người đều rất tự giác không có hỏi, bởi vì lúc này hỏi cũng là như không. Thượng Quan Phi Vũ nói, giới này đã có loại này pho tượng, muốn thu góp mà nói, phải có chút khả năng, chúng ta vẫn là tăng thêm tốc độ tìm kiếm đi. Không có khả năng, 100 cỗ pho tượng, theo ta được biết, có thể có duyên thu góp người, quá ít, còn sống ở đời, chỉ có một người. Theo sau, ba người lên đường, Trương Phàm vẫn âm thầm theo dõi, lấy Đoạn Nguyên Quỳnh dẫn đầu, lấy Quan Thiên Bản làm chủ, bắt đầu tìm bảo thiên hạ. Dọc theo đường đi, Trương Phàm nhìn đến ba người tìm bảo, phá trận, được bảo, phân bảo, hắn cũng là chịu đủ đau khổ, hận không được thay vào đó. Những bảo vật này, một dạng, giống như đạp thiên cấp linh bảo, chí bảo thì cũng thôi đi, hắn còn có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng đối với chính hắn quên, đạp thiên cấp, linh bảo cùng chí bảo, với ta mà nói cũng không có ích lợi gì, không cần cũng được. Chính là, hơn 10 năm xuống, hóa thiên cấp linh bảo, mấy người cũng các được có mấy món, nhìn Trương Phàm cặp mắt đỏ lên, có chút khống chế không nổi chính hắn, dục dịch. May mắn là, Trương Phàm thời gian dài như vậy đến nay, vừa nhìn chằm chằm ba người, một bên toàn lực chữa thương, thời gian vặn vẹo phía dưới, nghiệp đã khỏi. Ba người thủ đoạn cũng là bất phàm, mỗi một người đều xem như tu giới phú nhị đại. Dùng phá thiên cấp linh bảo phòng thân, hóa thiên cấp chí bảo công kích, phụ lục, thần thông, pháp thuật, đạo thuật chờ cũng là tầng tầng lớp lớp, trò gian đa dạng. Trương Phàm đoán chừng một chút, lại đem song phương thực lực làm một cái so sánh, hắn cảm thấy, một chọi một, trắng trận cướp đoạt dễ dàng, một chọi hai, khó, một chọi ba, phi thường khó. Hắn muốn trắng trận cướp đoạt, chỉ có thể làm tập kích, giống như Đoạn Nguyên Quỳnh tập kích hắn được thị huyết quả mở dạng, hơn nữa chỉ có một lần cơ hội, một khi bại lộ, lấy ba người năng lực, lại không thể nữa. Ngay sau đó, lại trải qua không lâu lắm, một cái cơ hội ngàn năm mới có, rốt cuộc đã tới. Một chỗ bình thường trong sân cốc, từ xa nhìn lại, mây mù chuyển động, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ lắm. Đến gần mới phát hiện, nơi cốc khẩu có một đá lớn, Thượng Thư Đạo Văn Luân Hồi hai chữ, nét chữ hùng hồn đại khí, lực đạo mười phần. Một ngày này, Chu Côn và người khác tìm bảo đến chỗ này, đi ngang qua đá lớn đảo qua một cái, liền đạp vào sân cốc. Trong cốc, cổ mục che trời, lão đẳng quân quanh, cỏ cây phồn thịnh, xanh um tươi tốt, nhưng lại một phiến tĩnh lặng, tựa hồ toàn bộ sinh linh đều trốn, giống như chết im lặng, không hề có một chút âm thanh. Tại mấy người trước mặt, cách đó không xa có một bên dốc vách đá, im hơi lặng tiếng, tại hắn nhóm kinh ngạc trong ánh mắt xuất hiện ba cái thềm đá. Cũng trong lúc đó, có một đạo vang vọng âm thanh tại chỉnh cái sơn cốc trong vọng về, âm thanh chấn động khắp nơi, liên tục không dứt. Đi vào luân hồi cốc, cần hơn 100 thềm đá, qua người, được bảo vật, nếu không, đời đời luân hồi. Mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, bắt đầu cùng thi triển thần thông, biến chuyển, phi độn, ngũ hành đột pháp, không gian xếp các loại, xác định không cách nào rời khỏi sơn cốc sau đó, Chu Côn đầu tiên đề nghị, đã như vậy, chúng ta cũng tiết kiệm lại phụng sau đó phân bảo, người nào đến tính vào ai, bắt đầu đi. Có thể. Tốt. 14, Côn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông linh, http chuyện cơm vẹt thệ thẹn thỏng các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 460, gian lận được bảo. Tại Trương Phàm trong mắt, hắn nhìn thấy, Chu Côn ba người vừa bước lên chỗ thứ nhất thềm đá, liền cùng ngu mở dạng, đều đứng ngẩn ngơ bất động. Tốt bọn họ giống như lâm vào nhớ lại, vừa giống như đắm chìm trong ảo cảnh, hoặc là rơi vào luân hồi, khó mà tự kiềm chế. Trên thực tế, Chu Côn lần đầu vừa bước lên thềm đá, hắn tiểu đi tới một thế giới người phàm, một cái thế giới võ hiệp, thiên khung thượng giới. Hắn tại trong đó là một tên thủy hiệp, tu luyện là võ học gia truyền trong Ngộng Liên Hoàn phủ. Trong chốn võ lâm rất có danh vọng, sở thích hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu. Mà hắn ký ức, hắn ý nghĩ của bản thể, thật giống như bị phong ấn, hắn không có nửa điểm phát hiện. Hắn có một huynh đệ, gọi Quan Phi Vũ, nó ra thế hiển hách, chính là trong chốn võ lâm công nhận đệ nhất thế gia, không ai sánh bằng. Hắn và thượng Quan Phi Vũ, hai người đều có một hồng nhan tri kỷ, gọi Đoạn Nguyên Quỳnh, thiên khung điện hạng nhất kỹ. Hồi lâu, Trương Phàm xuyên thấu qua tiểu bạch giòm ba người ngẩn người bộ dáng, hắn cẩn thận từng ly từng tí khống chế tiểu bạch hướng về phía trong đó một đầu thềm đá bay đi, hắn muốn nhìn một chút sẽ có thay đổi gì. Ngoài ý muốn là, mãi đến hắn bay đến thềm đá phần cuối, chỉnh cái sơn cốc đều là yên tĩnh một phiến, chút nào không khác thường. Thềm đá phần cuối chính là thứ 100 thềm đá sau đó, nơi đó một mảnh hư vô, duy chỉ có bầu trời lơ lửng một bảo hạp, tỏa ra ánh sáng lung linh, rạng ngời rực rỡ. Nếu như ta cầm bảo hạp, có thể hay không bị cưỡng chế biến chuyển, giống như mới tới giới này lầu các một dạng, cũng không còn cách nào tiến vào sơn cốc. Nộ nhớ bỏ lỡ bên trong chân chính cơ duyên, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Trương Phàm dòm bảo hạp, ánh mắt của hắn lóe lên, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, mà là thần tốc bay đến dưới thềm đá, thả ra còn sót lại 30 đạp tiên cấp phân thân. Tại Trương Phàm phân thân xuất hiện trước mắt, im hơi lặng tiếng, ba cái thềm đá bên cạnh, lại xuất hiện 30 tảng đá cấp, thần bí khó lường. Đồng thời, trong sơn cốc đạo thanh âm kia lại lần nữa vang dội, trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng, hồi âm nổi lên bốn phía. Đi vào luân hồi cốc, cần hơn 100 thềm đá, qua người, được bảo vật, nếu không, đời đời luân hồi. Phân thân nhìn đến thềm đá phân cuối, có phần là cảm thấy hứng thú nói, luân hồi cốc. Bản tôn, chúng ta nhiều người như vậy, tại đây có thể có nhiều như vậy bảo vật. Có hay không bảo vật, cái này tạm thời mặc kệ, Trương Tinh lưu lại, toàn bộ các ngươi đi qua, bắt đầu đạp trăm thềm đá. Vâng, bản tôn. Trương Phàm nhìn đến 29 người bước lên thềm đá, hắn tất khống chế tiểu bạch, hướng về phía Trương Tinh đối ứng thềm đá bay đi. Thềm đá phân cuối, vẫn như cũng một mảnh hư vô, nơi đó chẳng có cái gì cả, giống tuyết. Lập tức, hắn đem 33 tảng đá cấp đều đi dạo qua một lần, nhìn thấy 32 cái bảo hạp, nhỏ có lớn có, ngoại trừ Trương Tinh đối ứng thềm đá không có bảo hạp ra, ngoài ra đều có. Trương Phàm như có điều suy nghĩ, hắn lần nữa khống chế tiểu bạch bay vào trong đó một đầu thềm đá, đi tới thềm đá phần cuối, hắn nhìn chằm chằm bảo hạp, nóng lòng muốn thử. Đầu tiên, hắn thi triển đủ loại thu nhiếp thần thông đạo pháp, hướng về phía bảo hạp khảo thí, song cũng không có gì chứng dụng. Tiếp đó, thần niệm của hắn huyễn hóa ra một cái đại thủ, lại hóa đặc, hướng về phía bảo hạp chụp tới. Đáng tiếc, bảo hạp tựa như cùng ảo ảnh trong mơ, hoặc là tồn tại ở một thế giới khác dặm, bàn tay lớn vụ một cái mà qua, căn bản là không có cách đụng chạm lấy bảo hạp. Cuối cùng, hắn chỉ có thể xuyên thấu qua tiểu bạch không gian, đưa tay phải ra hướng về phía bảo hạp chụp tới, lần này cũng không có gì ngoài ý muốn, đạt được bảo hạp dễ như trở bàn tay. Chỉ là, tại Trương Phàm tay nắm lấy bảo hạp trước mắt, như cùng hắn đoán một dạng, một cổ không gian ba động kéo tới, đồng thời hắn phát giác có một đạo cự lực ra chỉ đến trên tay hắn, hắn không cách nào kháng cự. Nhất thời, hắn biến mất tại luân hồi cốc trong, xuất hiện ở ngoài cốc to trước tấm bia đá, một cái tay cầm bảo hạp, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Giang rắc, ầm ầm vang lên, không gian từng trận dao động, một hồi thật lâu mới khôi phục bình thường. Biến chuyển đại phiến hư không, dám đem ta cùng tiểu bạch đều cho rời ra, đây luân hồi cốc chủ nhân, thật sự có tài. Sau một khắc, hắn gọi mở bảo hạp nhìn một cái, thấy là một đạo bảo màu trắng, vô châm vô tuyến, hồn nhiên nhất thể. Hắn lập tức liền tích huyết, nhận chủ hòa luyện hóa cũng mặc lên người, lại biến hóa thành cho bạch đạo bảo, khôi phục lại lúc trước bộ dáng. Đạp thiên cấp chí bảo, tuy rằng cùng nhục thân ta cường độ so sánh, là hơi vi hơi yếu một chút, nhưng phẩm cấp coi như không tệ, cũng tạm được. Trương Phàm dứt lời, hắn liền đi ra tiểu bạch không gian, liếc nhìn mây mù chuyển động luân hồi cốc, hướng về phía trong cốc bước đi. Trong cốc một phiến sương mù, không có cổ thụ chọc trời, không có kỳ hoa dị thảo, không có chú côn, Trương Tinh và người khác, không có trăm thềm đá, chẳng có cái gì cả. Hắn pháp lực thần thông vẫn còn, có thể thần niệm nhìn thấy cảm giác, cùng ánh mắt một dạng, toàn bộ không gian đều là một phiến sương mù, vô biên bao la. Một hồi thật lâu, Trương Phàm mới đi ra khỏi sương mù, lần nữa đi tới cửa vào sân cốc, luân hồi cốc bia trước. Luân hồi cốc, tiến vào qua một lần lại không thể tiến vào lần thứ hai sao? Có thể ta chỉ đi vào một cái tay, cái này chẳng lẽ cũng xem như cái hố? Trương Phàm muốn chỉ chốc lát, hắn liền ẩn nó tại tiểu bạch bên trong không gian, khống chế tiểu bạch từ miệng cốc hướng vào phía trong bay đi. Có thể kết quả cũng không lý tưởng, vẫn là một phiến sương mù, không có thềm đá, không có ai, tất cả đều biến mất. Vô hạn vũ trụ bản phân gì? Thần thông vô hạn vũ trụ bản phân di vừa ra, Trương Phàm cũng không thấy phân thân, mà là biến chuyển đến một cái khác trong màn sương mù, thần thông lại lần nữa mất đi hiệu lực. Từ nơi sâu xa, hắn cảm ứng được phân thân gần trong gang tấc, thế nhưng đều bị sương mù ngăn trở, hắn lại một lần nữa bị đụng. Khi Trương Phàm lần thứ tư đi tới luân hồi cốc miệng, hắn nghĩ tới Chu Côn và người khác bước vào trong cốc từng trải, bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời thử một lần. Hắn vốn là thả ra một đại thiên tôn cấp chuẩn thánh phân thân Trương Thiên Sư, mà hắn tất che giấu tại tiểu bạch bên trong không gian, bám theo một đoạn đến phân thân tiến vào nhập luân hồi cốc. Trong cốc, tại Trương Thiên Sư tiến vào sơn cốc một khắc này, im hơi lặng tiếng nhiều hơn một tảng đá cấp. Trương Phàm thấy lần nữa Trương Tinh, Chu Côn và người khác, hắn rốt cuộc vui vẻ cười. Trương Tinh, Trương Thiên Sư, hai người không cần lưu ở nơi đây rồi, đều đi mỗi người trên thềm đá, xông vào một lần, nhìn một chút có gì huyền cơ. Vâng, bản tôn. Theo sau, Trương Phàm lợi dụng tiểu bạch, cùng hắn vô số phân thân, thường xuyên gia nhập luân hồi cốc, tổng cộng đạt được 33 cái đạp thiên cấp bảo vật, gần 10.000 cái bình thường bảo vật, không vào đạp thiên cấp. Những bảo vật này, có số ít đạp thiên cấp chí bảo, bộ phận linh quả, linh tài, linh đan, đa số linh bảo, đủ loại, chỗ này có bao nhiêu? Như đao, thương, kiếm, kích, phủ, câu, nĩa, roi, truy, côn, đồng cùng lưu tinh chủ y chờ 18 loại binh khí, các trồng quả tiên, linh chi, tiên thảo, đan dược. Về phần đại thiên tôn trở xuống tu vi tu sĩ, thật giống như thực lực quá kém, căn bản là không có cách tiến vào nhập luân hồi cốc, Trương Phàm cũng là thử nhiều lần, mới tính xóa bỏ. Luân hồi cốc, một khi qua trăm thềm đá, vừa có thể theo như tu vi được linh bảo, đại thiên tôn được bình thường bảo vật, đạp thiên cấp được đạp thiên cấp bảo vật, có chút ý tứ. Bất quá, nếu là có hóa thiên cấp thực lực, một khi vừa tải thành công, qua trăm thềm đá, sẽ được cái gì? Sẽ có hóa thiên cấp chí bảo sao? Hơn nữa đây cái gọi là khảo nghiệm, rốt cuộc là cái gì? Ta cảm thấy rất hứng thú, đáng giá thử một lần. Trương Phàm suy nghĩ đã lâu, hắn cảm thấy thần thông hợp thể được không? Hắn tuy rằng mất đi vừa tải cơ hội, nhưng mỗi cái phân thân lại không có, có lẽ dùng cái này có thể lừa gạt luân hồi cốc bên trong quy tắc. Ngay sau đó, hắn một lần nữa tiến vào sơn cốc, tại hắn bị mạnh mẽ biến chuyển ra khỏi sơn cốc trước, nhanh chóng thi triển thần thông hợp thể. 14, Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http chuyển cơm vẹt thệ thẹn thỏng các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 461, nhập luân hồi. Hợp thể. Trương Phàm ra lệnh một tiếng, thần thông hợp thể thi xuất, luân hồi cốc bên trong, những cái kia phân thân rối rít dung nhập vào trong cơ thể hắn, kèm theo vô số điều thềm đá biến mất, sơn cốc lập tức đại biến. Cựu vào lúc này, không gian chi lực kéo tới lúc trước, Trương Phàm lóe lên một cái, thần tốc dung nhập vào Trương Tinh trong cơ thể, hai người hợp hai thành một. Tiếp đó, không gian chi lực biến mất, luân hồi cốc lần nữa khôi phục lại yên lặng, chỉ còn lại 4 cái thềm đá, 4 người, xếp thành một hàng, lặng lặng nơi ở nơi nào. Đợi Trương Phàm phục hồi tinh thần lại, hắn phát hiện chính hắn nhiều hơn rất nhiều ký ức, những ký ức này đều là tới từ hắn những cái kia phân thân, trong đó có giới này tin tức. Giới này tên là Thiên Khung Thượng Giới, là một cái thế giới võ hiệp, bên trong có hắn 3 người quen, bọn họ theo thứ tự là Thụy Hiệp Chu Côn, Danh Kỹ Đoạn Nguyên Quỳnh cùng Thượng Quan Thiếu Hiệp. Tại Trương Tinh đợi người tới sau đó, giới này là thêm thế lực kia, nó gọi huynh đệ minh, bởi vì hàng ngàn hàng vạn đa bảo thai tạo thành, thực lực ngày càng cường đại. Mà Trương Phàm phân thân vừa đến giới này, liền cùng Chu Côn 3 người mở dạng, đồng dạng là đã không còn ký ức, đã trở thành trong phàm nhân bình thường một thành viên. Chỉ là, nhân quả dẫn dắt phía dưới, phân thân trong lúc đó đều lẫn nhau có giao thiệp, cùng Chu Côn 3 người bất sinh không quen mà thôi. Trương Phàm đại khái xem một hồi ký ức, ngẩng đầu nhìn lại, thấy là một tòa cung điện, mà hắn đang ngồi trong điện duy nhất trên ghế, trong điện trừ hắn ra, không có người nào. Tòa cung điện này, ngoại môn bên trên, treo trên cao một nạm vàng bảng hiệu, Thượng thư huynh đệ mình 3 chữ to, bút lực nhu trong hăng hái, ăn vào gỗ sâu 3 phân. Điện ngay chính giữa là một cái hơn một xích đến cao thạch chế đài vuông, phía trên sắp đặt một màu vàng bảo tọa, phía sau là điêu khắc long bình phong. Đài vuông hai bên có 6 cây bàn long kim trụ, mỗi cái trụ trên quay quanh đến một đầu khỏe mạnh kim long, kia long giống như lúc trông rất sống động. Ngửa mặt trông lên đỉnh điện, trung tâm khung trang trí trên điêu khắc có một đầu cự đại bản long, từ long khẩu giảm rũ xuống một khỏa màu trắng bạc đại viên châu, bao quanh 6 viên tiểu châu, long đầu, bảo châu đối diện phía dưới màu vàng bảo tọa. Lương tài giữa màu vẽ rực rỡ tươi đẹp đẹp mắt, hồng hoàng hai màu kim long văn đồ án, có song long hy châu, đơn long phi vũ, có hành long, ngồi long, phi long, hàng long, muôn màu muôn vẻ, long xung quanh còn sấn lưu vân hỏa diễm. Thế giới võ hiệp, thiên khung thượng giới, giới này thật giống như có chút ý tứ, chính là yếu một chút. Tiểu Bạch, ký ức ta dường như không việc gì, là ngươi đang giúp ta đi, nếu không, ta cũng biết giống như Trường Tình, Chu Côn và người khác một dạng, hành hiệp trưởng nghĩa, hoặc là cấp của người giàu giúp người nghèo khó, ngồi ăn rồi chờ chết vân vân. Đúng rồi, như thế nào mới có thể rời khỏi giới này, thì thế nào làm mới xem như luân hồi một đời, lẽ nào không phải là chờ chết già không thể. Trương Phàm một vừa quan sát cung điện, một bên tìm kiếm lộn xộn lung tung ký ức, tự lẩm bẩm. Chủ nhân, ngươi ký ức không có bất cứ vấn đề gì, ta tối đa chỉ có thể bàn chủ nhiều người như vậy rồi, giới này quy tắc rất mạnh, về phần làm sao đi ra ngoài, ta cũng không biết. Bất quá, ta ngược lại thật ra biết rõ, trong chốc lát, chủ nhân nhất định là không ra được. Tiểu Bạch thanh âm yếu ớt, còn Đức Quãng, thật giống như bị áp chế cực kỳ lợi hại, nói về lời đều phi thường khó khăn. Không sao, có ký ức, hết thảy đều dễ làm, về phần thực lực, cái hố. Nhục thân rất yếu, ta thật giống như chỉ còn lại kim đan kỳ thực lực. Luân hồi cốc chủ nhân, hắn lẽ nào chính là cái kia bị đánh chết phá thiên cấp tiền bối, nếu không thì sao, ngươi và ta ha có thể dễ dàng như vậy liền bị hạn chế. Trong chớp mắt, Trương Phàm suy nghĩ rất nhiều, chờ hắn quay đầu lại nhìn đến như vậy đại huynh đệ mình, hôm nay lại chỉ còn dư lại một mình hắn, mặt hắn lộ cười khổ, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Cái thế giới này đỉnh phong thực lực, thật giống như vẫn thật mạnh, lấy Chu Côn và người khác trúc cơ kỳ thực lực đánh giá, tại đây phải có nguyên anh kỳ, ngay cả hóa thần kỳ thực lực cao thủ, ổn thỏa một cái cao võ thế giới, ta nếu như còn có thể phân thân, vậy cũng tốt. Hắn suy nghĩ một chút, Trương Tinh từ trong thân thể của hắn vừa xài bước ra, tại hắn trợn mắt hốc mồm trong, hắn nhìn thấy Trương Tinh ngốc sừng sốt một chút, liền hướng hắn gọi đến, "Bản tôn, chúng ta bước kế tiếp nên làm thế nào cho phải?" "Ngươi kêu ta cái gì?" "Bản tôn, ta ở đây mới kim đan sơ kỳ, còn giới hạn nhục thân thực lực, làm sao có thể phân ra ngươi đến? Mà ngươi, thật là cổ quái, mới trúc cơ kỳ thực lực, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Tiếp theo, Trương Phàm bắt đầu thử phân ra phân thân, một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 100 cái, ngàn, thẳng đến gần 10.000 cái. Mà một vài phân thân, tất cả đều là lúc trước đã tới giới này, về phần nó phân thân của hắn, đều không có cách nào phân ra một người. Hướng theo phân thân từng cái xuất hiện, Trương Phàm toàn thân uy áp cũng tại từng bước yếu bớt, cuối cùng dừng lại thì, hắn chỉ còn lại trúc cơ kỳ đại viên mãn thực lực. Đây là quy tắc rối loạn, còn là nói, ta tại giới này thiên phú thần thông, chính là phân thân thuật. Trương Tinh đảo mắt một vòng, nhìn đến chẳng chỉ người, trong điện ngoài điện đâu đâu cũng có, hắn suy đoán nói, bản tôn, giới này xác thực sớm có lời đồn đãi, lấy thực lực ngươi, có thiên phú thần thông vẫn là rất bình thường, chỉ là cái này phân thân số lượng, dường như nhiều hơn một chút. Thiên khung thượng giới này, phân nhỏ hẳn đúng là phòng theo bên ngoài sở tạo, trúc cơ kỳ tựa có thiên phú thần thông. Trương Tinh, các ngươi thiên phú thần thông đều là cái gì? Trương Phàm gật đầu một cái, như có điều suy nghĩ, hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, vội vàng hỏi. Bản tôn, thiên phú thần thông của ta là phân thân thuật, chỉ có thể phân ra một cái phân thân, thực lực so sánh ta thấp một cái tiểu cảnh giới. Trương Tinh lập tức thả ra nhất phân thân, cũng trả lời. Bản tôn, ta cũng vậy. Bản tôn, nói như vậy, ta hợp thể sau đó đi vào, lấy hóa thiên cấp thực lực đi tới giới này, nhưng thành kim đan sơ kỳ. Mà ngươi, so sánh ta thấp một cảnh giới lớn, hiện tại lại có chút cơ kỳ thực lực, huynh đệ mình đem so với trước, chẳng qua là nhiều hơn một cái ta, lại các ngươi đều khôi phục ký ức mà thôi. Trương Phàm hiểu rõ đại khái tình huống sau đó, hắn thu phần lớn phân thân, chỉ còn sót lại mấy chục người, hướng bọn hắn phân phó nói, huynh đệ mình lưu lại Trương Tinh cùng Trương Diệp hai người, đối ngoại thông báo gọi bọn họ là bổn mình phó minh chủ, những người khác đi ra ngoài điều tra cẩn thận, làm cho ta rõ ràng một chuyện, đó chính là, giới này tối cường giả, thực lực cuối cùng như thế nào. Vâng, bản tôn. Đợi phần lớn phân thân sau khi đi, Trương Tinh vẻ mặt không hiểu, hiếu kỳ hỏi bản tôn, ngươi đây là muốn làm cái gì? Nơi này chính là một cái cấp thấp hàng ngàn tiểu thế giới, cũng hoặc giả nói là một giấc mơ cũng không nhất định, ngươi chẳng lẽ còn muốn thống trị cái thế giới này hay sao? Thống trị thế giới? Cũng vị thường bất khả, chỉ là, lấy ta phòng trừng, thực lực chúng ta cùng nơi đây nguyên trụ tu sĩ so sánh, khẳng định kém xa. Ta suy nghĩ, muốn rời đi giới này, không ngoài thỏa mãn mấy điều kiện, một, hủy diệt cái thế giới này, hai, thay đổi cái thế giới này, ba, đạt được một loại đặc thù nào đó đồ vật, bốn, thân tử đạo tiêu, năm, hiểu được luân hồi hai chữ chân chính đạo cùng nghĩa, sáu, một lực phá và pháp. 14, cồn vợ ở hạ ô. Cầu vượt 913, cầu kim đậu 3, cầu nguyện phiếu 3, ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http chuyện cơm vẹt thệ thẹn thỏng các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 462, tiêu giao khách sạn. Huynh đệ Minh đại điện, tọa lạc tại phố xá náo nhiệt một góc, bởi vì vị trí hiện thời hẻo lánh, hơn nữa nó là bởi vì hàng ngàn hàng vạn đa bảo thai tạo thành, nó quỷ dị, nó lực uy hiếp, dưới tình huống bình thường, hiếm có người đến. Dám đến người gây chuyện, càng là ít ỏi không có làm ấy. Cho nên, Trương Phàm vẫn tính nhàn rỗi, thêm nữa hắn lại không thể ngồi tính toán, không thể tu luyện, không có chuyện làm phía dưới, chỉ có thể đi ra huynh đệ mình, bước vào phố xá náo nhiệt trong. Phố xá náo nhiệt trong, một cái nhà trọ, chỗ này khoảng cách huynh đệ mình không xa, người ở tương đối chủ mật, nó tên cứ gọi tiêu giao khách sạn. Nó tuy nói không phải chỗ này duy nhất khách sạn, nhưng là tốt nhất, cũng là an toàn nhất, nghe nói nó phía sau đài rất mạnh, mở ảo tiêu giao điện sản nghiệp một trong, về phần thật hay giả thì không người biết. Bất quá, người trong giang hồ đều biết rõ, tiêu giao khách sạn có một quy củ, đến bây giờ không có người đánh vỡ. Quy củ này được rồi, tiêu giao bên trong khách sạn cấm đánh nhau. Tiêu giao trước khách sạn cửa là một đầu phiến đá đường phố, vào giờ phút này, Trương Phàm một bên nhớ lại trong đầu giải rác tin tức, vừa đi tại trên đường chính, hắn mặc kệ hai bên lái buôn tiếng giao hàng, mặc kệ đám người lui tới, mặc kệ trên đường huyên náo, tiếp tục hướng đi khách sạn. Trương Phàm đi vào khách sạn thời điểm, khách sạn trưởng quý đang dựa vào quầy lim dim, nghe thấy có người đi vào, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn liếc nhìn Trương Phàm, ánh mắt sáng lên, lập tức xé ra giọng lớn quát, "Tiểu Hoa Quế, có khách quý đến nhà, nhanh lên một chút tới đây cho lão tử tiếp khách." Trưởng quỹ, đến rồi, đến rồi. Một hơi thở không đến, một gã sai vặt bộ dáng nam tử chạy đến rất nhanh, hắn nhìn đến Trương Phàm vội vàng tiến lên nhiệt tình chào hỏi, "Nha, vị khách quan này mời vào trong. Khách quan là nghỉ chợ vẫn là ở chợ a? Ăn cơm, các ngươi tại đây có cái gì ăn ngon, cứ việc bưng lên." Trương Phàm nhìn lướt qua khách sạn đại sảnh, gần như chỉ ở trưởng quỹ trên thân hơi hơi dừng lại một chút, liền há mồm đáp, "Được rồi, khách quan ngài mời tới bên này." Tiểu Hoa Quế vừa nói, một bên dẫn Trương Phàm đi vào trong vừa đi. Lúc này còn chưa cơm chưa giờ, khách sạn lại tiếng người huyên náo, hiếm thấy hư chỗ ngồi. Chỉ thấy giữa đại sảnh có một cái không lớn đài cao, phía trên một bàn một ghế, còn đứng một vị nói thư tiên sinh, đang ở thao thao bất tuyệt cho xung quanh khách nhân nói khắp nơi tin đồn thú vị, thắng được dưới đài từng trận tiếng kêu la. Mà nói lần trước minh chủ võ lâm tỷ võ cuộc so tài, tại Thiên Sơn đỉnh, Thiên Cung thượng nhân lấy một chọi hai, thắng hiểm nửa chiêu, lúc này mới đạt được minh chủ võ lâm ngôi. Lúc ấy cái kia tình cảnh, ba người đánh đó là trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, kéo dài ước chừng 3 ngày 3 đêm. Bách Hiểu Sinh, ngươi lúc đó ở đây sao? Ta làm sao nghe nói Thiên Khung thượng nhân là lấy 1 địch 3, khéo léo tính kế, lấy thân thể thương nặng chém chết đối phương, cuối cùng mới đạt được minh chủ. Đúng vậy, nghe nói Thiên Ngai tán nhân đi dạo chơi rồi, nếu không, đây vị trí minh chủ rơi vào nhà nào, rốt cuộc là Thiên Ngai tán nhân, hoặc là Thiên Khung thượng nhân, kia thật là còn chưa thể biết được. 3 năm trước đây, tại phía Bắc Hoàng Kim trong sa mạc, Thiên Khung thượng nhân cùng Thiên Ngai tán nhân tỷ võ, hai người giao chiến 7 ngày 7 đêm, cuối cùng Thiên Khung thượng nhân trọng thương, Thiên Ngai tán nhân biến mất, tỷ võ kết quả đến bây giờ không biết. Ta Bách Hiểu Sinh, tung hoành giang hồ mấy chục năm, chưa bao giờ nói dối, vị huynh đệ này xin ngươi hay ăn nói cẩn thận, phải biết lúc này Thiên Khung thượng nhân, hắn chính là minh chủ Võ Lâm, ngươi cẩn thận rời khỏi khách sạn liền biết mất mạng. Trương Phàm ngồi ngay ngắn đại sảnh một góc, ăn mấy thứ linh tinh, uống trà thơm, nghe Bách Hiểu Sinh kể chuyện cổ tích, hắn lắc đầu nói, Thiên Khung thượng nhân. Không nói gì, ngày đó nhai tán nhân, chẳng lẽ là Đoạn Tiên Ngai, lừa bị. Hắn tuy vô pháp xác định thật hay giả, nhưng hắn biết rõ Luân Hồi Cốc chủ nhân rất trâu, nếu không, ngày đó Khung thượng nhân cùng Thiên Ngai tán nhân là nhân vật nào, hai người khởi để người khác qua loa biên bài, bọn họ càng không phải người bình thường nơi có thể biết được. Vị huynh đệ này, ngươi thật đúng là đã đoán đúng, Đoạn Tiên Ngai kia, xác thực chính là Thiên Ngai tán nhân. Trương Phàm đối diện, bày một cái bàn vuông, ngồi một cái đồng phục rất hoa lệ, sửa chữa rất chỉnh tề người trung niên, hắn có lẽ là nghe được Trương Phàm lúc trước nói, cười nói tiếp. "Nga, huynh đệ xưng hô như thế nào? Chân trời xa xăm kia tán nhân, ngươi lẽ nào nhận biết?" Trương Phàm híp mắt đánh giá người trung niên, thấy to lớn ước chừng trúc cơ kỳ thực lực, lại gương mặt bất phàm, theo cách xa nâng ly kính nói: "Ta gọi là Đoạn Tử Vũ, mặc dù không nhận ra hắn, nhưng lại nghe gia tộc trưởng bối nhắc qua, có biết một ít." Người trung niên nâng ly đáp lễ, ngữ khí im lặng, nhàn nhạt trả lời một câu. Đông Dương, Trương Phàm vầng sáng chợt lóe, trong lòng hơi động, nghĩ tới cái này thế giới đặc thù, hắn cảm thấy giới này mô phỏng theo, có lẽ là có ẩn tình khác, không phải là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Ngay sau đó, tâm hắn có tính toán, liền so với có hứng thú hỏi thăm: "Đoàn huynh đệ, tiểu đệ Trương Phàm, ta nghe nói chân trời xa xăm kia tán nhân sở thích điêu khắc, không biết thực hư?" "Không tệ, thật có chuyện này, hắn điêu khắc, mỗi người trông rất sống động, giống như lúc thường thường thiên kim khó cầu." Lời đồn đại trong pho tượng còn có dấu hắn võ học áo nghĩa, ai nếu là có thể hiểu thấu đáo bí ẩn trong đó, vừa có thể một bước lên trời, được truyền thừa, thành hắn đồ đệ. Đoạn Tử Vũ trong miệng khen đến Thiên Ngai tán nhân, khen nó pho tượng bất phàm, có thể trong mắt hắn lại không có một chút vẻ khao khát, có chỉ là vô tận không cam lòng cùng tịch mịch. "Võ học áo nghĩa, truyền thừa, đồ đệ, Đoàn huynh, vậy không biết hắn thực lực mạnh yếu, so sánh với ngươi đến, lại là như thế nào?" Trương Phàm giả vờ giả trang ra một bộ vô tri bộ dáng, nhìn chằm chằm Đoạn Tử Vũ, hết sức tò mò hỏi tới. "Ta mới đột phá luyện thể đạt tới cương khí, võ đồ tiến giai võ sư, khoảng cách võ tông cũng còn kém 108.000 dặm đâu, chớ nói chi là võ tôn rồi. Hơn nữa ngày đó nhai tán nhân, truyền thuyết đã sớm đã là võ tôn đỉnh phong, vô địch thiên hạ y hệt, hắn so sánh Thiên Khung thượng nhân đều mạnh rồi một bậc, ta so sánh với, còn kiến hôi mà thôi." Đoạn Tử Vũ thật giống như đối với Thiên Ngai tán nhân hiểu khá rõ, đặc biệt là nói đến nó thực lực mạnh yếu, hắn nói ra vẻ thông thạo, rất có chuyện lạ, nghe Trương Phàm một hồi kinh ngạc. "Luyện thể, cương khí, võ đồ, võ sư, võ tông, võ tôn, giới này võ giả xương vị sao, có chút ý tứ. Vậy ta thực lực bây giờ nếu như võ sư đại viên mãn, một khi hợp thể, đó chính là võ tông, mà võ tôn, chắc đúng nên phải nguyên anh kỳ. May mà, còn vô hóa thần kỳ, giới này thực lực, so sánh ta tưởng tượng trong còn kém một chút, bất quá, ngược lại an toàn hơn nhiều." Trương Phàm trong suy tư, Tiểu Hoa Quế mang 4 người mà đến, vừa vặn ngồi ở hắn cùng với Đoạn Tử Vũ trung tâm, triệt để đem 2 người cho kết lên. Hắn vừa đứng lên, đang chuẩn bị rời bước đối diện, nhìn thấy 4 người mặt mũi sững sờ, thấp giọng lẩm bẩm: "Tống Tiến, Tống Phong, Triệu Long cùng Vương Đằng 4 người, bọn họ làm sao cũng tiến vào rồi, hơn nữa còn chung một chỗ, kỳ quái ư?" Cùng lúc đó, Tống Tiến nhìn thấy Trương Phàm, nàng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, thoáng qua rồi biến mất, ngoài mặt bất động thanh sắc, trong nội tâm nàng muốn cũng, Trương Phàm, nhìn dáng vẻ của hắn, dường như còn nắm giữ ký ức, lẽ nào hắn cũng là giới này người hữu duyên hay sao? 14, Côn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông linh. HTTP chuyển cơm vẹt thệ thẹn thỏng các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. "Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội." Chương 463, người có duyên. "Trương huynh, không ngại ta ngồi ở chỗ này đi. Nghe nói nơi đây mới tăng thêm thế lực kia, nó gọi huynh đệ mình, không biết ngươi có thể hay không nghe qua." Đoạn Tử Vũ vượt qua Tống Tiến 4 người, đi tới trước bàn, chỉ Trương Phàm bên cạnh một ghế, há mồm nói ra: "Đoàn huynh mời ngồi, không nên khách khí." "Huynh đệ mình, ta có chút nghe thấy, làm sao, một phương thế lực nhỏ mà thôi, Đoàn huynh làm sao sẽ hướng bọn hắn cảm thấy hứng thú?" Trương Phàm một bên ứng phó Đoạn Tử Vũ, một bên nhìn chằm chằm đến Tống Tiến 4 người, cảm giác 4 người có thể xuất hiện ở cùng nhau, chuyện này quá mức kỳ quặc. "Cũng không phải là ta cảm thấy hứng thú, chỉ là nghe Văn huynh đệ minh hàng ngàn hàng vạn người, toàn bộ là một bộ mặt mũi, có chút hiếu kỳ mà thôi. Lời đồn mà thôi, có thể là người già chuyện tung tin vịt, ta ở chỗ này nhiều ngày, đối với huynh đệ mình cũng có biết một ít, cũng không theo như đồn đãi khoa trương như vậy." Hai người trong lúc nói chuyện, Trương Phàm thấy Tống Tiến 4 người tính tiền rời khỏi, hắn nhanh chóng nói: "Đoàn huynh, ta còn có việc, liền cáo từ trước, ngày khác hữu duyên gặp lại." "Tiểu nhị, tính tiền." "Khách quan, tổng cộng 13 lượng bạc." Trương Phàm gật đầu một cái, lại hướng Đoạn Tử Vũ báo cho biết một hồi, ném ra một phiền phức kim đậu, chuyển thân hướng về phía Tống Tiến 4 người đuổi theo. Đoạn Tử Vũ nhìn đến Trương Phàm bóng lưng, hắn mặt lộ vẻ suy tư, nhỏ nhẹ nói: "Trương Phàm, võ sư đại viên mãn, huynh đệ minh thực lực, thật đúng là không thể khinh thường. Tống gia, Tống Tiến, Tống Phong 2 người, một cái trí kế vô song, một cái dũng mãnh hơn người, hơn nữa Triệu gia cùng Vương gia, song phương nếu như đánh nhau, vậy liền có trò hay để nhìn. Tiểu nhị, tính tiền. Hắn dứt lời, cũng nhanh chóng đuổi theo. Phố xá náo nhiệt ngoài trăm dặm, một cái rách rơi trong quán trà, mấy tấm bàn gỗ, hơn 10 cái băng dài. Ngoại trừ một cái vải thô áo gai lão nhân tại làm việc ra, liếc nhìn lại, uống trà khách nhân chỉ có một người. Người này không phải là người khác, chính là Tống Thiến, nàng đang vừa uống nước trà, vừa nhìn đối diện đi tới Trương Phàm, lạnh lùng nói, vị công tử này, chẳng biết tại sao theo dõi bản cô nương, ta với ngươi trước kia không đoán, ngay hôm đó không thủ, tính xin công tử nói rõ. Nga, cô nương hiểu lầm, bản công tử ta đây, vừa nhặt được ngươi một vật, ngươi nhìn một chút liền hiểu. Trương Phàm nhìn chằm chằm Tống Thiến, không chớp mắt, tiện tay ném ra một vật, rất có chuyện lạ nói ra. Ngọc giản, chạy mau hai chữ ngọc giản, đây đã sớm vô dụng rồi, ngươi còn thế nào giữ lại, ngươi. Biết rõ ngọc giản, vậy thì tốt, giới này người, biết rõ ngọc giản cũng không nhiều. Tống Thiến, quả nhiên là ngươi. Bản tọa vừa tới, đối với lần này giới còn không biết gì cả, cùng ta nói một chút đi, ngươi đều biết rõ cái gì đó. Tống Thiến vốn là mặt liền biến sắc, rất nhanh đã thản nhiên nói, Trương Phàm, ngươi, nguyên lai hai ta đều là giới này người có duyên, thật là tình cờ a. Trương Phàm nghe được người có duyên ba chữ tâm lý chính là kinh sợ, trong nháy mắt hồi tưởng lại lệnh phụ thuật, người có duyên có nhiều loại đặc quyền cái gì, hơn nữa thị huyết xâm lâm gặp phải các loại, hắn đối với người có duyên phi thường để ý, hắn đột nhiên cảm giác có dũng khí, muốn đi ra ngoài giới này, Tống Thiến tại đây có lẽ tựa có một con đường này thậm chí rất có thể vẫn là đường tắt. Ngay sau đó, hắn giả bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, cực lực che giấu hắn không phải người có duyên sự thật, tùy ý nói ra, "Ân, đúng dịp cái gì đúng dịp, trong biển người mênh mông, ngươi có thể cùng Tống Phong, Vương Đẳng, Triệu Long ba người chung một chỗ, đây mới là thật là khéo." Tống Thiến lắc lắc đầu, thở dài, nói dù gì nói, giới này giảm, trong trí nhớ, Tống Phong vẫn là đại ca ta, Vương Đẳng cùng Triệu Long hai người đều là chúng ta bạn thân, từ nhỏ nhận biết, cái này có gì đúng dịp. Ba người bọn hắn cũng không phải cái gì người có duyên, nếu không thì sao chúng ta sớm liền đi ra ngoài, ôi, đại ca ta không ra được, ta một người đi ra ngoài, thì có ích lợi gì? Không phải người có duyên, còn không thể đi ra ngoài sao? Cái này ta còn không rõ ràng lắm, các ngươi rời khỏi thị huyết xâm lâm sau đó, làm sao sẽ tụ tập một chỗ, lại là làm sao đi vào, ngươi tỉ mỉ nói một chút. Nguyên lai, sự tình là dạng này. Ngày đó bốn người từ thị huyết xâm lâm truyền tống rời khỏi, liền bị triệt để tách ra tứ địa, tại tàn phá trong thế giới, bốn người vị trí cách nhau khá xa, cơ hồ có thể nói là thiên nam địa bắc các một người. Bốn người dựa vào đặc thù bí pháp, một bên phi độn tìm bảo, một bên lẫn nhau đến gần, bất chi bất giác, liền dạng này vượt qua hơn 10 năm. Bốn người gặp nhau không lâu, trong lúc vô tình lọt vào một đại trận, phá trận thời điểm, ngoài ý muốn bị biến chuyển đến một cái sơn cốc, nghe được một cái thanh âm giản mua. Đi vào luân hồi cốc, cần hơn trăm thềm đá, qua người, được bảo vật, nếu không, đời đời luân hồi. Liên dạng này, bốn người tới thế giới võ hiệp. Thiên cung thượng giới, một cái cùng bên ngoài tu giới bộ phận tương tự thế giới. Chỉ có điều, Tống Thiên với tư cách người có duyên, nàng nắm giữ hoàn chỉnh ký ức, không chỉ đã nhận được giới này chủ nhân nhắn lại, còn nắm giữ tự do ra vào quyền lợi. Chúc mừng ngươi, có thể tới giới này, đéo cần biết ngươi là ai, đều là người hữu duyên. Lão phu luân hồi đạo nhân, lưu lại hai loại truyền thừa cùng đời, vừa là lão phu luân hồi chi đạo, vừa là lão phu bản thân thiên nhai tán nhân tiêu giao chi đạo. Được một loại truyền thừa là được hành hành thiên địa, tiêu giao thế gian, hai loại truyền thừa xuất thế sắp tới, một khi hai loại truyền thừa có chủ, giới này liền sẽ đóng cửa. Khoảnh khắc, Tống Thiên nói xong, hắn nhìn đến trong trầm tư Trương Phàm, nói: "Trương Phàm, tính xin xuất thủ tương trợ, ta Tống Thiên vô cùng cảm kích, nhưng có sở cầu không dám từ chối thay." Tương trợ? Ngươi và ta có thể đều có người có duyên, ngươi đều hết cách rồi, ta lại có thể thế nào? Lại nói, lời này ngươi đã sớm cùng ta nói rồi một lần, nếu là ngươi ca thật ngẫu nhiên được ta cứu, vậy ngươi chính là lại thiếu nợ ta một lần. Trước tiên ngươi suy nghĩ một chút, ngươi một cái nữ tử yếu đuối, thiếu nợ ta hai lần lớn như vậy ân, nên như thế báo đáp cùng ta. Trương Phàm trên mặt bất động thanh sắc, trước tiên thừa nhận chính hắn là người có duyên, lại làm bộ thi ân cầu báo, miệng đầy hồ khản, để ngừa bị Tống Thiến phát hiện cái hở. Báo đáp, ta chỉ cần ta ca cùng Triệu Long, Vương Đẳng ba người có thể bình an rời khỏi, ta Tống Thiến nguyện làm nô tỳ, quyết không nuốt lời. Tống Thiến nghiêm sắc mặt, từng chữ từng câu, có phần là nghiêm túc cất cao giọng nói. Được, đây chính là ngươi nói, xem ngươi một cô gái yếu ớt, ta liền tin tưởng ngươi rồi. Nói đi, như thế giúp đỡ ba người bọn họ rời khỏi, chỉ cần ta có thể làm đến, tuyệt bất thôi chỉ. Trương Phàm rõ ràng phi thường cấp thiết muốn biết rõ chuyện, có thể tại Tống Thiến trước mặt, hắn còn phải cẩn thận giả trang ra một bộ đầy không thèm để ý bộ dáng, sợ bị nhìn ra chút gì. Vào giờ phút này, trong lòng của hắn cái kia kích động, cái kia khẩn trương, cái kia cẩn thận, cái kia hưng phấn, trong nháy mắt thời gian, đủ loại tâm tình cơ hồ đều có, còn không mang giống nhau. Không phải là người có duyên, nếu như muốn rời khỏi giới này, ta suy đoán, khẳng định cùng truyền thừa có liên quan. Hai loại truyền thừa, tiêu giao chi đạo cùng luân hồi chi đạo, được người thừa kế khẳng định có thể rời đi, về phần không có người, ta thì không rõ lắm. Có lẽ giới này đang đóng thì, cũng có thể sẽ đưa bọn hắn rời khỏi, song trong đó có ta ca, ta không dám đánh cuộc. Tốt rồi, ta hiểu rõ, hai loại truyền thừa, ngươi đều có tin tức gì? Không nóng nảy, từ từ nói. 14, Cồn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông linh. HTTP truyền vũ cơm tuyệt thể thẹn thỏng nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 464, một bát thiên kim. Thiên ngai tán nhân tiêu giao chi đạo, hoặc là tìm đến bản thân hắn, hoặc là thu thập hắn pho tượng. Luân hồi đạo nhân luân hồi chi đạo, ta đối với hắn không biết gì cả, trừ phi tìm đến bản thân hắn, tạm thời chớ không có cách nào khác. Pho tượng. Giới này pho tượng, nghe nói đó là võ học áo nghĩa, cùng Tiêu Giao chi đạo có thể một dạng sao? Có chút không đáng tin lắm đi. Về phần bọn hắn hai bản nhân, lấy thực lực chúng ta, cho dù tìm đến thì lại làm sao? Tại đây dù sao cũng là thế giới võ hiệp, chỉ có thể tạm thời thử một lần rồi. Nghe được Tống Tiến theo như lời phương pháp, Trương Phàm thất vọng, hắn vốn tưởng rằng kỳ hội có cái gì kinh thiên động địa tin tức, ai biết kết quả lại là dạng này. Tống Tiến vẻ mặt buồn thiu, không quá chắc chắn nói, Thiên Ngai tán nhân Vân Du tứ xứ, luân hồi đạo nhân thần bí khó lường, rồi không có tung tích, nếu hai chúng ta đều có duyên người, nếu lợi chung một chỗ, vậy có duyên tỷ lệ ắt sẽ tăng rất nhiều, có lẽ có thể gặp được đến hai người bọn họ cũng khó nói. Chúng ta đều có duyên người, không tệ không tệ, ngươi nói rất có đạo lý, đúng rồi, ca của ngươi bọn họ đi nơi nào? Trương Phàm vừa nghe đến người hữu duyên ba chữ, hắn liền toàn thân không thoải mái, theo nhanh chóng nói sang chuyện khác. Bọn họ lập tức tới ngay, chúng ta chờ chính là. Tiếp đó, hai người liền câu có không có một câu trò chuyện, từ đầu đến cuối, trà bằng lão giả đều không trở lên nước trà. Trước người hai người trên bàn gỗ, chỉ có một đại bình trà, một cái bát, Trương Phàm nhìn đến Tống Tiến một mình uống trà, hắn liếc lão giả một cái, có chút kỳ quái. Bất quá, một chén nước trà mà thôi, có uống hay không không quan trọng, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó, Tống Phong đợi người tới này, để cho Trương Phàm ngoài ý muốn là, Đoạn Tử Vũ cũng tại trong đó, chỉ là, người dường như vẻ mặt trắng bệnh, thật giống như bị cái gì kinh sợ. Tiểu muội, người này làm sao bây giờ? Hắn là theo dõi tiểu tử này mà đến, phải cùng chúng ta không quan hệ nhiều lắm. Tống Phong cách thật xa giơ tay lên ném một cái, Đoạn Tử Vũ liền bay ra ngoài, chạm thử đập rơi xuống đất, lăn mấy vòng vừa vặn lăn đến Tống Tiến bên chân. Không, hiện tại có quan hệ rồi, hắn gọi Trương Phàm, về sau cũng là người chúng ta. Tống Tiến chỉ Trương Phàm, như thế giới thiệu. Theo dõi ta. Đoan huynh, tiểu tử ngươi được a, điểm như vậy thực lực, ngươi không sợ chết sao? Lúc trước một mực hướng về phía ta hỏi thăm huynh đệ mình tin tức, ngươi muốn làm cái gì? Trương Phàm híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Đoạn Tử Vũ, lạnh lùng nói ra. Trương huynh, hiểu lầm. Ta đây là vừa vặn đi ngang qua, đến uống xong trà mà thôi. Hiểu lầm. Cũng đúng, ta biết Đoàn huynh, hắn thật giống như không uống trà. Nếu ngươi không phải Đoạn Tử Vũ, chúng ta đây liền không nhận ra, giết đi, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Nghe được Trương Phàm lạnh lùng âm thanh, Đoạn Tử Vũ sắc mặt đại biến, la hét nói, "Đừng, đừng. Trương huynh, ta chỉ là đối với huynh đệ Minh Minh chủ hiếu kỳ, hoài nghi hắn Thiên Phú thần thông là phân thân thuật, mấy ngày trước còn gặp qua một người, cùng dung mạo ngươi cơ hồ giống nhau như lúc. Cho nên, ngươi liền theo sau, ngươi thật đúng là nhàn rỗi không chuyện gì. Muốn ăn đòn?" Trương Phàm đang khi nói chuyện, bất chi bất giác đã đi vòng qua Đoạn Tử Vũ sau lưng, hắn đột nhiên xuất thủ, đối đầu một cái tát tàn nhẫn đánh ra. Phu phu một tiếng, Đoạn Tử Vũ vội vàng không kịp chuẩn bị bị đập vững vàng, hắn một đầu mới ngã xuống đất, triệt để hôn mê đi. "Tống Tiến, các ngươi chờ một chút, ta làm một ít chuyện, lập tức trở về." Trương Phàm mặc kệ Tống Tiến mấy người ánh mắt kinh ngạc, hắn trực tiếp giơ tay nắm lấy Đoạn Tử Vũ, lược câu nói tiếp theo, lắc người một cái, biến mất. Hắn vừa xuất hiện tại tiểu bạch trong không gian, nhất thời, một cổ cảm giác quen thuộc tôn trào, bất quá trong chớp mắt giảm, hắn pháp lực cùng nhục thân đều bắt đầu chậm rãi khôi phục. Quả nhiên không ngoài sở liệu, đây lửa bịp thế giới luân hồi giới hạn, Tiểu Bạch vẫn có thể chống lại một ít, như vậy thì càng thêm an toàn rồi. Đúng rồi, Tiểu Bạch, xuyên qua không gian và thời gian, còn có thể tiến hành sao? Chủ nhân, có thể, chỉ cần ta còn thanh tỉnh, hoặc là chủ nhân vẫn đi vào, xuyên qua không gian và thời gian, cũng sẽ không nhận được ảnh hưởng. Chỉ là, ta càng ngày càng hư nhược. Hơn 10 hơi thở thời gian, Trương Phàm pháp lực khôi phục lại nguyên anh kỳ khoảng, cảm thấy không ít bao nhiêu thời gian, liền bắt đầu thi triển siêu hồn thuật. Chỉ thấy tay phải hắn bắt lấy Đoạn Tử Vũ đầu, bước lên xuất ra đạo đạo hắc quang, không ngừng hướng nó đầu chui tới chui lui. Bề ngoài nhìn đến, cực kỳ sống nhân. Trung trả thời gian sau đó, Trương Phàm xem qua Đoạn Tử Vũ bộ phận ký ức, hắn tại nó trong lòng mầy mò một hồi, đạt được một trần chuồn pho tượng. Này pho tượng chỉ có cao gần nửa xích, bề ngoài nhìn đến, giống như là một loại bạch ngọc điêu khắc mà thành, giống như lúc, trông rất sống động. Một cái thể pho tượng, xuất từ Thiên Ngai tán nhân thủ bút, thật là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Chỉ là, giới này pho tượng, với ta mà nói, dường như vô dụng. Trương Phàm suy nghĩ một chút tiện tay đem pho tượng ném qua một bên, duệ khởi Đoạn Tử Vũ, lóe lên một cái, lần nữa trở lại trong quán trà. Hắn vừa xuất hiện, Tống Tiến liền mở miệng hỏi, "Trương Phàm, ngươi thần thông hư vô giới, tiểu bạch không gian, cư nhiên tại giới này còn có thể dùng, kia ở nơi này giới thiên phú thần thông là cái gì?" "Phân thân thuật." "Ngươi làm sao có thể còn nắm giữ pháp lực, đây rốt cuộc là chuyện gì, lẽ nào là bởi vì ngươi hư vô giới?" "Coi là vậy đi, ngươi đừng quên rồi, ta cũng là người hữu duyên, có chút đặc thù đó là rất bình thường. Pháp lực hiện tại đã không có." Từ Trương Phàm xuất hiện đến lúc này, từ đầu đến cuối cũng sẽ không đến hai hơi thở thời gian, hắn vừa nói, pháp lực liền biến mất, đồng thời hắn nhục thân cường độ cũng đang nhanh chóng hạ xuống. Người này, gọi thế nào Đoạn Tử Vũ, ngươi lại lấy ra đến, là ý gì? Dự định hả? Tống Tiến giòm nửa chết nửa sống Đoạn Tử Vũ, hỏi tới. Không tệ, bất quá, ngươi có thể tìm người khống chế được hắn, hắn là Thiên Khung Điện người, một cái danh giới con em dòng thứ, còn nhận biết Đoạn Nguyên Quỳnh. Hơn nữa, Thiên Ngai tán nhân, chính là Đoạn Thiên Ngai, cũng xuất từ Thiên Khung Điện. Trương Phàm vừa sửa sang lại mới được đến tin tức, một bên chỉ Đoạn Tử Vũ nói. Họ Đoàn, nhận biết đệ nhất thiên hạ danh kỹ. Vậy thì tốt, đại ca, ngươi đánh thức hắn, trước tiên khống chế được. Chúng ta xuất phát, đi Thiên Khung Điện, tìm Đoạn Nguyên Quỳnh. Tống Giai tiếng nói vừa dứt, Tống Phong gật đầu một cái, kéo Đoạn Tử Vũ liền một cái tát đánh ra. Tống Phong một cái làm đại ca, đối với Tống Tiến mà nói nói gì nghe nấy, giống như một cái thuộc hạ mở dạng. Trương Phàm ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc không thôi. Trước khi đi thời khắc, Trương Phàm quét mắt trà bằng lão nhân, hắn quỷ thần xui khiến nói ra, gấp cái gì, bận rồi lâu như vậy rồi, uống miếng trà lại đi, không trễ nãi chuyện. vị lao bá này, chúng ta 5 người đều ngồi một hồi lâu, ngài ngược lại trên bát trà a. Lão phu trà, một chén tiên kim, trừ cái này vị tiểu nữ hoa, các ngươi đều không uống được, cũng uống không tốt. Lão giả chậm rãi xoay người lại, hắn nhìn đến mọi người, vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười thân sắc, bình tĩnh. Ha ha, lão bá nước trà này có chút ý tứ, nữ có thể uống, nam lại không thể uống, lẽ nào uống ngươi nước này còn có thể mang thai hay sao? Ta cho ngươi vạn kim, trên 10 bát trà đến, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi nước trà này cuối cùng có chỗ đặc thù gì. 14, Côn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http chuyển cơm vật thể thẹn thỏng nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 465, một bát nước sôi. Mà thôi, xem ở đây tiểu nữ hoa mặt mũi, các ngươi một người một chén, thảo luận 5000 kim. Lão giả nhìn đến Trương Phàm ném ra một đống vàng, hắn một tay nhấc một bình trà, một tay cầm 5 con bát sứ, run run rẩy rẩy đi ra, từng cái rót đầy, đi trở lại. 1000 kim một chén, uống đi, ta đại khách, đều chớ lãng phí. Trương Phàm vây tay cầm chén từng cái ném cho Vương Đằng, Tống Phong, Triệu Long cùng Đoạn Tử Vũ 4 người, giọt nước không lọt, hắn cầm lên trên bàn cuối cùng một chén nhìn lướt qua, không có phát hiện không ổn, theo uống một hơi cạn sạch. Hắn uống xong trà nước sau, nhìn đến Tống Tiến cổ quái hỏi nước sôi sao, ngươi làm sao uống nồng nhiệt, vẫn như thế đắt, lao ra hỏa này. Ầm ầm ầm ầm mấy tiếng ngã xuống đất vang dội, Trương Phàm nghiêng đầu một cái ngất đi, ngay tại hắn mất đi ý thức thời điểm, vào lúc im hơi lặng tiếng, hắn bị Tiểu Bạch cưỡng chế thu về. Thoáng chốc, ở đây 7 người, 4 cái ngã xuống đất hôn mê, một cái biến mất, chỉ còn lại Tống Tiến cùng lão giả 2 người, một cái khiếp sợ không nói ra lời, một cái mặt không biểu tình, bình tĩnh như thường. Xung quanh thoáng cái yên tĩnh lại, Tống Tiến một cái tay bưng nước trà, cứ như vậy lặng lặng treo ở bên mép, cũng không dám uống một giọt. Nàng nghiêng đầu nhìn đến lão giả đang chuẩn bị mở miệng hỏi thăm thì, lão giả kia lại trước khi nói ra, bọn họ không việc gì, ngủ một giấc là tốt, sau 12 canh giờ sẽ tự tỉnh lại. Lão bá, nước trà này, ta uống nhiều bát, vì sao lại không việc gì? Ngươi uống là nước trà, bọn họ uống không phải, ngươi không việc gì, bọn họ cũng sẽ không có chuyện. Tống Tiến mắt lộ mê hoặc, không hiểu tự đủ, kia thật là nước sôi sao? Đợi nàng ngẩng đầu nhìn lại, trà bằng vẫn còn, có thể lão giả đã biến mất, hơn nữa mà nửa trên vàng cũng chẳng biết đi đâu. Nơi này chính là thế giới võ hiệp, Trương Phàm rõ ràng hôn mê, nhưng hắn làm sao biến mất, còn có lão giả. Sau 12 canh giờ, Trương Phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn sờ một cái dưới thân đồ vật, lẩm bẩm, thứ quỷ gì, đệm ta thật khó chịu. Giang giác một thanh âm vang lên, Trương Phàm đột nhiên giật mình một cái, nhất thời hoàn toàn tỉnh táo lại, hắn nhìn một chút xung quanh, hỏi Tiểu Bạch, xảy ra chuyện gì? Chủ nhân, ngươi hôn mê, là ta đem ngươi mạnh mẽ kéo trở lại, thời gian vừa vặn cả ngày. Ừ, ta nhớ được, kia là bát nước sôi, lão gia hỏa này thật sự có tài, là ta quá sơ suất. Trương Phàm cúi đầu nhìn trong tay vỡ thành 2 mảnh ngọc chế pho tượng, tiện tay đặt ở một bên, một chút cảm ứng, mới phát hiện nguyên lai là khôi phục thực lực rồi. Ta nói pho tượng kia làm sao yếu ớt như vậy, nguyên lai ta có kim tiên thực lực, thế nhưng, đây tốc độ khôi phục cũng quá chậm một chút, hơn nữa dường như cũng không có tác dụng gì. Hắn dứt lời, lóe lên một cái trở lại trà bằng, nhìn đến mơ mơ màng màng tỉnh táo mấy người, lại nhìn chằm chằm Tống Tiến xem đi xem lại, tâm lý đột nhiên văng ra 3 chữ đến người hữu duyên. Ngay sau đó, hắn giả vờ kỳ quái hỏi Tống Tiến, hai ta có thể đều có duyên người, ngươi nói, ngươi vì cái gì không hôn mê đâu? Tống Tiến lắc lắc đầu, không biết, ta muốn một ngày cũng không nghĩ thông, bất quá, lão giả kia nói, các ngươi uống không phải nước trà, ta uống là nước trà, có lẽ chính là nguyên nhân này đi. Đúng rồi, ngươi sau khi tỉnh lại, có phát giác được biến hóa gì sao? Thì như, ngươi pháp lực, thật giống như liền khôi phục rất nhiều. Pháp lực khôi phục, mấy hơi thời gian sau đó, còn chưa sẽ bị phong ấn, không nhiều lắm tác dụng. Ký ức ta khôi phục, kia là bát nước sôi, nó có thể để cho chúng ta tại giới này khôi phục ký ức, may mà ta khi đó uống. Ký ức ta cũng khôi phục, chỉ là thực lực này cũng quá kém một chút. Ta cũng thế. Nghe được Tống Phong, Vương Đẳng cùng Triệu Long 3 người mà nói, Trương Phàm biết rõ, lão giả kia cho dù không phải luân hồi đạo nhân cùng thiên nhai tán nhân, vậy cũng khẳng định cùng hai người có mối quan hệ vô cùng lớn. Về phần Tống Thiến, lão giả kia có thể đối với nàng nhìn với con mắt khác, ngoại trừ người hữu duyên, thật đúng là không tìm ra càng lý do tốt. Trương Phàm cặp mắt tinh quang lóe lên, nghiêng đầu ánh mắt sáng quắc nhìn đến Đoạn Tử Vũ, vô cùng hiếu kỳ hỏi Đoạn Tử Vũ, ngươi thì sao, thành thật khai báo, có cảm giác gì? Ta không có cảm giác, chỉ là có chút miệng khác, muốn thêm một chén nữa. Đoạn Tử Vũ ánh mắt phiêu hốt, từ ngữ mập mờ, tránh nặng tìm nhẹ, nói tránh đi. Ngươi muốn thêm một chén nữa, lão tử còn muốn lại đến 10 bắt đầu, tại sao ta cảm giác tiểu tử ngươi không thành thật, có nói dối hiểm nghi. Trương Phàm vừa nói, hắn thừa dịp pháp lực nhanh hoàn toàn tiêu tán thời khắc, thần niệm hướng về phía Đoạn Tử Vũ đầu đảo qua một cái, nhất thời, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn phát hiện, tại Đoạn Tử Vũ trong đầu, thêm một người ký ức, nói cho đúng, là nó đời trước ký ức. Trong trí nhớ, Đoạn Tử Vũ đời trước vẫn họ Đoàn, chỉ có điều, hắn không cứ gọi Đoạn Tử Vũ, mà gọi là Đoạn Long. Đoạn Long, Đoàn gia tốt nhất đời trước gia chủ, là một tiêu hùng, võ công cái thế, uy áp đương thời. Đáng tiếc, hắn cuối cùng bị gian nhân làm hại, chúng độc bỏ mình, chết bất minh bất bạch. Quan trọng nhất là, thời đại kia, cũng hữu thiên khung thượng nhân, thiên nhai tán nhân cùng luân hồi đạo nhân. Hơn nữa Đoạn Long cùng 3 người quen biết, mà luân hồi đạo nhân, hắn tướng mạo rốt cuộc cùng trà bằng lão giả giống nhau như lúc. Trong chốc ngắn này, Trương Phàm trong đầu chuyển qua thiên bách ý nghĩ, thần niệm hướng về phía Tống Thiến, Vương Đẳng, Tống Phong cùng Triệu Long 4 người thần tốc đảo qua, hắn muốn nhân cơ hội xem bọn họ thân phận, lai lịch vân vân. Kết quả rất bất ngờ, 4 người ký ức, Trương Phàm đại khái nhìn rồi, nhưng hắn nhìn thấy cũng giới này ký ức chính là hư giả ký ức. Dù vậy, sắc mặt hắn cũng là đỏ lên, nhanh chóng thoáng qua vẻ lúng túng, có chút không quá tự nhiên. Dù sao, Tống Tiến là nữ, còn là cô gái đẹp, nàng giới này ký ức, tuy nói phần lớn là hư giả, nhưng hậu kỳ cũng có bộ phận là thật. Lúc này, Tống Tiến hoài nghi nhìn đến Trương Phàm, hỏi Trương Phàm, ngươi tự nhiên đỡ ra làm gì, ngươi ký ức không có vấn đề gì chứ? Không có, khả năng ta là người hữu duyên nguyên do, chén kia nước sôi đối với ta vô hiệu, lãng phí một cách vô ích kia 1000 lượng hoàng kim. Đúng rồi, Tống Tiến, lão giả kia đâu, đi nơi nào? Chúng ta trong lúc hôn mê, chuyện gì xảy ra? Còn có chén kia nước sôi, rốt cuộc là thứ gì? Trương Phàm liếc nhìn Trà Bằng, thấy lão giả không ở, theo miệng hỏi. Hắn nói các ngươi sau 12 canh giờ hồi tỉnh, nói xong hắn liền biến mất, về phần cái khác, ta cũng không biết. Thế giới võ hiệp, khu vực trung tâm, giải đất phồn hoa, nơi đó có một tòa thành, nó gọi U Châu Cổ Thành. Cổ thành tứ tứ phương phương, bên ngoài là một cái cực lớn tường thành, mấy trượng cao, vừa dài hơn 3000 trượng, chiếm diện tích không biết có vài trăm dặm, cực kỳ lớn. Trên thành tường đông tây nam bắc các mở một môn, bên trong thành tường đều là đủ loại kiến trúc, chẳng chịt, đến không hết. Bên trong thành tường có một cổ nhai, nó trung tâm tất cả đều là lấy tảng đá xanh cửa hàng xây, từ bắc đến nam, theo hình được thế hình thành cựu khúc thập tam cong, tựa như một đầu bay cao muốn bay thanh long. Cổ hai bên đường phân bố gần trăm cái trứng đá đường hẻm, giang khắp nơi có hình lưới trải rộng chỉnh tòa cổ thành, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc rộng hoặc hẹp, tường cao hẹp hạng, phong cách cổ xưa u viễn. 14, Cồn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http chuyện cơm vẹt thệ thẹn thỏng các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang nguội muội. Chương 466, Phong Nhạc Các. Cổ thành cổ nhai trên đường chính, có một phong nhạc các. Bên trong không chỉ tất cả đều là nữ nhân, hơn nữa còn mỗi người tài mạo song toàn, không giới đương thời phù mị tổ nhà sĩ. Các nàng tao nhã lịch sự, xinh đẹp như hoa, tài hoa hơn người, lại lấy nhiều tình, hiệp nghĩa, ôn nhu lưu luyến xưng danh, không phải là học đòi văn vẻ, leo quyền phụ đắt hàng người. Truyền thuyết tại phong nhã các phía sau, có đến thiên khung điện chỗ dựa, còn có đệ nhất thiên hạ danh kỹ đoạn nguyên quỳnh tọa trấn trong đó, thiên hạ phủ mỹ tổ tài tử không khỏi đổ xô vào, đi vào chứng kiến phương dung. Thêm nữa đoạn nguyên quỳnh tại gia tộc đoàn gia, lại là thiên khung điện thực tế trưởng khống giả, mà thiên khung điện, đó là gần với thiên khung cung đại thế lực. Đã như thế, phong nhã các liền nổi tiếng thiên hạ, tầng năm lầu các, mỗi ngày đông như chảy hội, hàng đêm khách quý chật nhà. Phong nhã các gia tầng năm lầu cắt trên dưới treo một gỗ trinh nam tấm bảng, phía trên để ba cái thiếp vàng chữ to phong nhã cát, tiểu chữ rồng bay phượng múa, khí thế phi phàm. Phong nhã các bên trong vân đính đàn mục làm xà, thủy tinh ngọc bích làm đèn, chân châu làm màn tre, phạm kim làm trụ sở. Sáu thước rộng gỗ trầm hương rộng rãi mép giường treo dao tiêu bảo la ghi ghép, trên trướng lần theo tung châu ngân tuyến hoa hải đường, gió thổi tiêu động như rơi vân sơn huyền ảo như biển. Trên giường thiết lập đến thanh ngọc ôm hương trầm, trải mềm hoàn tâm băng điệp, trồng lên ngọc đái điệp la khâm. Ngay hôm đó, bởi vì Đoạn Tử Vũ dẫn đường, Trương Phàm đợi người tới này, lần đầu tiên đến các cửa lầu. Mọi người liền bị lối vào hai nàng chặn lại, nói: "Các ngươi người phương nào, tới đây chuyện gì?" Thấy Đoạn Nguyên Quỳnh tiểu thư, có chuyện muốn nhờ. Trương Phàm nhìn đến hai nàng, trực tiếp trả lời. Nó một nữ tử nói: "Đoàn tiểu thư mỗi lần đầu tiên, 15 thời điểm, nàng mới phải xuất hiện, chư vị lựa ngày lại đến, xin trở về đi." Trương Phàm vừa lên đến liền ăn bế môn canh, Đoạn Tử Vũ thấy nó quay đầu nhìn về phía hắn, theo nhanh chóng tiến đến, vừa đưa tới một lệnh bài, một bên há mồm nói tiếp: "Hai vị cô nương, bản nhân Đoạn Tử Vũ, là Đoàn gia đệ tử, đây là chứng minh thư của ta minh, kính xin cô nương xem qua." Đoạn xin chào công tử, đây là thân phận ngài bài, xin ngài thu cất, mấy vị mời vào bên trong. Đoàn gia đệ tử, cho dù là danh giới con em dòng thứ, thân phận kia vừa ra, lập tức rõ ràng, kết quả cũng một trời một vực. Cô nương, còn xin báo cho Đoàn tiểu thư, liền nói Tử Vũ có việc gấp, mời nàng nhất định phải gặp được vừa thấy. Đoàn Tử Vũ dứt lời, nhanh chóng nhét một phiền phức vàng đi qua, nói chuyện khách khí, không có một chút tư thế. Đoàn công tử xin yên tâm, mà nói ta sẽ dẫn đến, về phần thấy cùng không thấy, vậy liền đều xem Đoàn tiểu thư rồi, ta là vô năng lực. Đợi dẫn đến lộ cô nương sau khi đi, mấy người ngồi ngay ngắn một trong sương phòng, chờ đợi đồng thời cũng khe khẽ bàn luận lên. Đoạn Tử Vũ, lâu các này thực lực không tệ à? Nhìn lại môn cô nương xinh đẹp như vậy, thực lực cũng đều cao hơn ngươi, không phải võ sư trung kỳ liền là hậu kỳ. Chúng ta đoạn đường này qua đây, không thấy trường xỉu thì cũng thôi đi, thật giống như võ sư lấy người kế tiếp cũng không thấy. Các ngươi đoàn gia ở chỗ này thâm nhập, thâm căn cổ đế, thật đúng là không đơn giản. Đúng vậy, nơi đây chúng ta lúc trước đã tới quá nhiều lần, đáng tiếc một mực vô duyên đi vào, thấy ngươi người đoàn gia một bên, thật đúng là không quá dễ dàng. Nghe nói các ngươi người đoàn gia đi ra khỏi nhà, bình thường đều không được tự giới thiệu, ở vòng ngoài nếu muốn tìm được một cái người đoàn gia, còn thật là khó khăn a. Cái này, đó là gia quy, gia quy, gia quy khó trái. Khoảnh khắc, Đoạn Nguyên Quỳnh tới đây, giống như quá khứ kinh diễm, mắt ngọc mày ngài, xinh đẹp như hoa. Ở sau lưng nàng, còn đi theo tứ nữ, mỗi người đoan trang tú lệ, đứng hàng võ tông, thực lực phi phàm. Chỉ là, Trương Phàm biết được nàng, thậm chí quen thuộc nàng, mà nàng đối với Trương Phàm, không biết gì cả. Nàng đi vào mái hiên liếc mọi người một cái, dường như cũng không nhận ra Đoạn Tử Vũ, nàng cũng không để ý ai là ai, nói thẳng, mấy vị tới đây, vì chuyện gì? Nói thẳng đi, bản tiểu thư rất bận, không rảnh dựng để ý đến các ngươi. Thiên Ngai tán nhân tự tay điêu khắc pho tượng, một vạn kim một cụ, không biết Đoàn tiểu thư ý như thế nào, lại có mấy cổ. Trương Phàm không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, nói ngay vào điểm chính. Phải biết, hiện nay trên đời, Thiên Ngai tán nhân tự tay điêu khắc pho tượng, tuy nói ngàn vàng khó mua, nhưng mấy ngàn giá vàng tiền, vẫn là có thể nhận được mấy cổ. Bởi vì Thiên Ngai tán nhân ra đời đoàn gia, từ nhỏ đã sở thích điêu khắc chi đạo, hắn bỏ nhà ra đi thời khắc, tại hắn chỗ ở, hắn pho tượng chất đến cơ hồ đầu đầu cũng có. Hơn nữa, hắn dạo chơi thiên hạ thời điểm, đến mỗi một chỗ cũng sẽ lưu lại một đống pho tượng, lâu ngày, tên hắn liền bị mọi người nơi quen thuộc, hắn pho tượng cũng bị người cố ý phát hiện. Thẳng đến hắn thành danh sau đó, truyền ra hắn pho tượng có thể ngộ đạo, có thể truyền thừa trong đó võ học cáo nghĩa, cũng xuất hiện nhiều người trở thành cao thủ võ lâm ví dụ thực tế. Trong giang hồ, trong lúc nhất thời, thiên hạ đại loạn, gió nổi mây vẩn, người người cảm thấy bất an. Mãi đến ngày hôm nay, đã nhiều năm qua, thiên ngai tán nhân pho tượng, có lẽ là hàng giả hơn nhiều, có lẽ là hắn cố tình làm, từ trong ngộ ra võ học người cũng càng ngày càng ít. Pho tượng ngược lại thành tượng trưng một loại thân phận, một loại xa hoa tác phẩm nghệ thuật. Một vạn kim một cụ. Có thể, các ngươi muốn bao nhiêu, bản tiểu thư liền có thể cho các ngươi bao nhiêu. Đoàn Nguyên Quỳnh sắc mặt ngưng tụ, nhìn Trương Phàm một cái, sảng khoái nói: "Đoàn tiểu thư có bao nhiêu, chúng ta liền muốn bao nhiêu, nhưng có một chút, đó chính là pho tượng phải là thiên nhai tán nhân tự tay điều khắc thành. Đây là 100 vạn lượng hoàng kim, tự xem như tiền đặt cọc, sau 10 ngày chúng ta đi lấy." Đoàn tiểu thư cảm thấy như thế. "Được, một lời đã định." Mấy hơi thời gian, song phương nói chuyện kết thúc, đặt thành thỏa thuận, Trương Phàm vây tay ném ra một tòa kim sơn, chuyển thân rời đi. Trương Phàm và người khác đã sớm khôi phục ký ức, Tu Di tiếp nhận giới tử thuật, hướng bọn hắn lại nói, giống như phàm nhân đói muốn ăn cơm, mệt nhọc buồn ngủ mở dạng, tự nhiên, bản năng, tiểu đạo nhi. Tống Thiến mấy sắc mặt người như thường, vừa vặn hiếm thấy vô cùng kinh ngạc, bởi vì bọn hắn chỉ có khôi phục được ký ức, có thể thần thông, pháp lực lại mất đi, Trương Phàm đặc thủ, bọn họ lần nữa thấy được. Bên cạnh Đoạn Tử Vũ, hắn tuy nói khiếp sợ, nhưng lúc trước liền thấy qua Trương Phàm cách không thủ vật, hắn vẫn tính bình thường. Có thể nhìn tại Đoạn Nguyên Quỳnh trong mắt, nàng lần đầu tiên sắc mặt đại biến, trợn mắt hốt hoồm, nhìn đến Trương Phàm bóng lưng rời đi, có chút khó có thể tin. Nhiều như vậy hoàng kim, hắn là làm sao mang ở trên người? Yêu thuật, hoàng kim là thật sao? Lập tức phía sau nàng đi ra một nữ, tỉ mỉ kiểm tra kim sơn chốc lát, khẳng định đáp, "Tiểu thư, đây vàng là thật, nhiều như vậy đều là thật. Ta thấy được, Xuân Lan, Thu Cúc, hai ngươi cho ta đem những này vàng đơn độc nhập kho, ha ha, Đông Mai, hai ngươi trở về, đem ta mấy năm nay thu thập được pho tượng, toàn bộ cầm tới cho ta. Ngoài ra, truyền lời đi ra ngoài, liền nói bản tiểu thư cần pho tượng tìm hiểu võ học, ra giá 500 lượng hoàng kim một cụ, càng nhiều càng tốt. Lấy 10 ngày làm hạn định, ai nếu như xuất ra pho tượng nhiều nhất, Phong Nhã các nguyện làm hắn đại mở cửa sau, bản tiểu thư có thể cùng hắn cộng độ lương tiêu. Nếu giang có thật giả lẫn lộn, lấy giả loạn thật người, có một người giết một người, có hai người giết một đôi." 14, Côn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http://chuyenvucong.vietthe.thong các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. "Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội." Chương 467, mấy không cụ pho tượng. Đệ nhất thiên hạ danh kỹ Đoạn Nguyên Quỳnh, nàng muốn ra 500 lượng hoàng kim thu thiên nhai tán nhân tự tay điều khắc pho tượng, tin tức này vừa ra, khắp nơi lập tức đại biến, gió nổi mây vẩn, loạn tượng nổi lên bốn phía. Có chút một cụ pho tượng mà tan xương nát thịt, có chút 500 lượng hoàng kim mà giết người cướp của, có chút thấy Đoạn Nguyên Quỳnh một bên mà ngàn dặm lao tới, có nhân cơ hội làm mưa làm gió, có thể nhiều người hơn, nhưng là muốn cùng nàng cộng độ lương tiêu. Đã như thế, vì pho tượng, toàn bộ khắp nơi đều rối loạn lên, không có mớn, đã có lại muốn càng nhiều, mà có rất nhiều mớn. Nhiều nhất tranh đấu không chỗ nào không có mặt, thậm chí khắp nơi hiệp khách, cho tới lưu manh du đảng, khoảnh khắc là trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang, thây phơi khắp nơi, máu chảy thành sông, không ngừng không nghỉ, không kết thúc. Vào giờ phút này, bên trong tòa thành cổ, Phong Nhã các ngoài trăm dặm, một nhà bình thường trong khách sạn, Trương Phàm đang trốn ở trong phòng, thoải mái nhàn nhã nâng một cụ pho tượng, nghiêm túc ngó nhìn. Đối với bên ngoài những cái kia chuyện giang hồ, hắn hoàn toàn không biết, cho dù đã biết, hắn cũng không khoảng không để ý tới. Bởi vì, hắn trong lúc vô tình phát hiện, bộ kia ngọc chế pho tượng cư nhiên phục hồi như cũ, hắn nhớ rõ ràng là bị chính hắn cho gãy. Này là pho tượng tại Đoạn Tử Vũ trong ký ức, thật giống như hắn tại một bên trong sơn động nhặt được, nó có thể phục hồi như cũ, một cái thế giới võ hiệp đồ vật, ta còn không nhìn ra chút nào nguyên nhân, thật là kỳ quái ư. Cuối cùng, Trương Phàm cố ý ẩn náu tại tiểu bạch trong không gian, đợi khôi phục bộ phận thực lực sau đó, hướng về phía pho tượng một cái tát vỗ tới. Giang giác một hồi, pho tượng theo tiếng vỡ nát, trở thành một phấn, lại bị hỏa đốt một cái, gió thổi một cái, triệt để tan thành mây khói, hóa thành hư không. Mấy giờ sau đó, bịa đặt hoàn toàn một bản, một cụ pho tượng cứ như vậy chậm rãi xuất hiện, một chút xíu xâm nhập Trương Phàm trong đôi mắt, trôi nổi tại tiểu bạch trong không gian. Thật đúng là hủy không được, bí mật của ngươi rốt cuộc là cái gì? Lẽ nào nhất định phải tề tựu 100 cố thì mới có thể có biến hóa lớn? Trương Phàm bất đắc dĩ, hắn nghĩ tới ngọc chế pho tượng cùng làm bằng đá pho tượng chỗ tương tự, theo đem bọn nó đặt ở cùng nhau, đang mong đợi biến hóa mới xuất hiện. Khi ngọc chế pho tượng vừa gặp phải làm bằng đá pho tượng, lập tức thay đổi, đã trở thành 1000 trượng đến cao thạch giống như, cùng với khác 11 cụ giống nhau như lúc. Mọi người, đây là tìm đến anh em rồi sao? 12 tượng đá. Ý gì a, không có một chút nhắc nhở. Một ngày, hai ngày, ba ngày, 10 ngày, bất chi bất giác, thời gian 10 ngày cứ như vậy đi qua. Hướng theo từng cái phân thân trở lại, Trương Phàm cũng với cái thế giới này có sâu hơn giải, so sánh hắn từ Đoạn Tử Vũ, Tống Tiến mấy người trong trí nhớ biết, đó là càng thêm cặn kẽ, càng thêm phong diện. Cái này thế giới võ hiệp, võ đồ chia làm tầng 3 cựu giai, 3 vị trí đầu cấp là sơ kỳ, trong tam giai là trung kỳ, sau đó tam giai làm hậu thời kỳ, mà võ đồ tầng thứ 3 cấp 9, cũng nói võ đồ đại viên mãn. Võ đồ luyện thể, có thể từ ngoài vào trong, có thể từ trong ra ngoài, có thể kiêm mà tu thuộc về, có thể chọn một mà chọn, đến cuối cùng, trăm sông đổ về một bể, đều có thể đạt tới võ đồ đỉnh phong. Võ đồ bên trên, đó chính là võ sư, có thể nội luyện cương khí, làm được nhất thời cách mặt đất phi thiên, có thể lực kháng vạn cân, có thể liệt địa đoạn thủy, có thể lấy một địch 100. Lại bên trên võ tông, võ tôn, có thể phi thiên độ địa, có thể thần thông biến hóa, có thể rời núi lấp biển. Thế giới võ hiệp, cao võ, biến thái. May mà ta có Tiểu Bạch, nếu không, ta còn thực sự không dám làm bậy. Trương Phàm nghĩ xong, hắn lập tức phân ra một đống phân thân ẩn náu Tiểu Bạch không gian, hảo để bọn hắn khôi phục chút thực lực, để phòng bất cứ tình huống nào. Không lâu sau, Tống Thiến đã tới, gõ cửa nhắc nhở, "Trương Phàm, 10 ngày kỳ hạn đã đến, chúng ta nên lên đường, hôm nay khắp nơi đại loạn, hy vọng chúng ta chuyến này tất cả thuận lợi." "Thuận lợi, nhất định sẽ thuận lợi, thời gian 10 ngày đều không người quấy rầy chúng ta, xem ra đây Đoạn Nguyên Quỳnh giữ bí mật công phu làm cũng thực không tồi. Nếu không, chúng ta đã sớm bị người theo dõi, chỗ nào còn có thể như vậy thanh tĩnh?" Trương Phàm vẻ mặt thoải mái, cười trả lời, "Nàng chỉ là muốn hoàng kim, chúng ta lại người ngốc nhiều tiền, chúng ta nếu như chết rồi, ai tặng cho nàng hoàng kim đi? Lại nói, nàng có thể so sánh ngươi thông minh hơn nhiều, 500 lượng hoàng kim thu một cụ pho tượng, bán ngươi chính là 10 vạn lượng, một cụ là có thể liền lửa 99,000500 lượng, còn căn bản không phí nhiều sức." Tống Tiến mặt không biểu tình, ngữ khí nhàn nhạt, âm thanh yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. "Ha ha, vậy thì tốt, hy vọng những này pho tượng hữu dụng, giới này ta là ngây ngô đủ rồi, vẫn là càng mau rời đi càng tốt." Tiếp đó, mọi người lần nữa đi tới Phong Nhã Các, bất đồng là, lần trước tuy nói nhiều người, nhưng so sánh lần này, nhưng lại kém xa. Lần này có thể nói đầy áp cả người, lấy Phong Nhã Các làm trung tâm, 3 tầng trong 3 tầng ngoài, bọc quanh chặt chẽ, chẳng chịt, trong trong ngoài ngoài đều là người, nếu tinh la mật bố, đến không hết. Trương Phạm và người khác hao hết thiên tân và khổ, cơ hồ là một bước một chuyển bước vào Phong Nhã Các, được gọi là từng bước duy gian, nửa bước khó đi. Mọi người vừa được đưa tới cửa xương phòng miệng, liền nghe bên trong phòng truyền ra Đoạn Nguyên Quỳnh âm thanh, chỉ nghe nàng nói, "Mấy vị, thật là đúng lúc, ta còn tưởng rằng các ngươi lừa gạt bản tiểu thư, sẽ không tới chứ?" "Làm sao sẽ? Tiền đặt cọc 100 vạn lượng hoàng kim, đó cũng không phải là số lượng nhỏ, chúng ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, nói đến vậy liền nhất định sẽ tới. Chỉ là ngươi đây Phong Nhã Các, quá mức nổi danh, hôm nay người tới cũng quá nhiều hơn một vài, con đường khó đi mà thôi. May mà chúng ta kịp thời chạy tới, tình không có sai rồi giờ, Đoàn tiểu thư, không biết ngươi chuẩn bị bao nhiêu cụ pho tượng?" Trương Phàm mặt mày rạng rỡ, trịnh trọng nói bậy, nghe Tống Tiến mấy người im lặng, nhưng cũng không thể tránh được. 100 vạn lượng hoàng kim, thật đúng là không phải gió lớn thổi tới, ngươi hoàng kim này, có thể so sánh gió lớn thổi tới. Dễ dàng hơn nhiều. Bởi vì 100 vạn lượng hoàng kim, đối với bọn hắn thời kỳ toàn thịnh không tính vào đâu, điểm thạch thành kim, địa đặt hoàn toàn thuật, toàn bộ là tiểu đạo, hạ bút thành văn, coi như là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Song lấy bọn họ lúc này trạng thái, ngoại trừ cướp, nếu muốn trong thời gian ngắn gọp đủ nhiều như vậy hoàng kim đến, thật đúng là khả năng không nhiều chuyện. Đã xác định hàng thật tổng cộng có 936 cụ, trừ lần đó ra, còn có 2,042 cụ, chúng ta xác định không được thật hay giả. Các ngươi trước tiên có thể tùy tiện nhìn một chút, cần mà nói cũng có thể mua đi, về phần giá tiền, 5000 lượng hoàng kim một cụ tốt rồi. Tống Tiến khẽ hất cằm, nhỏ nhẹ nói, "Được, đi thôi, dẫn chúng ta đi xem một chút." "Có thể, chỉ có điều, hoàng kim, đủ nhiều hoàng kim, mấy vị có thể mang theo?" Trương Phàm giơ tay lên giữa, một khối to bằng đầu người hoàng kim xuất hiện, cứ như vậy bị hắn ký thác ở lòng bàn tay không ngừng chuyển động, biến nặng thành nhẹ nhàng. Tiếp theo, hắn cố ý đảo mắt một vòng mái hiên, vẫn luôn đem chơi lấy hoàng kim, hỏi ngược lại, "Ngươi chỗ này quá nhỏ chút, sau đó đi, chờ chúng ta nhìn thấy pho tượng, hoàng kim tử sẽ xuất hiện." Phong Nhã Các bên trong, theo chúng ta mấy người này, Đoàn tiểu thư sẽ không phải là lo lắng, chúng ta cầm đồ vật không trả tiền, còn có thể chạy thoát đi. "Làm sao sẽ? Đã như vậy, mấy vị, mời tới bên này." 14, Côn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông linh, http://chuyenvucongtoatthethenthong các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. "Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang nguội muội." Chương 468, pho tượng bí mật 1. Trương Phạm và người khác đi theo Đoạn Nguyên Quỳnh, đi vòng vo, chung trả thời gian, bọn họ đi tới Phong Nhã Các trong lòng đất, một gian giường như kho hàng địa phương. Trong này từng hàng kệ sách, phía trên bày ra tất cả đều là pho tượng, tổng cộng 2,978 cụ, cùng Đoạn Nguyên Quỳnh thuật hoàn toàn nhất trí. Những này pho tượng, đại suất Trương Phạm đoán, hắn bắt đầu vốn tưởng rằng tất cả đều là ngọc chế, ai biết tại đây không chỉ có ngọc chế, còn có làm bằng gỗ cùng làm bằng đá. Chỉ có điều, ba loại chất liệu pho tượng, bọn nó đều có một cái giống nhau chút, đó chính là kích thước nhất trí. Bọn nó đều bị điêu khắc giống như lúc, trông rất sống động, trong lúc nhất thời, mọi người căn bản là không có cách phân biệt thật giả, chỉ có thể toàn bộ mua, từng cái đi thăm dò. Trương Phạm vừa định hạ thủ, chuẩn bị trước tiên toàn bộ thu cất đi, Tống Tiến lại cướp trước một bước, nói: "Trương Phàm chấm đã, Đoàn tiểu thư, còn xin cho một ngày, nhiều như vậy pho tượng, chúng ta tổng phải cẩn thận nghiệm trên một nghiệm đi." "Một ngày thời gian?" "Tốt, các ngươi từ từ xem, bản tiểu thư liền cáo từ trước, một ngày sau chúng ta gặp lại." Đoàn Nguyên Quỳnh nhìn đến một phòng pho tượng, liễu nhiên gật đầu một cái, rất sảng khoái trả lời: "Đa tạ, Đoàn tiểu thư." Đợi Đoàn Nguyên Quỳnh vừa đi, Tống Tiến hướng về phía Trương Phàm túi người hành lễ, hai tay chắp tay nói: "Trương Phàm, đa tạ, nếu như không có đạo hữu, chúng ta muốn thấy được nhiều như vậy pho tượng, còn không biết phải chờ đến năm nào tháng nào." "Ha ha, đạo hữu khách khí, một chuyện nhỏ mà thôi. Một ngày thời gian, 2,978 cụ pho tượng, thời gian cấp bách, nếu muốn xem, vậy mọi người đều bắt đầu xem đi." Trương Phàm vẻ mặt cười hì hì, bất động thanh sắc, tâm lý lại nghĩ đến, "Tống Thiến, giới này người hữu duyên, đối với pho tượng bí mật, ngươi cuối cùng biết được bao nhiêu?" Sau một khắc, mọi người đóng cửa phòng, mỗi người lựa chọn một bên, bắt đầu từng cái tra thoạt nhìn. Một chén trà, một nén nhang, nửa giờ, một giờ, thẳng đến sau 3 canh giờ, dưới con mắt mọi người, Vương Đằng biến mất. Trương Phàm ánh mắt xéo qua nhìn thấy, Vương Đằng mới từ trên kệ gỗ xuất ra một làm bằng đá pho tượng, còn không chờ hắn nhìn kỹ, im hơi lặng tiếng, hắn liền hư không tiêu thất rồi. Làm bằng đá pho tượng, hắn cầm pho tượng liền biến mất, có lẽ chúng ta không cần kiểm tra, chỉ cần tiếp xúc một chút là được. Vương Đằng, hắn biến mất, đi nơi nào, lẽ nào đã rời khỏi giới này rồi hả? Vương Đằng biến mất, nói cách khác, tại đây pho tượng thật hữu dụng, chỉ là giả hơi quá nhiều. Giả, thật, rốt cuộc là thật hay giả, cái này khó nói. Dù sao, Vương Đằng đi nơi nào, chúng ta cũng không biết, có lẽ. Đối mặt Vương Đằng đột nhiên biến mất, mọi người suy đoán không ngừng, mỗi người nói một kiểu, bên nào cũng cho là mình đúng. Bên kia, tàn phá thế giới một góc, một cái mây mù chuyển động bên trong sân cốc, có 4 cái trăm thềm đá. Mỗi cái trăm thềm đá đệ nhất trên bậc thang, đều đứng yên một người, tổng cộng 3 nam một nữ, bọn họ phảng phất đứng ở nơi đó rất lâu, giống như 4 pho tượng một dạng, không lúc ních. Một ngày này, một người trong đó đông nhiên giật mình, tiếp theo, hắn liền đi dưới thềm đá, ngẩng đầu hướng về phía xung quanh nhìn đến. Luân hồi cốc. Tại đây hẳn là luân hồi cốc, Vương Đằng ta lại đã trở về, hết thảy đều giống như một cảnh. Hắn cúi đầu nhìn một chút trong tay pho tượng, không có phát hiện dị thường, theo thu vào, nhìn về phía 3 người khác. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới, từng cái cùng bọn chúng tiếp xúc, lúc này hắn mới phát hiện, tay hắn rốt cuộc trực tiếp từ thân thể bọn họ xuyên qua, với không tới, không sợ tới, không gọi tỉnh. Lập tức hắn do dự một chút, cắn răng bước lên trăm thềm đá, trong nháy mắt, hắn lần nữa trở lại phong nhã các. Mọi người không cần đoán rồi, ta muốn pho tượng kia chính là thật, ban nãy ta quả thật trở lại luân hồi cốc, gặp được trăm trên thềm đá các ngươi. Ta tự mình đi qua thử qua, các ngươi ở lại nơi đó chỉ là ảo ảnh, một loại chân thực ảo ảnh, chúng ta đi vào đều là chân thân, nơi này là thế giới chân thật. Đã như vậy, còn lại liền dễ xử lý, chúng ta bắt đầu đi, hy vọng thật pho tượng không nên quá ít mới phải. Còn lại thì đơn giản hơn nhiều, hướng theo thời gian đưa đẩy, mọi người từng cái biến mất, không lâu sau, một cái nữa cái xuất hiện. Trong này, cũng bao gồm Trương Phàm cùng Tống Tiến, hai người cũng nhận được 2 cổ pho tượng, một làm bằng ngọc, một làm bằng gỗ, một nam, một nữ. Tiếp đó, Trương Phàm nhìn đến còn lại pho tượng, đối với mọi người nói, cho tới bây giờ, chúng ta mục đích đã đạt đến, những này pho tượng ta thu, các ngươi là đi hay ở, tùy ý đi. Trương Phàm, chúng ta dự định rời đi trước giới này, đi cái thứ nhì trên thềm đá nhìn một chút, nếu có duyên, ngày khác gặp lại. Tống Tiến và người khác đối với Trương Phàm chắp tay, đều xuất ra một pho tượng, tan biến không còn dấu tích. Gặp lại. Đợi Tống Tiến mấy người vừa đi, Trương Phàm mắt liếc lối vào Đoạn Tử Vũ, từ tốn nói, Đoạn Tử Vũ, hoặc là Đoạn Lồng, ta bất kể ngươi tên gì, là ta trời xui đất khiến khôi phục ngươi một đời kia ký ức, ngươi cần giúp ta cuối cùng một bận, như thế nào? Có thể, Trương Minh là muốn gặp lại Luân Hồi đạo nhân đi, cái này không thành vấn đề, hắn nói thế nào cũng coi là ta bạn cũ, tìm hắn không khó. Đoạn Tử Vũ giống như là sớm có đoán, đúng mực, không chút hoang mang đáp. Rất tốt, ngươi có thể đi, nếu tìm được tin tức, nhớ đến lúc trước khách sạn. Theo sau, Trương Phàm thả ra nhất phân thân, trong thời gian ngắn, một cái kia cái giá gỗ, từng đống pho tượng đều biến mất hết rồi. Hắn nhìn đến trống rông tòa nhà, vẫy tay ném ra một tòa kim sơn, lúc này mới hướng ra phía ngoài bước từ từ đi tới, cũng hướng về phía lối vào thủ tướng nói, gọi các ngươi tiểu thư qua đây một chuyến, liền nói hàng đã kiểm nghiệm xong, các ngươi có thể tới kiểm kê hoàng kim số lượng, càng nhanh càng tốt. Vâng, công tử, xin chờ một chút. Nghe được Trương Phàm nói, lối vào một nữ lập tức lĩnh mệnh, giống như một trận gió giống như, đáp một tiếng, vèo một hồi liền vọt ra ngoài. Một ngày kia, Đoạn Nguyên Quỳnh nếu khôi phục ký ức, đã biết pho tượng chân chính tác dụng, không biết nàng có thể hay không bị ta tức chết. Đoạn Nguyên Quỳnh, uổng cho ngươi còn thu thập nhiều như vậy cụ pho tượng, sở đều chẳng muốn một cái sở, vậy phải có ích lợi gì? Hôm nay còn chưa uổng phí tiện nghi ta. Trương Phàm vừa nghĩ tới, một bên trong miệng không ngừng lẩm bẩm, thẳng đến Đoạn Nguyên Quỳnh đến, hắn mới cười nói, Đoạn tiểu thư, trong phòng đều là hoàng kim, ngươi để cho thủ hạ chậm rãi nghiệm đi, chỗ này của ta còn có một cọc giao dịch, không biết ngươi là có hay không có hứng thú. Giao dịch gì? Nói thẳng. Bản công tử cần số lớn pho tượng, điểm này còn thiếu rất nhiều, ta muốn cùng Đoạn tiểu thư hợp tác lâu dài, 1 vạn lượng hoàng kim một cụ, chỉ cần ngươi có, ta hãy thu. Nếu như ngươi đồng ý, về sau có thể trực tiếp phái người đi ngoài trăm dặm, nơi đó có nhà trọ, gọi hữu gian khách sạn. Đoạn Nguyên Quỳnh ngưng mắt nhìn Trương Phàm, nhìn hắn hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói ra, có thể, bất quá, bản tiểu thư thật tò mò, pho tượng kia ngoại trừ võ học áo nghĩa truyền thừa ra, cuối cùng còn có bí mật gì? Cái này, bản công tử chỉ là nghiên cứu giai đoạn, đối với cái khác, cũng là không biết gì cả. 14, Côn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông linh, http://truyenvucong.com/thẻn thỏng nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 469, luân hồi không đợi. Luân hồi cốc, đệ nhất thềm đá, chính là thứ một luân hồi thế giới, liền dạng này mơ mơ hồ hồ đi qua. Trương Phàm trước khi đi thời khắc, lưu nhất phân thân tọa trấn hữu gian khách sạn, một mặt chờ đợi luân hồi đạo nhân tin tức, mặt khác tất không ngừng thu tập pho tượng. Không lâu sau, tại Đoạn Tử Vũ dưới sự hướng dẫn, Trương Phàm tại vừa vỡ trong quán trà, thấy lần nữa luân hồi đạo nhân. Đáng tiếc, hữu duyên chính là có duyên, vô duyên chính là vô duyên, thấy tương đương chẳng thấy. Vô luận hắn nói khá hơn nữa, cho dù thật có thể làm cho nói gì nghe nấy, thiên hoa luận truy, đó cũng là phí công vô ích, luân hồi đạo nhân vẫn thờ ơ bất động. Cuối cùng, Trương Phàm không thể không từ bỏ tiếp xúc luân hồi đạo nhân, mà đổi thành toàn lực thu thập pho tượng, không giới hạn mua, còn bắt đầu dùng ra thủ đoạn, như trắng trợn cướp đoạt, ép mua cùng mạnh mẽ đổi vân vân. Kể chuyện Trương Phàm cầm trong tay pho tượng rời khỏi thế giới thứ nhất, trở lại luân hồi cốc sau đó, kia hơn 2970 cụ pho tượng liền bị hắn một cái tát đập nát, tan thành mây khói. Hồi lâu, hắn nhìn đến bầu trời lại lần nữa ngưng tụ 6 cỗ pho tượng, khóe miệng co giật, sắc mặt khó coi, hắn tuy nói sớm có dự liệu, nhưng mà thập phần không vui. Gần 3000 cụ pho tượng, đối với ta hữu dụng, tổng cộng cũng mới 11 cụ, lại trừ đi Tống Thiến 4 người một người một cụ, còn sót lại 7 bộ. Lừa bịp, tìm đến đây 7 bộ pho tượng, đều mất ta dốc hết sức lực bình sinh, nếu muốn gộp đủ 100 cỗ, không biết muốn tới năm nào tháng nào. Hắn dứt lời, nhấc chân trở lại tiểu bạch không gian, nhìn đến kia 12 cụ ngàn trượng pho tượng, vây tay liền đem 7 bộ nửa mét pho tượng ném tới. Thoáng chốc, như hắn đoán, nửa mét pho tượng nhanh chóng to ra, trong chớp mắt thì trở thành ngàn trượng đến cao, vô luận làm bằng gỗ, cũng hoặc giả nói là ngọc chế, toàn bộ đều được làm bằng đá. 19 cụ ngàn trượng pho tượng, cứ như vậy tùng đứng ở trong hư không, vị trí lộn xộn bừa bãi, pho tượng bình thường, không nhìn ra chút nào dị thường. Lúc này mới thế giới thứ nhất, phía sau hẳn còn có 99 thế giới, 100 cỗ pho tượng, theo lý mà nói không khó gặp đủ, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, vẫn là làm hai tay chuẩn bị đi. Trương Phàm suy tư chốc lát, chỉ thấy thân thể của hắn thoáng một cái, Trương Diệp từ trong đi ra, hắn đối phân phó nói, "Trương Diệp, ngươi đến phế tích thành đoạt được pho tượng về sau, không nên trì hoãn thời gian, lập tức trở lại. Nơi đây quỷ dị, ta hoài nghi nếu là ở này thu góp trăm cụ pho tượng, nói không chừng sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch, cũng chưa biết chừng." "Vâng, bản tôn." Tiếp đó, Trương Phàm nhìn đến trăm thềm đá, không chút do dự sải bước về phía trước, hướng về đệ nhị thềm đá vừa sải bước đi. Luân hồi thế giới thứ hai. Thiên Vọng đại thế giới, nơi này là một tu tiên thế giới, bên trong tiên, yêu, ma, nhân cũng có. Nó sở dĩ kêu trời thọ đại thế giới, nghe nói là bởi vì giới này phàm nhân tuổi thọ khá lâu, cho nên mới có xưng hô này. So sánh cái khác đại thiên thế giới, tại đây người bình thường tuổi thọ bình quân đều có thể đạt tới đã ngoài ngàn năm, nếu như lại thêm duyên tu tiên, chúc cơ kỳ, đại khái thực lực, liền có thể trở thành vạn thuế. Hết sức kỳ lạ. Giới này bên trong, tiên, yêu, ma, nhân bốn tộc, lại lấy yêu tộc thực lực mạnh nhất, tiên, ma hai tộc thứ hai, nhân tộc yếu nhất. Mạnh nhất yêu, ước chừng kim tiên đạo hạnh, yếu nhất người, ngoại trừ tuổi thọ lâu một chút, còn kiến hôi một cái. Trương Phàm mới tới giới này còn sót lại chân tiên đạo hạnh, có đời thứ nhất từng trải, hắn tại đầy đủ lợi dụng tiểu bạch dưới tình huống, lên đường xuôi gió thuận thủy, sông ngang đánh thẳng. Sau đó, thế giới thứ ba, mộng giới, thế giới thứ tư, ngư giới, thế giới thứ năm, long giới, đời thứ sáu giới, linh giới, thế giới thứ bảy, thứ 100 thế giới, hồng hoang. Hồng hoang đại thế giới, tại đây cùng Trương Phàm nơi quen thuộc bất đồng, hoặc có lẽ là bộ phận giống nhau, bộ phận bất đồng. Giống nhau là, tại đây tối cường giả vẫn là Hồng Quân, hắn lấy thân hợp đạo, hữu thiên đạo sơ kỳ thực lực. Nơi này có Tam Thanh lão tử, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, hữu nữ Ốc Sen nương nương, có chuẩn đề cùng tiếp dẫn, có Hồng Vân cùng Côn Bằng, cũng có Trấn Nguyên Tử, Minh Hà, Phục Hy, Thái Nhất cùng Đế Tuấn vân vân. Bất đồng là, chuẩn đề cùng tiếp dẫn không phải Hồng Quân đệ tử ký danh, bọn họ cũng không có thành thánh. Mà Hồng Vân cùng Côn Bằng hai người bọn họ, một người là người tộc thánh phụ, lấy Hỏa Vân động tích lũy nhân tộc khí vận công đức, một cái là yêu tộc yêu sư, lấy yêu tộc chữ viết tụ tập thiên hạ yêu tộc khí vận công đức, được thành thánh. Khi Trương Phàm thu góp trăm cụ pho tượng thời điểm, ngoài ý muốn không có phát sinh, pho tượng cũng không có dung hợp, hắn cũng không có kia cái gọi là đặc thù bí pháp thủ ấn, võ học áo nghĩa, truyền thừa, bảo vật, ba người đều không. Bất quá, hắn lại phát hiện một chỗ tốt, trăm thềm đá, trăm cái thế giới, luân hồi bất thế, nhập thế tu hành, với hắn mà nói, vô cùng hữu ích. Chỉ có điều, thành cũng tiểu bạch, bại cũng tiểu bạch. Hắn tại có ký ức dưới tình huống, nhập thế tương đương du lịch, ngoại trừ đạt được một vài pho tượng, thấy luân hồi đạo nhân nhiều lần ra, không có những thứ khác thu hoạch. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể phân ra gần 10000 phân thân, để bọn hắn một vừa tiến vào luân hồi cốc, hơn trăm thềm đá. Thế giới khác nhau dặm, thời gian pháp tắc bất đồng, tốc độ thời gian trôi qua không đồng nhất, hoặc nhanh hoặc chậm. Luân hồi thế giới một đời, bên ngoài ít thì hơn 10 ngày, lâu thì mấy tháng, luân hồi bất thế, đó chính là hơn mấy chục năm. Trong mấy chục năm, có phân thân qua trăm thềm đá, có phân thân qua 99 thềm đá, có phân thân lại chỉ qua không đến 90 cấp. Bất đồng phân thân, bất đồng thân phận, luân hồi được không cùng nhân vật, tại thế giới khác nhau dặm, diễn lại bất đồng nhân sinh. Một ngày này, mắt thấy tàn phá thế giới 100 năm kỳ hạn đem đến, Trương Phàm tâm niệm vừa động giữa, thần tốc triệu hồi từng cái phân thân. Tại hắn cùng phân thân dung hợp thời điểm, trong nháy mắt đó, hắn đạt được vô số từng trải, vô số cảm ngộ. Mà hắn đạt được những ký ức này, từng trải cùng cảm ngộ, tương đương hắn đích thân luân hồi rồi mấy trăm vạn lần, loại cảm giác đó, hắn nhất thời ngây ngẩn cả người, cũng hoặc giả nói là ngộ hiểu. Hắn đắm chìm trong những thế giới kia dặm, lần lượt xinh đẹp cuộc sống tốt, để cho hắn khó mà tự kiềm chế, phảng phất bị lạc đi qua. Cùng lúc đó, Thượng Quan Phi Vũ, Chu Côn cùng Đoạn Nguyên Quỳnh ba người, bọn họ lần lượt đi xuống trăm thềm đá, nhìn thấy luân hồi cốc trong chứa phạm, biểu tình không đồng nhất. Thượng Quan Phi Vũ cùng Chu Côn hai người, ở trên trăm cái luân hồi thế giới dặm, bọn họ mặc dù cùng Trương Phàm chợt có gặp nhau, nhưng cũng không va chạm. Không chỉ như thế, hai người bọn họ tại ký ức phong ấn phía dưới, còn nhiều lần từng thu được Trương Phàm giúp đỡ, cũng coi là bạn bình thường. Vào giờ phút này, hắn chúng ta đối với Trương Phàm, ngoại trừ cảm kích, cũng chỉ còn lại có tò mò. Mà Đoạn Nguyên Quỳnh, nàng tại qua thứ một luân hồi thế giới, cũng sau khi khôi phục trí nhớ, nàng liền phát hiện điều thứ tư trăm trên thềm đá Trương Phàm. Lúc đó nàng vừa nghĩ tới trong đó từng trải, nàng liền mặt đầy hàn sương, theo giơ tay lên một kiếm liền chém tới. Nhưng mà, nàng rất nhanh đã thất vọng, trăm trên thềm đá Trương Phàm nhìn giống như thực thể, kỳ thực ảo ảnh mở dạng. Lập tức nàng thử nhiều loại thủ đoạn, thần thông, pháp thuật, linh bảo, chí bảo, bảo phù các loại, đều không tổn thương được Trương Phàm một tí, lúc này mới tạm thời dừng tay. Hôm nay, Đoạn Nguyên Quỳnh vừa thấy Trương Phàm không ở trăm trên thềm đá, một cái trong phút chốc, nàng tiện tay giữ bảo kiếm xuất hiện ở xung quanh, đột nhiên hướng về phía nó bổ xuống. Đoạn Nguyên Quỳnh, không thể tổn thương Trương huynh đệ. Nguyên Quỳnh, dừng tay. Lúc này, Thượng quan Phi Vũ cùng Chu Côn hai người, bọn họ phát hiện Trương Phàm tình cảnh nguy hiểm thì đã chậm một bước, chỉ có thể một bên chợt quát ngăn lại, vừa thần tốc chạy tới. 14, Côn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http://truyenvucong.vietthe.com các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 470, đại ca đại tẩu. Chương 470, đại ca đại tẩu ở trên quan phi vũ cùng Chu Côn trong mắt hai người, Đoạn Nguyên Quỳnh nén giận xuất thủ, Trương Phàm ngẩn người bên trong không ý thức chút nào, tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Cho dù Trương Phàm nhục thân mạnh hơn nữa, cùng Đoạn Nguyên Quỳnh linh bảo so sánh, đó cũng là kém một bậc, nếu kiếm này chẳng thực, thì hắn không chết cũng phải trọng thương. Sau một khắc, để cho hai người ngoài ý muốn là, Đoạn Nguyên Quỳnh kiếm chém xuống, rốt cuộc thoáng cái từ Trương Phàm thân thể xuyên qua. Trương Phàm tựa như cùng ảo ảnh một dạng, nhìn đến chân thực, gần trong gang tấc, kỳ thực hư huyễn, chỉ xích thiên ngai. Hai người vô cùng kinh ngạc bên dưới nhanh chóng đã tìm đến, còn không đợi bọn hắn nói chuyện, một cổ quỷ dị, thần bí, mênh mông, mở mịt lực lượng tôn trào, trong nháy mắt đưa bọn họ bao phủ vào trong. Tại Đoạn Nguyên Quỳnh, Thượng quan Phi Vũ cùng Chu Côn ba người trợn mắt hốc mồm bên trong, bọn họ không có chút nào sức chống cự, toàn bộ tâm thần ý thức trong nháy mắt bị hút đi ra ngoài, tập thể ngẩn người. Kể chuyện Trương Phàm cùng phân thân dung hợp, bởi vì hắn đạt được quá trải qua nhiều, ký ức cùng cảm ngộ, hắn thoáng cái lạc lối trong đó, giống như là tại những thế giới này giảm không ngừng luân hồi giống như. Có lẽ là trong tích tắc, có lẽ là một thế kỷ, từ nơi sâu xa, hắn thấy được một cánh cửa, mơ mơ màng màng đẩy ra, đi vào. Cũng chính là lúc này, trên người hắn tản mát ra một loại quỷ dị dao động, lấy hắn làm trung tâm, thần tốc hướng về phía xung quanh quét tán. Khi Trương Phàm đẩy ra cánh cửa kia sau đó, hắn thật giống như xuất hiện ở trong cao không, dưới chân hết sạch, thoáng cái ngã xuống. Cùng lúc đó, Thượng quan Phi Vũ, Chu Côn cùng Đoạn Nguyên Quỳnh ba người, bọn họ cũng xuyên qua cánh cửa kia, chân không dùng sức rơi xuống. Nơi này là một thế giới võ hiệp, bốn người tới trong đó, không chỉ mất đi ký ức, hơn nữa liền thần thông, pháp lực vân vân đều mất đi, triệt để trở thành một phàm nhân. Quan trọng nhất là, bọn họ giống như luân hồi chuyển thế một dạng, đều được hải nhi, còn cùng năm cùng tháng cùng ngày ra đời. Bốn người ra đời chỗ, là một cái tên là Tiêu Diêu Sơn trang địa phương, mà này trang chẳng những là đệ nhất thiên hạ trang, vẫn là trời dưới thế lực lớn số một tiêu giao môn nơi ở hiện nay trên đời, tối cường giả chỉ có 7 người, mà Tiêu Diêu Sơn trang độc chiếm 3 người. 7 người này, cái võ công cái thế, lấy một khi vạn, có chỉ dũng. Truyền thuyết này trang chi chủ, Tiêu Giao trang chủ, giới này 7 đại một trong cường giả, hắn chính là Tiêu Giao Hầu, cùng hiện nay hoàng đế xưng huynh gọi đệ, được phong làm một chữ Tịnh Kiên Vương. Hắn phu nhân, Triệu Anh, số tu la, sẽ một loại âm công thuật. Tu La Thiên Âm, sở trường quân công, lực sát thương khủng bố, 7 mạnh mẽ một trong. Phó môn chủ, Hư Vô Tử, khinh công độc bộ thiên hạ, đến vô tung, đi vô ảnh. Thêm nữa hắn kiếm thật nhanh phương pháp, xuất quỷ nhập thần, đồng dạng là 7 mạnh mẽ một trong, ít có người địch. Bốn người chuyển thế thân, lấy Trương Phàm là đắt, là trang chủ con trai, Đoạn Nguyên Quỳnh thứ hai, là phó trang chủ con gái, Thượng quan Phi Vũ cùng Chu Côn kém nhất, chính là hộ pháp con trai. Hơn nữa, Trương Phàm cùng Đoạn Nguyên Quỳnh hai người, bọn họ ra đời lúc trước liền bị trưởng bối chỉ phúc vi hôn, cuộc đời này kết làm vợ chồng, số mệnh chú định. Bốn người bởi vì đồng thời ra đời, vẫn luôn là đồng tiến đồng xuất, cũng đều sở thích võ học, hứng thú hợp nhau, tình đồng thủ túc, thường lấy huynh đệ tỷ muội tương xứng. Bọn họ có thân phận, có địa vị, cơm đến há mồm, áo đến thì đưa tay, không có tai họa, không có hung hiểm, giống như một may mắn người bình thường mở dạng, đơn giản vượt qua cả đời. Ra đời, trưởng thành, kết hôn, sinh con nuôi, quãng đời cuối cùng. Giới này một đời, bên ngoài một cái chớp mắt. Khi bốn người sau khi tỉnh lại, nhớ lại trong trí nhớ từng ly từng tí, giống như giấc mộng nam kha, không phân rõ đó là hư huyễn hay là chân thực. Thượng quan Phi Vũ cùng Chu Côn hai người đều dòm Trương Phàm cùng Đoạn Nguyên Quỳnh, vẻ mặt cổ quái, cuối cùng, hai người đồng nói, đại ca đại tẩu, chúc mừng chúc mừng. Trương Phàm sờ lỗ mũi một cái có chút xấu hổ, hắn đang suy nghĩ chuyện này nguyên do. Chợt nghe lời ấy, liếc Đoạn Nguyên Quỳnh một cái, nhất thời toàn thân dùng mình, như gặp đại địch. Hắn nhìn thấy Đoạn Nguyên Quỳnh mặt tươi cười băng hàn, cầm trong tay bảo kiếm, thẳng tắp giận nhìn hắn chằm chằm, u nói ra, "Trương Phàm, thành thật khai báo, thế giới kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra?" "Cái này, ta cũng không phải rất rõ, ta lúc ấy cùng các ngươi mở dạng, không có pháp lực, ký ức, đạo hạnh, thân bất do kỷ. Thế giới kia không phải thật sự, hẳn đúng là một loại huyễn thuật, có lẽ là nơi đây kỳ dị, đối với đánh nhau có hạn chế, chúng ta ngoài ý muốn lâm vào trong đó. Lúc trước, ta nhớ được là ngươi động thủ trước." Hiện tại ngươi nhất hảo thành thật một chút, nếu sẽ hành động lại tay, rất có thể dẫm lên vết xe đổ. Một giấc mộng mà thôi, ngươi cũng đừng quá để ý, lại nói, chỉnh sự kiện ta cũng là hồ lý hồ đồ, chúng ta hay là mau rời đi nơi đây thì tốt hơn. Trương Phàm lời vừa nói ra, Thượng quan Phi Vũ nghe ngóng, lập tức lên tiếng phụ họa nói, chính phải, đại ca đại tẩu, chúng ta đi mau, rời đi trước cốc này, 100 năm kỳ hạn, lập tức phải đến. Thượng quan Phi Vũ, ngươi, câm miệng, ba người các ngươi đều là không tiếp. Chuyện này, ai nếu như dám nói ra, ta Đoạn Nguyên Quỳnh phát thể, nhất định phải cùng với lấy mạng đổi mạng, không chết không thôi. Đoạn Nguyên Quỳnh dứt lời, lạnh lùng liếc ba người một cái, lắc người một cái, hướng về phía Luân Hồi Cốc ra bay đi. Hai người các ngươi tiểu tử, thực sự là, đây chẳng qua là một giấc mộng, một cái huyễn cảnh, liền một cái hàng ngàn tiểu thế giới cũng không tính, không thể coi là thật. Trương Phàm lắc lắc đầu, nhớ lại thế giới kia, hắn luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể cụ thể lại không nói ra được, chỉ có thể tạm thời xóa bỏ. Gần trăm năm thời gian, phàm nhân một đời, so sánh kia trăm thềm đá, bách thế luân hồi, cũng không kém hơn cái gì. Thật, giả, vậy thì như thế nào? Lấy quan hệ chúng ta, cho dù không thành được huynh đệ, vậy cũng coi là bằng hữu. Bạn thân thiết, rồi. Ba người nhìn nhau một cái, đều gật đầu một cái, xem như thầm chấp nhận, theo cùng nhau hướng về phía ngoài cốc bay đi. Bốn người ở trên không tùy ý bay, trải qua không lâu lắm, một hồi trời đất quay cuồng, đấu chuyển tinh di, bọn họ đều biến mất hết rồi. Đợi Trương Phàm khôi phục cảm ứng, thần niệm của hắn đảo qua, phát giác hắn chính ở vào một vạn trượng đỉnh núi, mà xung quanh đỉnh núi rất nhiều, liên miên bất tuyệt. Núi này cổ mục che trời, xanh ngắt thưa thớt, cỏ cây phồn thịnh, xanh úng tươi tốt, một bộ cảnh vật sinh cơ bừng bừng. Hắn vừa muốn biến chuyển rời khỏi, tìm người hỏi đường, ai biết lúc này lại có một người phá không mà đến, người còn chưa tới, âm thanh tới trước. "Ồ, tiểu tử, ngươi lấy đạp thiên cảnh tu vi, rốt cuộc có thể sống đến cuối cùng, không tệ không tệ." Vừa dứt tiếng, Trương Phàm nhìn thấy một lão giả râu tóc đều bạc trắng xuất hiện ở trước người hắn, hắn mắt liếc tu vi, liền vội vàng thi lễ nói: "Vạn bối Trương Phàm, xin ra mắt tiền bối." "Trương Phàm, chưa nghe nói qua. Cựu đại thế lực, ngươi có thể quen thuộc. Cha ngươi là ai? Sư phụ ngươi lại là ai?" Lão giả nhìn từ trên xuống dưới Trương Phàm, ánh mắt lóe lên, ngữ khí nhàn nhạt, chậm rãi vấn đạo: "Cái này, tiền bối, gia phụ sớm đã khứ thế. Vạn bối sư phụ chính là Thông Thiên đạo nhân, về phần cựu đại thế lực, chỉ là có chút nghe thấy." "Thông Thiên đạo nhân? Chưa nghe nói qua. Tốt rồi, cùng ta rời đi, lão phu dẫn ngươi đi một nơi, thấy một người." Trương Phàm mặt liền biến sắc, tâm lý nhất thời có loại cảm giác không ổn, theo dò xét tính hỏi một câu: "Tiền bối, không biết người này là ai? Họ gì tên gì? Vạn bối có hay không có biết? Nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi đi ngươi liền đi, đại nhân tục danh, há lại ngươi một tiểu tử có thể biết được." 14, Côn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http truyện cơm toẹt thể thẹn thỏng nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 471, Trương Phàm bị bắt. Tiền bối, vạn bối còn có chuyện quan trọng, thứ lỗi không phục bồi, cáo tử. Trương Phàm hướng lão giả chắp tay, lựa câu nói tiếp theo, xoay người rời đi, không chút rông dài. Muốn đi, ở trước mặt lão phu, ngươi một tiểu hòa nhì, chạy mất sao? Lão giả cười lạnh một tiếng, giơ tay lên ném ra một bảo trùng, xa xa hướng Trương Phàm út tới, hắn động tác nước chảy mây trôi, giống như đã sớm diễn luyện trăm ngàn lần giống như. Bảo trùng lớn lên theo gió, trong khoảnh khắc đã lớn như ngọn núi, đồng hồ miệng nhắm ngay Trương Phàm, tà tà trùng xuống. Lúc này, thiên địa lại biến, gió nổi mây vần, cuồng phong gào thét, đất đá bay mù trời, ô vân bao phủ, có một loại mưa gió sắp đến đại họa sắp tới cảm giác. Trương Phàm nhất thời hô hấp không khoái, toàn thân áp lực đại tăng, nguyên thần lay động, pháp lực đình trệ, bước đi liên tục khó khăn, nửa bước khó đi. Hắn nghĩ tới lão giả nói, biết rõ tạm thời không có nguy hiểm tính mạng, thêm nữa đối với nó người sau lưng vô cùng hiếu kỳ, hơi do dự một chút liền từ bỏ chống cự. Thoáng chốc, già thiên to bằng bảo trung đã tới, thoáng cái đem Trương Phàm thu vào, thoáng qua lại co nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay, rơi xuống đến lão giả trong tay. "Tiểu tử, mặc kệ ngươi phản kháng cũng hoặc là không phản kháng, kết quả cũng giống nhau, ngươi cuối cùng cũng không trốn thoát. Bất quá, ngươi không có phản kháng, thật thông minh, lão phu cũng sẽ không lại làm khó cùng ngươi. Tính vào tiểu tử ngươi thức thời, nếu không, lão phu sơ ý một chút, đem ngươi cho đánh cho tàn phế vậy cũng không tốt." Lão giả xách bảo trùng, tại trong hư không thần tốc đi, bảo trùng bị đong đưa ken ken vang lên, hắn dường như đang chuyên tâm đi đường, trí nhược không nghe thấy. Khoảng cách, hắn đi tới một đại bàn tử tu sĩ trước người, nhìn đến nó võ trang đầy đủ, như gặp đại địch bộ dáng, cười nói: "Kim Hổ Vạn, chúc mừng ngươi có thể còn sống đi ra, đại nhân xin mời, ngươi phải biết quý củ, cùng lão phu đi một chuyến đi." "Càn Nguyên đạo hữu, lần này tàn phá thế giới chuyến đi, ta cũng là cựu tử nhất sinh, cũng không thu được cơ duyên gì. Không bằng dạng này, ngươi thả ta rời khỏi, liền khi chưa thấy qua ta, ta đưa ngươi năm cái thị huyết quả như thế nào?" Đại bàn tử nghe được đại nhân hai chữ, da mặt hắn run lên, một bên ném ra năm cái đỏ như máu hoa quả, một bên cẩn thận từng ly từng tí vấn đạo: "Chặt chặt, thị huyết quả, thứ tốt, là nhỏ bé. Đáng tiếc, ta nếu như thả ngươi, đại nhân ngộ nhỡ biết rõ, ta nhất định phải chết." "Đừng nói nhảm, xem ở thị huyết quả mặt mũi, bản thân ngươi đi vào, nhanh lên một chút, lão phu còn phải đuổi thời gian." Lão giả vốn là thu thị huyết quả, lại lấy ra bảo trùng, hắn chỉ đến bảo trùng nhìn chằm chằm Kim Hổ Văn, mặt không biểu tình nói ra. Kim Hổ Văn bất đắc dĩ, ánh mắt nhanh như chớp loạn chuyển, nhìn đến Càn Nguyên kia hóa thiên cấp đỉnh phong tu vi, nghĩ đến sau lưng của hắn người, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp. Hắn tung người nhảy một cái, từ lớn biến thành nhỏ, từ gần 6 thước đến cao, thiểm điện co nhỏ lại thành hạt vừng kích thước, lóe lên một cái đi vào bảo trùng bên trong, biến mất. Càn Nguyên vây tay thu hồi bảo trùng, nhấc chân liền đi, một chút thời gian cũng không muốn trì hoãn, thật giống như muốn đuổi đi đầu thai một dạng. Sau nửa canh giờ, một vùng sao trời bên trong, Thượng Quan Phi Vũ đang ở chậm rãi bay, Càn Nguyên im hơi lặng tiếng xuất hiện. "Tiểu tử, đạp thiên cảnh tu vi, rốt cuộc có thể còn sống đi ra, ngươi là lão phu gặp phải cái thứ nhỉ, không tệ không tệ." Thượng Quan Phi Vũ nghe vậy thân thể cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, thoáng qua rồi biến mất, lập tức hắn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Càn Nguyên nhanh chóng thi lễ nói: "Vạn bối Vương Phi Long, xin ra mắt tiền bối." "Vương Phi Long? Chưa nghe nói qua. Cựu đại thế lực, ngươi có thể quen thuộc. Cha ngươi là ai? Sư phụ ngươi lại là ai?" Càn Nguyên nhìn thoáng qua Thượng Quan Phi Vũ, sắc mặt tiến lặng, ngữ khí nhàn nhạt, chậm rãi vấn đạo: "Tiền bối, vạn bối là một tán tu, không cha không mẹ, cũng không có sư phụ, cửu đại thế lực có chút nghe thấy, nghe nói là cái gì thiên cung, trời điện, tiêu giao tràng, hợp hoa lầu, thiên sát minh." Thượng Quan Phi Vũ nói còn chưa nói xong, liền bị Càn Nguyên trực tiếp ngắt lời nói: "Đủ rồi, một cái tán tu, ta và ngươi phí lời nói, cho lão phu vào đi thôi." Càn Nguyên đang khi nói chuyện, tay cầm một bảo trùng, hướng về phía Thượng Quan Phi Vũ quăng ra, khiến cho treo ở hắn vùng trời, một cổ lực hút tôn trào, hắn không có một chút lực phản kháng, trong nháy mắt liền bị hút vào. Tiếp đó, hắn nhìn đến một cái phương hướng, một cước nhảy đi qua, không ngừng nghỉ chút nào. Bảo trung bên trong là một phiến mở tối không gian, mênh mông bát ngát, vô biên bao la. Tại đây không có trời, không có đất, không có núi non sông suối, không có nhật nguyệt tinh thần, ngoại trừ mười mấy người, không tiếp tục một vật. Mười mấy người này, phần lớn đều sắc mặt trắng bệnh, toàn thân đẫm máu, thương tích khắp người, thậm chí còn có hai cái là cụt tay gãy chân. Ngoài ra, sắc mặt hồng nhuận, thân thể khỏe mạnh, lại hoàn hảo không chút tổn hại, trừ đi một người đại mập mạp ra, chỉ còn lại Trương Phàm một người. Bọn họ các không nhận ra, đều treo ở trên hư không ngồi xếp bằng, quan sát lẫn nhau, không nói một lời. Cứ vào lúc này, mấy người vùng trời đột nhiên tét một cái khe hở, một người từ trong rớt xuống, vết nứt lại biến mất rất nhanh. Người kia là một thân trang phục ăn mày thiếu niên, hắn toàn thân bẩn thỉu, thật giống như là mới từ trong nước bùn bỏ ra ngoài một dạng. Hắn vừa đến, toàn bộ không gian lập tức nhiều hơn một luồng mùi vị, cay mũi mùi hôi thối, khó ngửi hết sức. Hắn vốn là liếc mọi người một cái, nhìn thấy Trương Phàm, sắc mặt vui mừng, bước nhanh về phía trước cười nói, "Đại ca, ngươi làm sao cũng bị bắt đến rồi, đại tẩu đâu? Các ngươi làm sao không có chung một chỗ?" "Đại tẩu ngươi à, vừa mới chết rồi, bị bên ngoài lao đầu kia giết, ngươi tìm nàng có chuyện gì sao?" Trương Phàm nhìn đến Thượng Quan Phi Vũ, thuận miệng hồ khẩn nói, "Đại ca, chớ có nói đùa, lão đầu kia lại không dám giết nàng, làm sao có thể?" "Cũng đúng, lấy các ngươi thân phận." Thân phận hai chữ mới ra, Thượng Quan Phi Vũ lập tức nhảy dựng lên, la hét nói, "Dừng! Dừng, nhanh dừng lại." "Đại ca, là dạng này, mỗi lần loại này cơ duyên, giống chúng ta những này may mắn đi ra, đồng cấp tu sĩ mới có thể tranh đoạt, có thể chém giết. Lão đầu kia đã có hóa thiên cấp thực lực, hai ta mới đạp thiên cấp, hắn dám giết chúng ta, trừ phi hắn không muốn sống." "Nga, ta lần đầu tiên có cơ duyên này, lúc trước chưa từng nghe nói, không trách tất cả mọi người không sợ. Đã như vậy, lão đầu này vì cái gì còn bắt chúng ta? Hắn không dám cướp, không dám giết, hắn cuối cùng muốn làm cái gì?" Trương Phàm đảo mắt một vòng, thấy mọi người đều im lặng không lên tiếng, hắn mới tin hơn nữa, theo hoài nghi vấn đạo. Lấy vật đổi vật, trao đổi bảo vật. Mấy ngày sau, Trương Phàm cùng Thượng Quan Phi Vũ đang trò chuyện thời khắc, hắn chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt, trời đất quay cuồng, đấu chuyển cả khuôn. Một cái sát thời gian này, Trương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện mọi người đã đổi địa phương, đi tới một huy hoàng cung điện bên trong. Nay điện cực lớn, đường kính ngàn trượng không ngừng, trong điện hùng vĩ nguy nga lộng lẫy, xinh đẹp tuyệt vời, khí thế bằng bạc. Trong điện trên ghế, lúc này chính đoan ngồi một trung niên người, toàn thể tản mát ra một loại uy chấn thiên hạ khí vương giả. Hắn ngũ quan tuấn mỹ, lăng giác rõ ràng đường cong, sắc bén thâm thủy ánh mắt, không tự chủ cho người ta một loại cảm giác đột ngột. Mà điện thờ dưới mọi người, ngoại trừ Trương Phàm chờ hơn 10 người ra, còn có hai nhóm ước chừng 30 người, đều đứng tại chỗ, không lúc đích. 14, Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http://truyenvucong.vietthe.thon các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 472, Ngao Hoàng. Càn Nguyên bái kiến Ngao Hoàng đại nhân Kim An. Càn Hư, Càn Thiện, bái kiến Ngao Hoàng đại nhân Kim An. Càn Nguyên, Càn Hư cùng Càn Thiện ba người, bọn họ vừa tiến vào cung điện liền thi một đại lễ, lập tức thả ra ba đôi đội ngũ, không người bái nói. Rất tốt, các ngươi cực khổ rồi, mỗi người ban thưởng một kiện hóa thiên cấp chí bảo, đón lấy đi. Nam tử trên ghế, Ngao Hoàng, sắc mặt nhàn nhạt, vây tay ném ra một roi, một bát, một tháp, nói: "Càn Hư, Càn Thiện, Càn Nguyên, đa tạ Ngao Hoàng đại nhân ban cho." Ba người nhận lấy tam bảo, liền đứng bên cạnh, nhìn đến Trương Phàm và người khác, im lặng không lên tiếng. Một khắc này, toàn bộ đại điện yên lặng như tờ, một phiến tĩnh lặng. Thời gian như nước, năm tháng như hát, thời gian cuối cùng trong lúc lơ đãng qua đi, bất chi bất giác, mấy ngày cứ như vậy đi qua. Đột nhiên, Ngao Hoàng âm thanh tại trong đại điện vang dội, lạnh lùng, lạnh lẽo thấu xương. Trong 10 hơi thở, nếu không tiếp tục người mở miệng, các ngươi liền có thể đi, bản hoàng tuyệt không ngăn trở. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, bốn hơi thở, chín hơi thở. Ngao Hoàng đại nhân, thiên huyền hữu lễ, tiểu ngẫu nhiên được một to bằng đầu người thị huyết quả, nguyện cùng đại nhân trao đổi. Một tiên phong đạo cốt lão giả lông mày trắng, tay hắn giữ một bảo hạt, cung cung kính kính đưa tới, nơm nớp lo sợ giảng đạo. Thị huyết quả, coi như không tệ, chỉ là lấy tu vi ngươi gần xuất ra quả này, thiếu. Bất quá, bản hoàng xem ở ngươi là người thứ nhất lên tiếng, sẽ không tiếp tục cùng ngươi tính toán, vật này ngươi cầm đi, có thể đi. Ngao Hoàng liếc mọi người một cái, ném cho thiên huyền một bảo hạt, khoát tay một cái đối tỏ ý nói: "Đa tạ Ngao Hoàng đại nhân, tiểu cáo lui." Đợi lông mày trắng thiên huyền sau khi đi, đại điện nhất thời náo nhiệt, hiến vật quý chi nhân liên tiếp không ngừng, huyên náo thanh âm liên tục. "Ngao Hoàng đại nhân, Lưu Dung hữu lễ, văn bối ngẫu nhiên được một không biết tên tiên quả, nguyện cùng đại nhân trao đổi." "Ngao Hoàng đại nhân, có chút lễ, có chút một đạp thiên cấp chí bảo, nguyện cùng đại nhân trao đổi." "Ngao Hoàng đại nhân, có chút một cựu diệp tiên chi linh thảo, nguyện cùng đại nhân trao đổi." "Ngao Hoàng đại nhân, có chút cái bí mật, biết có một người, không chỉ có bảo vật, còn có hàng loạt thị huyết quả." "Ngao Hoàng đại nhân, tiểu..." Hướng theo từng món một bảo vật xuất hiện, Trương Phàm toàn thân đều lạnh vèo vèo, hắn nhìn đến những thứ ngổn ngang kia đồ vật, có loại rất không tưởng cảm giác. Những người này xuất ra những bảo vật này, tốt nhất mới là hóa thiên cấp linh bảo, hắn cũng nhìn không thuận mắt, vậy liền càng không cần phải nói Ngao Hoàng rồi. Khi hắn nghe có người nhận ra hắn, cũng nói ra hắn thân giấu hàng loạt thị huyết quả thì, sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm, có chút nhớ nhung giết người. Hắn không biết tiểu bạch giới chỉ, ở cái thế giới này, thời gian này, địa điểm này, đối mặt với phá thiên cấp Ngao Hoàng, có thể tạo được nhiều đại tác dụng. Hắn không dám đánh cuộc, cũng không muốn đánh cược, hắn nếu chạy trốn, xuyên qua không gian và thời gian, cần 10 hơi thở thời gian thi triển, đã vô dụng, chỉ còn biện pháp kế tiếp, một cơ hội. Đó chính là thừa dịp Ngao Hoàng nhìn kỹ hắn làm kiến hôi thời khắc, lợi dụng vô hạn vũ trụ bản phân di, tan biến không còn dấu tích. Một khi Ngao Hoàng phong tỏa hắn, cũng hoặc là phong ấn bốn phía hư không, hắn lại muốn rời đi, kia đem so với lên trời còn khó hơn. Lúc này Trương Phàm, hắn phi thường lo lắng, hắn lo lắng Ngao Hoàng dưới cơn nóng giận, một cái tát đem mọi người đều đập chết tại chỗ. Bất quá, hắn nghĩ tới Thượng Quan Phi Vũ lúc trước nói, lại nhìn thấy mọi người tuy nói sợ hãi, nhưng cũng không tuyệt vọng, hắn như có điều suy nghĩ. Sau một khắc, hắn nghe được một giọng nói, nhìn thấy Thượng Quan Phi Vũ xuất ra một vật, hắn nhất thời ngẩn ra. Ngao Hoàng đại nhân, Vương Phi Long hữu lễ, vạn bối rơi tán tu, thân vô trường vật, chỉ có linh bảo phi kiếm, không vào đạp tiên cấp, một cái, nguyện cùng đại nhân trao đổi, mong rằng đại nhân chớ có ghét bỏ. Trương Phàm nhìn đến Thượng Quan Phi Vũ trịnh trọng nói vậy, còn nói tương đối có thành tựu, rất có chuyện lạ, hắn đảo cặp mắt trắng dã, khỏe miệng có giật. Hắn tuy rằng biết được Thượng Quan Phi Vũ là cố ý, nhưng cũng không khỏi vì đó gan lớn, một điểm khen ngợi, lau mồ hôi một cái. Đến phiên Trương Phàm thì, hắn hơi do dự một chút, dựa theo chính hắn tu vi, nộp một kiện đạp thiên cấp chí bảo đi lên. Mọi người thấy vậy, đồng loạt cười lạnh một tiếng, vốn là lấy Trương Phàm tu vi, giao ra chí bảo, đã coi như là không tệ. Nhưng mà, bọn họ từ khi biết được Trương Phàm nắm giữ hàng loạt thị huyết quả sau đó, trong lòng bọn họ rất phẫn nộ, không ngừng hô thượng thiên bất công. Một số người cười trên nỗi đau của người khác, một số người không có hảo ý, một số người bỏ đá xuống giếng, một số người tâm mang ý xấu, một số người sống chết mặc bay. Đều có. Đạp thiên cấp tu vi, có thể xuất ra một kiện đạp thiên cấp chí bảo, đúng là không dễ, đã coi như là tốt vô cùng. Nói như vậy, quả thật như thế, chỉ là, nghe nói cái tên này tại thị huyết xâm lâm, từng dựa vào che giấu thần thông cùng phân thân thuật, được đến lượng lớn thị huyết quả cùng thị huyết cổ thụ, một kiện chí bảo mà thôi, với hắn mà nói, không tính vào đâu. Đúng vậy, ta tận mắt nhìn thấy, tiểu tử này đạt được thị huyết quả, to bằng đầu người, hàng trăm hàng ngàn, đường kính hơn một trượng, cũng có hơn mấy chục cái. Đường kính hơn một trượng, không thể nào đâu, thị huyết quả có thể có lớn như vậy. Lão hủ làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Cái này, chắc có chứ, ta chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, cụ thể không nhớ rõ. Trương Phàm nghe được mọi người nói, hắn đảo mắt một vòng, khẽ nhíu mày một cái, không có lên tiếng. Mà Ngao Hoàng nhìn đến kia mấy chục cái bảo vật, hắn mặt không biểu tình, nhàn nhạt hỏi cho các ngươi thêm một cơ hội, có nhu cầu trao đổi bảo vật, hiện tại lấy ra cũng chưa một lắm, nếu không, các ngươi liền không có cơ hội. Bản hoàng muốn đồ vật, không ngại cùng các ngươi nói rõ, tỉ như, luân hồi đạo nhân cùng thiên nhai tán nhân đồ vật, thị huyết bảo châu, quy tắc pho tượng, phá thiên cấp linh bảo, linh vật vân vân. Chốc lát, không có người theo tiếng, Ngao Hoàng lần nữa xuất ra hơn 30 bảo hạt, từng cái ném cho mọi người, nói, các ngươi có thể đi, tự thu xếp ổn thỏa. Chúng ta đa tạ Ngao Hoàng đại nhân, vãn bối cáo lui. Mọi người hướng về phía Ngao Hoàng không người nhất bái, chuyển thân rời đi. Trong giây lát, bên trong đại điện còn sót lại 4 người. Càn Hương, Càn Thiện cùng Càn Nguyên 3 người, bọn họ nhìn đến Ngao Hoàng càng lúc càng âm trầm mặt, cái này tiếp theo cái kia phản trách, đối với Trương Phạm và người khác nổi nóng không thôi. Ngao Hoàng đại nhân, nghe nói Luân Hồi đạo nhân cùng Thiên Nhai tán nhân là nhiều năm bạn thân thiết, chi kỷ, ở đó một tàn phá trong thế giới, ngoại trừ Luân Hồi đạo nhân truyền thừa ra, Thiên Nhai tán nhân truyền thừa rất có thể cũng tại trong đó. Tiểu đã sớm điều tra, trong bọn họ có người trải qua Luân Hồi cốc, có người trải qua thị huyết xâm lâm, còn có người được đến quy tắc pho tượng, lại không chỉ một. Đúng vậy, Thiên Nhai tán nhân truyền thừa, tại toàn bộ thiên khung thượng giới bên trong, có thể nói đâu đâu cũng có. Chỉ có điều, phần lớn đều là giả, thật tuy có, nhưng cũng không nhiều. Hắn cùng với Luân Hồi đạo nhân là bạn tốt tri kỷ, kia tàn phá trong thế giới có hắn truyền thừa, cũng chẳng có gì lạ. Chỉ là, những người này quá không biết thứ thời, dựa vào chúng ta không dám giết bọn họ, rốt cuộc xuất ra điểm nhỏ này đồ vật tùy ý lừa bịp chúng ta, thật sự là đáng ghét cực kỳ. Không tệ, đặc biệt là cái kia Trương Phàm, hắn chính là nắm giữ hàng loạt thị huyết quả, trái cây này mặc dù đối với đại nhân vô dụng, nhưng đối với chúng ta mà nói, cũng coi là kỳ bảo một món. Hơn nữa kia thị huyết bảo châu nói không chừng liền ở trên người hắn, còn có cái kia Vương Phi Long, quá đáng ghét, lại dám công khai đùa bỡn đại nhân. 14, Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http chuyển cơm vẹt thệ thẹn thỏng các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 473, Thích Linh Thủy. Càn Hương, Càn Thiện, Càn Nguyên, các ngươi dẫn người đuổi theo trên bọn họ, ngoại trừ Trương Phàm cùng Vương Phi Long hai người ra, toàn bộ đánh chặn đường, không chừa một ngống. Nhớ lấy, đồng cấp đối chiến, không thể lấy nhiều bắt nạt ít, cửu đại thế lực liên hợp chế định quy củ, các ngươi nếu như dám làm vậy, bản hoàng cũng không cứu được các ngươi. Ngao Hoàng đánh gãy 3 người lại nhảy, trực tiếp hướng bọn hắn phân phó nói: "Vâng, Ngao Hoàng đại nhân, chúng ta tuân lệnh." Chỉ là, tấm này Phàm cùng Vương Phi Long hai cái thằng nhóc con, bọn họ có gì chỗ đặc thủ, kính xin đại nhân công khai. Trong lòng 3 người kinh dị, hết sức tò mò, bởi vì Càn Nguyên dẫn đầu vấn đạo. Vương Phi Long, bản hoàng đã từng thấy qua hắn một lần. Hắn tên thật gọi Quan Phi Vũ, cái tên này các ngươi có lẽ không có ấn tượng gì, nhưng hắn có người đại ca gọi Quan Thiên Vũ, các ngươi nên phải biết. Thiên Khung Thượng Cung chính là cựu đại thế lực đứng đầu, về phần cái khác, bản hoàng liền không cần phải nói đi. Ngao Hoàng xuyên thấu qua cung điện một góc, nhìn về nơi xa tinh không, nhìn đến chạy trốn tứ phía mọi người, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Tiểu đã minh bạch, Thượng Quan Phi Vũ, Thiên Khung Thượng Cung tiểu công tử, hắn có thể gọi Trương Phàm vì đại ca, có thể thấy tấm này phàm cũng không đơn giản, chúng ta đa tạ đại nhân nhắc nhở." Đợi Càn Nguyên 3 người sau khi đi, đại điện còn sót lại Ngao Hoàng một người thời điểm, hắn xuyên thấu qua tầng tầng hư không, nhìn đến Trương Phàm phương hướng ở chỗ đó, tự đủ, tấm này phàm thân bên trên lại có gần trăm đạo khí tức, ta không nhận ra một đạo thì cũng thôi đi, có thể mỗi đạo khí tức mạnh mẽ, ta so sánh với kém xa. Càng đáng sợ hơn là, ta mơ hồ cảm ứng được bên trên còn có một cổ khí tức, ta ta chỉ là thoáng cảm ứng một hồi, tựa có loại sợ hết hồn hết vía, đại họa lâm đầu cảm giác. Vậy chẳng lẽ là bước thứ 7 tu sĩ? Chú thích, Trương Phàm cầm tiểu bạch giới chỉ, chính là thần bí nhân kia mang đi ấy, tiểu bạch cùng cái khác giới chỉ tuy rằng nhìn như giống nhau như lúc, nhưng mà phá thiên cấp, đại đạo thánh tôn, cao nhân nhìn đến, vẫn có chỗ bất đồng. Điểm nhỏ này chẳng không biết, Trương Phàm cũng không biết. Bên kia, Trương Phàm vừa rời đi cung điện, lo lắng bị người theo dõi, đang muốn thi triển vô hạn vũ trụ bản phân di xa cách chỗ này, nhưng ở phía trên quan phi vũ của lấy. Chỉ nghe hắn nói, đại ca, đi nhanh tìm đại tẩu, không đi nữa, nàng liền sắp chết. Đơn giản một câu nói, Trương Phàm nghe xong, không biết dừng một chút, vẻ mặt hồ nghi nói, phi vũ, ngươi lại đang nói hưu nói vượn cái gì, ta đã sớm nói qua, đây chẳng qua là một giấc mộng, chẳng qua là chúng ta bốn người một giấc mộng mà thôi. Đại ca có chỗ không biết, thiên khung điện cùng tiêu giao điện, bọn họ công pháp rất là đặc thủ, đây cũng là ta vừa nghĩ đến. Vợ chồng các ngươi một hồi, vẫn chưa tới 100 năm, kia tuy rằng chỉ là nhất thời một giấc mộng, đối với người bình thường không có ảnh hưởng gì, nhưng đối với đại tẩu lại nói, đó đúng là chí mạng. Thượng quan phi vũ vẻ mặt thành khẩn, dường như rất nghiêm túc nói. Nguyên lai, lượng điện, thiên khung điện cùng tiêu giao điện, bọn nó sở dĩ cường đại, công pháp đặc thù xem như nguyên nhân chủ yếu một trong. Tỷ như, tiêu giao điện, tiêu giao tâm kinh, nếu không có tương ứng tâm cảnh, người mới học là tu luyện bất thành, mà một khi tu luyện thành công sau đó, tâm cảnh nếu mất, liền nói đi lập tiêu tan. Thiên khung điện, một đạo, đạo hạnh thấp người, nhất định cô độc cả đời, một khi hư thân, hoặc là dục hỏa đốt người mà chết, hoặc là đạo tiêu thành một phàm nhân. Phi vũ, tiểu tử ngươi muốn ăn đòn đúng không? Ta nói đây chẳng qua là một giấc mộng, hai chúng ta chẳng có cái gì cả. Trương Phàm sắc mặt khó coi, hắn nhìn chằm chằm thượng quan phi vũ, thật muốn một đấm đập xuống, đánh nát nó miệng. Ta biết ta, có thể đại tẩu công pháp kia, quá bá đạo. Theo ta được biết, tương tự các ngươi dạng này gặp phải, nàng kết quả chỉ có bốn loại. Đệ nhất, nàng bị phong ấn liên quan tới ngươi ký ức, quên mất ngươi tất cả. Thứ hai, nàng giết ngươi, ngươi chết, công pháp liền không có sơ hở. Thứ ba, nàng cùng ngươi chân chính kết làm vợ chồng, lấy ngươi thành đạo tâm, trọng tu công pháp. Thứ tư, tẩu hỏa nhập ma, dục hỏa đốt người mà chết. Thượng quan phi vũ từng chữ từng câu, nói liên tục. Phi vũ, ngươi vì cái gì nói cho ta biết những này, ngươi muốn ta làm gì, ta nên làm thế nào? Nàng thông minh như vậy người, nếu lúc ấy không có lựa chọn giết ta, loại thứ ba phương pháp lại rất không có khả năng, nàng nếu không muốn chết, nhất định sẽ lựa chọn loại phương pháp thứ nhất, ta cần gì phải bận tâm. Trương Phàm cau mày, hắn rất là yên lặng nhìn đến thượng quan phi vũ, suy tư một chút trả lời. Ngươi không có thử xem, lại làm sao biết không có khả năng, nộ nhợ thành công đâu, ta cảm giác, tại trong giấc mộng kia, hai người các ngươi không phải thật tốt sao? Thượng quan phi vũ nghĩ đến trong giấc mộng Trương Phàm cùng Đoạn Nguyên Quỳnh, hắn cũng rất là cảm khái, theo nói như thế. Mộng cảnh là mộng cảnh, cùng thực tế thì không giống nhau, hai người chúng ta chênh lệch, thật sự là hơi lớn. Phi vũ, đây là ta một cái truyền âm phủ, ngày khác ngươi nhưng nếu có việc, có thể dùng cái này đến liên hệ cùng ta. Trương Phàm lắc lắc đầu, trước khi đi thời khắc, hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, vẫn là giữ lại một cái truyền âm phủ, đây mới rời khỏi. Hắn ngẫu nhiên lựa chọn phương hướng, một khi cảm ứng được phân thân chỗ này, liền lập tức thi triển vô hạn vũ trụ bản phân di, ngay lập tức biến chuyển đi qua. Chăn trở nhiều lần về sau, Trương Phàm cảm thấy không sai bị lắm, hắn tùy ý chọn một tòa tiên sơn, đào thành động vào ở trong đó. Một rảnh rỗi, hắn vốn là vặn vẹo thời gian, thay đổi tốc độ thời gian trôi qua, lấy thêm ra thị huyết quả cùng thị huyết bảo châu, một bên đại lực luyện hóa bảo châu, một bên cắn nuốt quả thực trong tinh hoa luyện vào bản thân. Đồng thời hắn ra lệnh tiểu hỏa toàn lực trồng thị huyết quả thụ, còn phải khảo thí trưởng tiên bình trong chất lỏng thần bí, bảo châu trong thích linh thủy, nhìn hai người đối với quả thụ có hữu dụng hay không, và bọn nó tác dụng kích thước vân vân. Khi thị huyết bảo châu luyện hóa đến cực hạn thì, Trương Phàm lắc người một cái đi vào, đỡ lấy trong biển máu huyết thủy luyện thể, cắn nuốt từng người là huyết quả, to bằng nắm tay, to bằng đầu người. Rất lâu sau đó, thẳng đến quả thực toàn bộ thôn phệ xong, hắn mới ngừng lại. Thị huyết quả, hiệu quả không tệ, ta cảm giác, nhục thân nhanh đạt đến hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp đó, hắn hết sức chăm chú dòm thị huyết bảo châu, cẩn thận từng ly từng tí rút một tia thích linh thủy vào cơ thể. Nhất thời, một loại tê tâm liệt phế đau đớn truyền đến, hắn cảm giác cả người cũng không tốt, linh hồn hắn, nguyên thần niệm các loại, không, có một không sót, hắn run rẩy kịch liệt đến, giống như là chạm điện rồi giống như. Trong ngay mắt, trong đầu hắn xoay chuyển thiên bách ý nghĩ, hoài nghi bị người mưu hại, hoài nghi thị huyết bảo châu là một cạm bẫy, hoài nghi thích linh thủy cũng không luyện thể chức năng vân vân. Hắn cảm giác kia tia thích linh thủy không ngừng cắn nuốt dòng máu của hắn, linh hồn hắn nguyên thần niệm của hắn, ngay cả hắn đầy đủ mọi thứ. Đầu hắn muốn nứt ra một dạng, thật giống như đầu bên trong có một thanh đao đang ở từ bên trong ra ngoài đem bổ ra giống như. Mặt ngoài nhìn đến, thân thể của hắn lúc bắt đầu là khỏe mạnh có lực, chấm dãi, một chút xíu biến khô héo. Da bọc xương, lại tới còn lại một bộ khô lâu. Khô lâu này, hắn đang run rẩy ngồi xếp bằng dưới đất, phản phất gió thổi hơi lớn trên một chút, cũng sẽ bị thổi tan đi một dạng. 14, Cồn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http truyện cơm toẹt thể thẹn thỏng nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 474, huyền công tám chuyện. Thời gian thấm thoát, 5 tháng qua đi, bất chi bất giác, đã qua rất nhiều năm. Trong sơn động, một bộ xương khô, lặng lặng ngồi xếp bằng ở chỗ đó, giống như chết đi từ lâu đã lâu giống như, chút nào không một tiếng động. Chợt một ngày, két răng rắc tiếng vang lên, khô lâu kia rốt cuộc đứng lên, một hồi màu máu lóe lên, đã trở thành một bình thường tướng mạo cho xám ý lìa trung niên. Người này, không phải là người khác, chính là Trương Phàm. Nhiều năm lúc trước, hắn dưới sự khinh thường thôn vệ một tia thích linh thủy, mà hôm nay, hắn rốt cuộc triệt để khôi phục, còn sống. Đây thích linh thủy, so sánh trong biển máu huyết thủy, mạnh rất nhiều, may mà ta chống giữ đi xuống, nếu không, đúng là muốn chết, vậy liền quá hoan uổng. Hắn cảm thụ dưới bản thân, huyền công thất chuyển hậu kỳ đỉnh phong, nguyên thần, nhục thân cùng đạo hạnh sánh vai cùng, xem như ngang hàng. Tiểu Hỏa, thị huyết quả thụ bồi dưỡng thế nào? Thị huyết quả, được bao nhiêu rồi hả? Tiểu Hỏa trả lời, lão bản, có thị huyết bảo châu trong thích linh thủy cùng trưởng thiên bình trong chất lỏng thần bí tương trợ, thị huyết quả thụ toàn bộ sống sót, thị huyết quả hiện đã có mấy chục ngàn cái hơn. Trong đó to bằng nắm tay thị huyết quả, tổng cộng có 23.953 cái, to bằng đầu người, tổng cộng có 875 cái, đường kính gần dài khoảng 3 thước, tổng cộng có 34 cái. Tiểu Hỏa tiếng nói vừa dứt, Trương Phàm liền mặt đầy vô cùng kinh ngạc, đột nhiên thật giống như nhớ tới cái gì, mở miệng hỏi, thị huyết quả hiện tại cũng có nhiều như vậy rồi, lẽ nào ta bế quan rất lâu? Lão bản, người bế quan hơn 130 năm, mà bên ngoài cũng mới qua vài chục năm. Tiểu Hỏa ứng tiếng nói, may mà mới qua nhanh như vậy, trong lúc rảnh rỗi, vậy cứ tiếp tục bế quan đi. Tiếp đó, Trương Phàm toàn lực luyện hóa thôn thiên túi, hỗn độn châu rất nhiều bảo vật, lại từng cái đem bọn nó dung nhập vào một người trong thế giới, lấy tăng tốc thế giới diễn hóa năng lực. Hơn nữa, bộ phận thích linh thủy cùng chất lỏng thần bí cũng không dừng bồi dưỡng đến thế giới thụ, để cầu tăng tốc cái này tiểu thiên đạo tiến hóa, phục dưỡng thế giới. Lập tức, hắn lần nữa khôi phục cơ giới một bản sinh hoạt, một bên cắn nuốt thị huyết quả, một bên nhớ lại ra đến luân hồi cốc thì kia tia cảm ngộ, thỉnh thoảng lại đi trong biển máu ngâm một chút, về phần thích linh thủy, hắn tạm thời không có làm bậy. Khi hơn 24.000 cái thị huyết quả toàn bộ thôn phệ xong, Trương Phàm vẫn là huyền công thất chuyển, khoảng cách bắt chuyển chỉ kém một tia, khó tiến thêm nữa. Ngay sau đó, hắn suy tư liên tục, quyết định lại mạo hiểm một lần, dẫn đến một tia thích linh thủy vào cơ thể, phá sau rồi lập, để cầu đột phá. Một tia thích linh thủy vào cơ thể, một loại triệt tâm thấu xương đau đớn truyền đến, hắn có thể nhịn được không kêu một tiếng, nhưng lại không nhịn được toàn thân run rẩy, mồ hôi như mưa rơi. Thoáng qua phòng, Trương Phàm từ một cường tráng chi nhân, trở nên gầy trơ cả xương, da bọc xương một dạng, chưa tới khoảng cách, hắn liền triệt để thành một khô lâu. Liên dạng này, khô lâu, khôi phục, khô lâu, khôi phục. Tại từng tia thích linh thủy hành hạ phía dưới, thường xuyên tuần hoàn nhiều lần về sau, kế hoạch cuối cùng thành công. Huyền công bắt chuyển, thiên đạo chi cảnh, lục thân đạt tới hỗn độn linh bảo, nguyên thần cường đại vô thất, không giới thiên đạo cảnh tu sĩ, chỉ là bởi vì thế giới chi đạo có hạn chế, hắn nói đi hơi không đủ, khó mà phát huy toàn lực. Sau đó, Trương Phàm nhìn đến thị huyết bảo châu, luyện hóa lại một lần, lúc này mới đem bên trong huyết hải biến mất, đi vào. Hắn treo ở bảo châu bên trong, nhìn đến trống rỗng không gian, giống to, bản tọa nơi đây chi chủ, còn sống, chớ nuốt, tất cả đi ra đi. Hồi lâu, không có người trả lời, Trương Phàm thấy vậy mặt không biểu tình, tâm niệm vừa động giữa, răng rắc mấy tiếng động, mười mấy khe hở không gian xuất hiện, nhiều người từ trong té ra ngoài. Mới xuất hiện người, tổng cộng có 14 người, trong đó hóa thiên cấp sơ kỳ có 5 người, trung kỳ có 5 người, hậu kỳ có 4 người. Về phần những người khác, đã sớm tại Trương Phàm trong lúc bế quan, từng cái bị buộc chảy máu biển, cuối cùng chết thảm ở tại trong, không ai sống sót. Mà 14 người, tất cả đều là hóa thiên cấp trong người xuất sắc, nếu như thị huyết bảo châu không có người điều khiển, tất vận mệnh bọn họ, chỉ có 2 cái, một tiếp tục che giấu, thoi thoát, một là bị buộc ra trong biển máu, hóa thành bụi. Hôm nay, Trương Phàm đạt được thị huyết bảo châu, vận mệnh bọn họ cũng theo đó mà biến. Các ngươi 14 người, muốn chết mà nói, đứng ra, bản tọa hiện tại thành toàn cho hắn. 14 người đều không phải hạng người bình thường, đi không nổi, bị buộc dừng lại huyết hải, thoi thóp đến bây giờ, phải nói bọn họ không muốn sống, đó nhất định chính là chuyện không có khả năng. Không nói lời nào, cũng tốt, vậy bản tọa liền khi các ngươi cũng không muốn chết, như thế ta liền hỏi một câu nữa, ai muốn đi ra ngoài? Có thể lên trước một bước. 14 người lặng lẽ nhìn chăm chú Trương Phàm, không nói không động, biểu hiện trên mặt phong phú vô cùng, hữu chân nghi, có kinh ngạc, có âm trầm, có dục dịch, không phải là ít. Ha ha, các ngươi đã đều không muốn ra ngoài, kia cứ đợi ở chỗ này đi, có lẽ bản tọa ngày nào tâm tình tốt, có thể thả các ngươi cũng khó nói. Trương Phàm thấy vậy, cười lạnh một tiếng, mắt liếc nhìn 14 người, rêu cợt nói: "Chờ đã, vị này, đạo hữu thật là phúc duyên thâm hậu, cơ duyên tạo hóa không nhỏ, chúc mừng đạo hữu lấy được này trọng bảo. Mọi người đều là đồng cấp tu sĩ, không thủ không đoán, không bằng ngươi thả chúng ta rời khỏi, ngày khác nhưng nếu có việc, nhưng có sở cầu tuyệt bất thôi chỉ, như thế nào?" Trong đó một độc nhãn tu sĩ, hắn đối với Trương Phàm chắp tay, khách khí nói: "Người này hóa thiên cấp trung kỳ tu vi, độc nhãn, con mắt còn lại xung quanh có một vết sẹo, hơi có vẻ dữ tợn, thêm nữa hắn vẻ mặt dâm tà khí, nhìn một cái liền không giống người tốt." "Rất tốt, nếu ngươi là người thứ nhất há mồm, bản tọa liền cho ngươi cái thể diện, ba con đường, mặc cho ngươi chọn. Đệ nhất, rộng mở bản nguyên nguyên thần, để cho bản tọa loại hạ cấm chế. Thứ hai, chết. Thứ ba, đánh thắng bản tọa, thả ngươi rời khỏi." Trương Phàm híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới độc nhãn tu sĩ, hắn lâu không đánh nhau lại vừa huyền công bắt chuyện, thấy kỳ tài hóa thiên cấp trung kỳ tu vi, có chút nóng lòng muốn thử. "Được, đạo hữu sảng khoái, chúng ta đây liền một lời đã định, xin mời." Độc nhãn tu sĩ ánh mắt sáng lên, hoài nghi nhìn Trương Phàm chốc lát, nửa tin nửa ngờ đáp một tiếng. Chỉ là, hắn nói còn chưa nói xong liền bị một cái khác nam tử hắc bào ngắt lời nói: "Chờ. Các loại, vị đạo hữu này, lời ấy thật không? Chúng ta chỉ cần đánh doanh đạo hữu liền thả chúng ta rời khỏi." Này nam tử hắc bào, chính là 14 người trong, bốn cái hóa thiên cấp hậu kỳ tu sĩ một trong, hắn vóc dáng khôi ngô, mặt lộ vẻ mặt nạ màu vàng kim, vừa vặn lộ ra hai cái mắt to, lấp lánh có thần. "Ha ha, chậm, hắn có ba con đường, mà các ngươi chỉ có trước hai con đường." Trương Phàm chỉ đến độc nhãn tu sĩ, nghiêng đầu nhìn đến nam tử hắc bảo và mọi người tại đây, cười khẩy nói. Hắn dứt lời cũng không nhìn mọi người khó xem sắc mặt, với tay liền điều khiển thị huyết bảo châu, mạnh mẽ đem bọn họ cách ly hai bên, song phương cách nhau tầng một lộ rõ màn mỏng. Nhìn bên ngoài, Song phương mặc dù gần trong gang tấc, nhưng trên thực tế, bọn họ cũng chỉ xích thiên ngai. Song phe nhân mã, một phương là Trương Phàm cùng Độc Nhãn tu sĩ, một phương là Bảo Châu bên trong còn sót lại 13 tên tu sĩ. 14, Cồn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http://chuyenvucong.vietthe.com các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 475, thu phục 13 người. Tốt rồi, bắt đầu đi, bản tọa chỉ ra một bữa, sống hay chết, là đi hay ở, xem ngươi tạo hóa. Trương Phàm lược câu nói tiếp theo, giơ tay lên lấy ra khai thiên phủ, sử dụng ra phủ trong chiêu thứ 2 phủ kỹ năng, men theo quỹ tích huyền ảo, hướng về phía Độc Nhãn tu sĩ nghiêng vạch qua. Một búa vạch ra, một đạo hàn quang chợt lóe, giống như đem bảo kiếm sáng loáng, vượt qua tầng tầng hư không, mặc kệ khoảng cách cùng thời gian, trong nháy mắt vạch đến Độc Nhãn tu sĩ trước người. Mà Độc Nhãn tu sĩ, hắn nghe được Trương Phàm nói, liền mặt lộ vẻ khinh thường, còn không tới kịp lên tiếng, vừa thấy được khai thiên phủ, hắn liền sắc mặt đại biến. Đợi Trương Phàm một búa vạch ra, hắn nhất thời toàn thân rùng mình, có loại thai vạ đến nơi, khó tránh thai kiếp cảm giác. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, Độc Nhãn tu sĩ thấy hàn quang kéo tới, hắn thần tốc lấy ra một bảo đỉnh, một bảo thương, nhị bảo tất cả đều hóa thiên cấp linh bảo, vừa dễ dàng một phòng ngự, nhất công kích. Độc Nhãn tu sĩ bảo đỉnh đội ở trên đầu, cầm trong tay bảo thương mạnh mẽ đâm về phía Trương Phàm, bảo thương rời tay bay ra, hóa thành một đầu cự đại hắc long, giữ miệng lớn dính máu, nhanh như tia chớp hướng về phía nó nuốt đi qua. Trong lúc nhất thời, xung quanh lập tức biến hóa, trời đất mù mịt, gió nổi mây vần, sấm chớp rền vang, núi lở đất nước, gió lớn giống giận, mưa to chút xuống. Ầm ầm ầm. Ken cong. Cong. Chỉ thấy hàn quang vạch ở bảo đỉnh bên trên, bảo đỉnh răng rắc một hồi, lại bị đánh bay ra ngoài, mà Độc Nhãn tu sĩ cũng là rên lên một tiếng, đập rơi xuống đất. Về phần Trương Phàm, hắn chính là toàn lực vận chuyển huyền công, một quyền đấm tại bảo thương bên trên, vang một hồi, hắn và bảo thương đều bị đụng bay ra ngoài. Hắn nhìn một chút trên nắm tay vết máu, không thèm để ý cười một tiếng, nhìn đến Độc Nhãn tu sĩ nói, ngươi cũng không tệ lắm, bản tọa một búa đi xuống, ngươi có thể không chết, có tư cách làm bản tọa thủ hạ. Phải. Chủ nhân, tiểu hồ 90 dặm, đa tạ chủ nhân hạ thủ lưu tình. Độc Nhãn tu sĩ trong mắt lóe lên một tia sợ, lập tức lại bị không cam lòng thay thế, hắn nhìn đến mặt không biểu tình Trương Phàm, do dự mãi mới giảng đạo. Ân, Hồ Tam buông bỏ, vậy bản tọa về sau liền gọi ngươi tiểu Tam đi, rộng mở bản nguyên nguyên thần, để cho bản tọa loại hạ cấm chế. Trương Phàm gật đầu một cái, nhàn nhạt đối phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Lập tức, Trương Phàm vốn là đối với tiểu Tam gieo xuống bản mệnh cấm chế, cảm thấy không quá yên tâm, lại rút ra một tia thích linh thủy đánh vào nó bản nguyên trong nguyên thần, lúc này mới dừng tay. Tiếp đó, hắn quay đầu nhìn về phía khác 13 người, cứ như vậy lạnh lùng nhìn đến, không nói không động, thẳng thấy bọn họ đáy lòng sợ hãi. Không lâu, đã có người không nhịn được, tiến đến giảng đạo, "Đạo Hữu, tại hạ có Hóa Thiên cấp linh bảo hai món, nguyện tặng cho đạo hữu, kính xin đạo hữu cho phép ta rời đi." Người còn lại, từng cái hầu tinh, bọn họ nghĩ đến Hồ Tam buông bỏ cái thứ nhất lên tiếng từ đầu đến cuối gặp phải, liền chen lấn nói chuyện, huyên náo không ngừng đạo hữu, bản tôn nguyện cùng đạo hữu luận bàn một phen, bản tôn nếu như may mắn thắng một chiêu nửa thức, kính xin đạo hữu cho phép ta rời khỏi. Đạo hữu, lão nạp có một sư phụ, hắn sớm đã có Phá Thiên cấp đạo hạnh, hy vọng đạo hữu có thể xem ở lão nhân gia người mặt mũi, tạo thuận lợi. Lão hủ nơi này có một Hóa Thiên cấp chí bảo, chỉ cần đạo hữu đáp ứng còn lão hủ tự do, lão hủ nhất định đưa cho đạo hữu, như thế nào? Đạo hữu, bản nhân Triệu Thắng, sư phụ Lưu Vân thượng nhân, kính xin đạo hữu cho chút thể diện. Trương Phàm trên mặt lộ ra tựa như cười mà không phải cười biểu tình, đối với mọi người lời nói, hắn từ chối cho ý kiến, nói thẳng, hai con đường, mặc cho các ngươi chọn. Đệ nhất, rộng mở bản nguyên nguyên thần, để cho bản tọa loại hạ cấm chế. Thứ hai, chết. Đạo hữu, không nên quá mức phân rồi, mọi người trước kia không oán ngày nay không thủ, kính xin tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thiên khung thượng giới, rất rất lớn, ngươi không đắc tội nổi người, rất nhiều. Một lão giả râu tóc đều bạc trắng, bốn cái Hóa Thiên cấp hậu kỳ tu sĩ một trong, hắn trợn mắt nhìn Trương Phàm, ngựa khi âm trầm, lạnh buốt nói ra. Mười hơi thở thời gian, tiểu Tam bắt đầu tính giờ. Trương Phàm liếc mọi người một cái, hắn chẳng muốn lại cùng bọn chúng nói nhảm, trực tiếp đối với bên cạnh Hồ Tam buông bỏ phân phó một câu, hắn liền xếp bằng ngồi dưới đất nhắm mắt dưỡng thần lên. Vâng, chủ nhân. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, bốn hơi thở, mười hơi thở. Chủ nhân, đã đến giờ. Đáng tiếc, bọn họ những người này không biết thức thời, chủ nhân, chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào? Nghe được Hồ Tam buông bỏ mà nói, Trương Phàm xếp bằng ngồi dưới đất ánh mắt cũng không mở ra, hắn tâm niệm vừa động giữa, trong nháy mắt, thị huyết bảo châu nội thiên địa lại biến. Vô cùng vô tận huyết thủy rơi xuống, tất cả đều rơi vào 13 người xung quanh, mà bọn họ chỗ này không gian bị Trương Phàm cố ý áp xúc, vừa vặn có phương viên một khoảng trăm trượng. Một hơi thở không đến lúc đó thời gian, kia trăm trượng không gian liền bị huyết thủy lấp đầy, nếu ganh đua tiểu huyết hồ mở dạng, đỏ sẫm diễm lệ, hơi lạnh sâm sâm. Huyết hồ trong có 13 người, mỗi người toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, dạng ngời rực rỡ, bọn họ lấy ra linh bảo đủ loại, đa dạng. Có mấy trượng dài bảo tiên, quấn quanh bản thân, có lớn gần trượng bảo đỉnh, tung xuất ra đạo đạo huyền quang, có lớn hơn một xích bảo kỳ, vờn quanh bản thân, có lớn cỡ bàn tay tấm thuẫn, bước lên ra trận trận đạo văn, có cao đến một người bảo tháp, đang đắp bản thân. Đạo hữu, ngươi quá coi thường chúng ta, biển máu này tuy rằng lợi hại, nhưng nếu chúng ta mạnh mẽ chống đỡ, nhất định là đỉnh không được bao lâu, chắc chắn phải chết. Nhưng mà, chúng ta nếu như trốn, vài ước năm bên trong, ngươi vừa có thể làm khó dễ được ta. Đúng vậy, được rồi, ta xem dạng này, không bằng chúng ta đều riêng lùi một bước, đạo hữu thả chúng ta rời khỏi, chúng ta mỗi bên cầm ra bảo vật chỗ thân, cái này há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ. Không tệ, nếu như chúng ta đều chết hết, cũng hoặc là trốn, đạo hữu liền cái gì cũng không chiếm được rồi, kính xin đạo hữu nghĩ lại. Trương Phàm nhìn đến mọi người, khinh miệt cười một tiếng nói, ha ha, một đám ngu xuẩn. Lúc trước đó là bản tọa không rảnh dựng để ý đến các ngươi, hiện tại thì huyết bảo châu đã bị ta luyện hóa gần nửa, ngươi có bản lãnh, lại cho bản tọa trốn một cái nhìn một chút. Thoáng chốc, mười sắc mặt ba người đổi biến, nhanh chóng các dùng thủ đoạn, hoặc thi triển thần thông, hoặc hướng về phía một người thế giới tránh đi, hoặc thi triển đại pháp, hoặc che giấu tàng hình, giống như bắt tiên quá hải một dạng, các hiện thần thông. Đáng tiếc, mấy hơi sau đó, bọn họ vẫn đợi tại chỗ, ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ huyết thủy, chớ không có cách nào khác. Một hơi thở, ba hơi thở, mười hơi thở, trăm hơi thở, ngàn hơi thở, hướng theo thời gian đưa đẩy, có người dần dần không nhịn được, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, càng lúc càng khó coi. Nói: "Chủ nhân, lão hủ Lưu Bằng Phi, nguyện ý đi theo chủ nhân, còn xin chủ nhân xuất thủ cứu giúp." Một cái lao giả râu tóc đều bạc trắng, hắn bị nhốt tại huyết hồ bên trong, mấy ngàn hơi thở sau đó, hắn dở hết đủ loại thủ đoạn, lúc sắp chết, cuối cùng không cam lòng như thế chết đi, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn thỏa hiệp. Trương Phàm nhìn đến lão giả, vẫy tay liền đem nó bắt ra, khiến cho thoát khỏi huyết hồ. Cũng đối với sự lanh khốc ra lệnh, rộng mở ngươi vốn là nguyên nguyên thần, để cho bản tọa loại hạ cấm chế, không thì chết. Vâng, chủ nhân. Tiếp theo, rất nhanh đã có người không tiếp tục kiên trì được rồi, bọn họ cũng không muốn chết, vậy cũng chỉ có một điều cuối cùng đường có thể đi. Người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư, người thứ năm, người thứ 10, thẳng đến thứ 13 người. 14, Côn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http truyện cơm toẹt thể thẹn thỏng nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hài lòng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 476, làm nô tỳ. Các ngươi 14, từ ngay hôm đó khởi, cần giúp đỡ bản tọa toàn lực diễn hóa một người thế giới, nếu ở không giữa linh bảo hoặc ngũ hành linh căn, linh tài loại bảo vật người, khả dùng ở diễn hóa, bản tọa có khác trọng thượng. Trương Phàm vây tay thu 14 người, đem bọn họ toàn bộ ném vào cá nhân hắn trong thế giới, lược câu nói tiếp theo, theo biến chuyển mà đi. Một tựa như hình đa giác trên tinh cầu, Trương Phàm lợi dụng vô hạn vũ trụ bản phân gì, lóe lên một cái phòng, liền đã vượt qua vô số tinh không hàng lâm nơi đây. Hắn khiến cho thần niệm bao phủ chỉnh cái tinh cầu, đảo qua một cái, trong nháy mắt, hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện mấy người quen. Kỳ quái, mấy người kia tốc độ thật nhanh, mới thời gian mấy chục năm, rốt cuộc toàn bộ chạy về. Mấy người kia, bọn họ theo thứ tự là Tống Tiến, Tống Phong, Vương Đẳng, Triệu Long cùng Vương Huyền, năm người bọn hắn lúc này đang ở một huy hoàng trong đại điện, dường như nói gì. Vương đạo hữu, ngươi tại sao phải vội vã rời khỏi nơi đây? Trương Phàm kia còn chưa chạy về, chúng ta sẽ chờ thêm hắn vài chục năm, ngươi sẽ không liền đây chút thời gian cũng không có đi. Đúng vậy, chúng ta bước vào tàn phá thế giới lúc trước, sớm đã có ước định, trong vòng trăm năm chạy về nơi đây giải trừ thệ ngôn, hôm nay còn kém thời gian mấy chục năm, chúng ta hay là chờ một chút đi. Vương đạo hữu chớ vội, thời gian mấy chục năm mà thôi, chớp mắt liền đi qua, tàn phá thế giới đem chúng ta chuyển tống rời khỏi thời điểm, kia cũng là ngẫu nhiên, khả năng Trương Phàm cách chỗ này khá xa, có lẽ có chuyện trì hoãn. Mọi người lẽ nào quên, loại này cơ duyên phá thiên cấp tiền bối tuy rằng không vào được, khả cư nói bọn họ đều sẽ phái người vây quanh tàn phá thế giới, cướp người đổi bảo. Chúng ta có thể trở về, đó là đầy đủ may mắn. Về phần Trương Phàm đạo hữu, Tống Tiến, Vương Đằng, Triệu Long cùng Tống Phong bốn người, bọn họ đối mặt Vương Huyền áp lực núi lớn, không thể không hảo ngôn quên giải, kéo dài thời gian. Mà Vương Huyền, hắn không chỉ bị thương trên người, hơn nữa còn thương thế không nhẹ, mặc dù không có đạt đến trọng thương nghiêm trọng như vậy, nhưng lại thương tổn được bản nguyên, trong thời gian ngắn không dễ đấu pháp. Hắn nghĩ tới Thượng Quan Dương, nghĩ đến chỗ này lần tàn phá thế giới chuyến đi, hắn liền sắc mặt âm trầm cũng sắp chảy ra nước, đáng sợ dị thường. Thời gian mấy chục năm, nếu không phải tàn phá thế giới đóng cửa, hắn vẫn bị đuổi giết đến, khổ không thể tả. Lúc đó hắn sớm liền trọng thương tần chết, hôm nay hắn đã tốt hơn nhiều, nhìn bề ngoài không ra chút nào khác thường, vì giải trừ thể nôn, hắn không thể không ngồi chờ Trương Phàm. Lúc này, nghe được mấy người nói, hắn dần dần không kiên nhẫn, sắc mặt cũng càng lúc càng khó coi, tức giận nói, thằng nhóc con kia, hắn ngộ nhờ không trở lại, đây thể nôn, lẽ nào các ngươi còn muốn không giải trừ rồi hay sao? Tại Trương Phàm phát hiện mấy người thì, trong đại điện, năm người xúc động, tất cả đều hướng Trương Phàm nơi ở nhìn lại. Sau một khắc, Trương Phàm đến đại điện, hắn nhìn đến năm người, mặt mày rạng rỡ nói, mấy vị đạo hữu, rất lâu không thấy, lâu rồi không gặp có khỏe hay không? Lần này tàn phá thế giới chuyến đi, chúng ta 6 người đều có thể còn sống trở về, thật đúng là thật đáng mừng a. Năm người nhìn thấy Trương Phàm, bởi vì Tống Phong dẫn đầu hỏi Trương Phàm đạo hữu, đã xảy ra chuyện gì, làm sao chỉ hoan lâu như vậy? Hiện tại mới chạy về. Không có gì, từ tàn phá thế giới đi ra sau đó, hơi có điều ngộ ra, đột phá một hồi mà thôi. Giới này tu sĩ tu vi đều phổ biến cao, Trương Phàm cũng liền không tiếp tục cần giấu, thẳng thắn mà nói, hơi có điều ngộ ra, đột phá một hồi. Đạo hữu lúc trước thật đúng là đạp thiên cấp, ta còn tưởng rằng là ngươi che giấu tu vi, khi đó ngươi liền có thể giết chết hóa thiên cấp tu sĩ, bất khả tư nghị. Triệu Long trợn mắt hốt mồm, có chút khó có thể tin, lắp ba lắp bắp giảng đạo. Ha ha, may mắn, may mắn mà thôi. Ban nãy các ngươi đều đang nói chuyện gì đâu? Lão Vương ngươi tức cái gì a? Ngươi gấp gáp như vậy giải trừ thế ngôn, lẽ nào ngươi còn muốn sau chuyện này tính sổ, giết mấy người chúng ta hay sao? Vương Huyền hít mắt, hắn quan sát toàn thể Trương Phàm chốc lát, sắc mặt không thay đổi, ứng tiếng nói, chỗ nào, tiểu huynh đệ ngươi nếu đã trở về, chúng ta đây liền trực tiếp bắt đầu đi, trước tiên giải trừ thế ngôn, có chuyện gì về sau bàn lại không muộn. Giải trừ thế ngôn cũng tốt, vậy chúng ta hãy bắt đầu đi. Trương Phàm lời còn chưa dứt liền bị Tống Thiến đánh gãy, chỉ nghe nàng nói, chấm đã, giải trừ thệ ngôn có thể, nhưng phải thêm trên một đầu, trong vòng 100 năm, không thể công kích lẫn nhau, không thể tính kế lẫn nhau, chư vị nghĩ như thế nào? Đồng ý. Tốt. Có thể. Lão phu Vương Huyền, đồng ý lúc trước thệ ngôn giải trừ, đồng ý trong vòng 100 năm, chúng ta 6 người không được công kích lẫn nhau, không được tính kế lẫn nhau, nếu làm trái lời thề này, thiên phạt bổ thân. Ta Tống Thiến, đồng ý lúc trước thệ ngôn giải trừ, đồng ý trong vòng 100 năm. Nếu làm trái lời thề này, thiên phạt bổ thân. Ta Tống Phong, nếu chuyện này đã xong, lão phu cáo tử. Vương Huyền tiếng nói vừa dứt, Trương Phàm nhanh chóng nói tiếp, "Lão Vương, ngươi gấp gáp như vậy đi làm cái gì? Ta chính là biết rõ ngươi nơi đó có rất nhiều không gian hệ linh bảo, linh căn, linh tài, không bằng chúng ta trao đổi một ít, như thế nào?" "Được, ngươi lấy cái gì để đổi?" "To bằng đầu người thị huyết quả, cái này có thể là đồ tốt, ta cũng không cấp được mấy cái, ngươi cảm thấy như thế?" Thị huyết quả ba chữ vừa ra, mọi người tại đây đều mặt lộ kinh ngạc, Tống Thiến ánh mắt sáng lên, hoài nghi hỏi thị huyết quả, thị huyết sâm lâm, hai người có quan hệ gì? Lẽ nào thị huyết cổ thụ có thể kết xuất thị huyết quả, nơi đó? "Không tệ, đáng tiếc ban đầu chúng ta biết một lại không biết thứ hai, biết rõ thị huyết quả tác dụng, nhưng không biết nó lai lịch. Thêm nữa các ngươi đi sớm, cuối cùng bỏ lỡ cơ duyên, ta trốn ở một bên dưỡng thương, nghe có người nói nó, liền len lén hái được một ít." Trương Phàm dứt lời, liền lấy ra mấy trăm thị huyết quả, có hơn 10 to bằng đầu người, có mấy trăm to bằng nắm tay, toàn bộ cùng Vương Huyền đổi lấy. Đợi Vương Huyền sau khi đi, Trương Phàm nhìn đến Tống Thiến mấy người muốn nói lại thôi bộ dáng, cười nói, "Mấy vị đạo hữu, chúng ta đều quen như vậy, có chuyện không ngại nói thẳng, một cái nhấc tay chuyện, ta nhất định sẽ không chậm lại." "Ngại." "Trương Phàm, đạo hữu, kia thị huyết quả có còn hay không, chúng ta cũng muốn trao đổi một ít." Tống Phong nói tới nói lui ấp a ấp úng, có chút không tốt làm ý tứ trả lời. "Việc rất nhỏ, quả đấm lớn thị huyết quả, tiễn các ngươi một ít vẫn là có thể, về phần to bằng đầu người, muốn mà nói, kia tiểu xem các ngươi cho đồ vật giá trị bao nhiêu rồi." Khoảnh khắc, mấy người trao đổi xong, Trương Phàm đang chuẩn bị rời khỏi thời điểm, Tống Thiến đưa tới một khối ngọc giản, cười nói, "Trương Phàm đạo hữu, đây là Tống gia ta chỗ này, đạo hữu nếu là có hạ có thể đến trước, chúng ta ắt sẽ lấy khách quý đối đãi." Nhắc tới, bản cô nương cũng coi là đạo hữu người, làm sao thu xếp bản cô nương, đạo hữu làm thế nào dự định? "Đây." Đạo hữu nghiêm trọng, "Cuối cùng, kia là bắt nước sôi cứu ba người bọn hắn, hơn nữa còn là lão giả kia xem ở mặt mũi ngươi trên mới đáp ứng. Mà ta có thể không nhiều lắm công lao, ngươi muốn là quả thực cái nấy, lần sau chúng ta hữu duyên gặp lại, ngươi trả cho ta 5000 lượng vàng là được, về phần làm nô tỳ." 14, Côn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 khẩu kim đậu 3 khẩu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http://chuyenvucong.vietthethen.com các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. "Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội muội." Chương 477, Vương Huyền mối hận. Thời gian thấm thoát, 5 tháng qua đi, bất chi bất giác, 100 năm thời gian trôi qua. Một loại giống như hình đa giác trên tinh cầu, một non xanh nước biếc, cảnh vật như tranh vẽ bên trong sân cốc, Trương Phàm đột nhiên kinh sợ tỉnh qua đây, ngẩng đầu hướng phương xa tinh không nhìn lại. 100 năm, giống như một giấc mộng. Ngày đó rời khỏi luân hồi cốc thì, giấc mộng kia huyền ảo một bản thế giới, nó cũng không phải mộng, mà là một cái luân hồi hình thức ban đầu. Nguyên lai, ngày đó tại Vương Huyền, Tống Thiến chờ 5 người sau khi đi, Trương Phàm một người liền gần đây tìm một núi động, bước vào trong đó bắt đầu bế quan. Trong lúc bế quan, hắn nhớ lại rời khỏi luân hồi cốc thì gặp phải hồ lý hồ đồ, vô tri vô giác dưới tình huống, hắn lần nữa thấy được một cánh cửa, cũng đẩy mở đi vào. Đồng dạng thế giới võ hiệp, đồng dạng hài nhi thân thể, đồng dạng biến thành phàm nhân, đồng dạng xuất hiện ở một người tên là Tiêu Diêu Sơn trang địa phương. Chỉ có điều bất đồng là, nơi đó không còn Đoạn Nguyên Quỳnh, Thượng Quan Phi Vũ cùng Chu Côn ba người, đã không còn Chỉ Phúc Vi Hôn, cũng không có hai cái hảo huynh đệ. Kết quả vẫn là ra đời, trưởng thành, kết hôn, sinh con nuôi, dưỡng tôn, quãng đời cuối cùng. Giới này một đời, bên ngoài không còn là một cái chớp mắt, mà đã trở thành thời gian đồng bộ, cũng là 100 năm. Cái này thần thông, có chút ý tứ, đáng tiếc thực lực của ta nhỏ yếu, còn không thể vận dụng tự nhiên, từ nay về sau, liền ban tên cho là luân hồi đi. Trương Phàm dứt lời đứng dậy, hắn cũng sẽ không bế quan, mà là thi triển thần thông lặng lẽ cảm ứng chốc lát, hướng một cái phương hướng biến chuyển mà đi. Thiên khung thượng giới một góc, một tòa cự đại tiên đảo bên trên có một hồ nước, chỉ thấy thật lớn trên mặt hồ yên ba lờ mà lờ mờ, mờ mịt bao la. Bên trên hồ cổ mục che trời, tung bách xanh ngắt, dương liễu y y, đào mận nở rộ. Trong hồ nước, thiên nga rảnh rỗi du, tiên hạc nhẹ nhàng, lại cái bóng ngược đến cổ mục kỳ thạch, danh hoa dị thảo, ngũ quang thập sắc, giống như sắc thái sặc sỡ bảo thạch. Tại đây cổ mục che trời, kỳ thạch khác nhau, bích thủy dập dờn, chim quý chơi đùa, phô bày một bức con người cùng tự nhiên hài hòa, thiên nhân hợp nhất tuyệt vời tuyệt luân bức họa. Bên hai lại có tiếng gió, tiếng nước chảy, tiếng chim hót, thứ tự lọt vào tai, trong sương mù có chân thực lại tích chứa ở mờ mịt, hoàng này hốt này trong, đã thấy bước vào trong mộng tiên cảnh vậy. Khoảng cách này tiên đảo ước bên ngoài 100 triệu dặm, có một tòa cao vạn trượng đỉnh, Trương Phàm lợi dụng vô hạn vũ trụ bản phân gì, lóe lên một cái trong lúc đó liền vượt qua vô cùng tinh không, hàng lâm nơi đây. Nơi đây phân thân vừa thấy được Trương Phàm, quan sát toàn thể một hồi, suy đoán nói, "Bản tôn, ngươi tại sao tới chỗ này? Chẳng lẽ là đoạt thứ gì, lại bị người đuổi giết rồi hả?" "Nơi đây, vốn là đi tới giới này nam vực danh giới, đây Tống Thiến, Triệu Long cùng Vương Đằng ba người, bọn họ tam đại gia tộc thật giống như liền cách chỗ này không xa, quái, kia Vương Huyền một cái lao sắc quỷ, tại sao tới chỗ này?" Trương Phàm nhìn phân thân một cái cũng không trả lời, mà là xuất ra một khối ngọc giản thần niệm đảo qua, mặt lộ vẻ kinh ngạc, thấp giọng lẩm bẩm nói: "Vương Huyền, hắn bụng dạ hẹp hòi, có thù tất báo, lại là một đồ háo sắc, vui hảo nữ sắc, ta phỏng chừng, hắn nhất định là muốn tìm tam đại gia tộc phiền toái tới rồi. Bản tôn tới đây, nghĩ đến là truy lùng người này mà đến, không biết vì cái gì, có chắc chắn hay không? Phân thân vấn đạo. Có chút khả năng, 100 năm kỳ hạn vừa tới, Hán Đông, Tây, Bắc, Trung vực không đi, hết lần này tới lần khác lại tới chỗ này, không có chút mở ấm, đó mới là có ma. Phải nói nắm chắc, lấy thủ đoạn của ta, đối phó Trung Trung Thiên cấp hậu kỳ tu sĩ tạm được, đối phó Vương Huyền đây lao sắc quỷ, có chút treo. Chỉ có thể chậm rãi suy tư, từ từ đồ trì, bất kể như thế nào, trong tay hắn khối ngọc kia đơn giản, hoặc cướp hoặc đuổi, ta nguyện nhất định phải có. Trương Phàm do dự mãi, vừa nghĩ tới Vương Huyền đã từng theo như lời thế giới chi đạo, tiến giai có hy vọng đây tám chữ, hắn liền ý nghĩ ngàn vạn, tuyệt tâm trung định. Đổi, cái này không an toàn, nội nhờ hắn cho bản tôn là giả đâu, vẫn là đoạn, nhất lao vĩnh dật. Theo sau, Trương Phàm ẩn nó tại tiểu bạch trong không gian, thần niệm của hắn điều khiển tiểu bạch, không nhanh không chậm hướng Vương Huyền chỗ này tiên đạo sở soạn. Hắn dựa vào hắn đã cùng Vương Huyền là cùng cảnh tu sĩ, thêm nữa thần niệm của hắn cùng so sánh mạnh hơn một bậc, hơn nữa tính bí mật mạnh hơn quan hệ, hắn muốn thấy trước đến người lại tính toán sau. Cũng vì vậy mà, hắn trước đó đã sớm đã làm khảo thí, lợi dụng thủ hạ của hắn 4 tên hóa thiên cấp hậu kỳ tu sĩ, thay nhau khảo thí nhiều lần, lúc này mới bảo đảm hắn không bị phát hiện, lần hành động này không sơ hở tí nào. Tiên đảo dặm, trên hồ nước, trong đó trong một tòa lầu cát, vào giờ phút này, Vương Huyền đang cùng nhiều nữ điên loan đảo phượng, tổng cộng leo thế giới cực lạc, tất cả đều là một vài không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Trương Phàm lần đầu vừa đến, hắn vừa nhìn thấy Vương Huyền, liền phẫn nộ, giận dữ không thôi. Lão sắc quỷ, khốn kiếp, lớn như vậy tiên đảo, lão tử vì không bị phát hiện, không thể không chậm lại tìm kiếm tốc độ, dù vậy, đó cũng là phế bỏ dốc hết sức lực bình sinh, tìm ước chừng hơn tháng thời gian, lúc này mới tìm được. Ngươi nha ngược lại tốt, một nam nhiều nữ trốn ở chỗ này điên loan đảo phượng, 7-80 tuổi lão đầu, ngươi thật đúng là ra mặt dày một cái, gọi ngươi âm thanh lão sắc quỷ thật đúng là không có gọi sai. Trương Phàm ẩn náu tại tiểu bạch bên trong không gian, hắn xuyên thấu qua tiểu bạch nhìn đến Vương Huyền cùng chúng nữ, một bên trợn to cặp mắt thưởng thức, một bên thấp giọng thầm thì. Mấy giờ sau đó, Vương Huyền thu chúng nữ lại thả ra chúng nữ, tiếp tục điên loan đảo phượng, đắm chìm trong đó. Như thế như vậy, tuần hoàn qua lại, thẳng đến hơn nửa tháng sau đó, một nữ tử váy hồng nhạt tới đây, cách lầu các không người thi lễ nói, chủ nhân, thuộc hạ hiện đã tra rõ, kia Vương, Triệu cùng Tống Tam đại gia tộc, trong đó tối cường giả chỉ có 3 người, bọn họ theo thứ tự là Tam đại gia tộc Thái Thượng lão tổ, Vương Nguyên, Triệu Minh cùng Tống Giang, đều là Hóa Thiên cấp hậu kỳ cường giả đỉnh phong. Tam đại gia tộc thực lực đều không khác mấy, mỗi nhà khách khanh hòa trưởng lão, Hóa Thiên cấp trung kỳ, cũng mới hơn 20 người, Hóa Thiên cấp sơ kỳ, ước chừng 150 người, về phần Hóa Thiên cấp trở xuống. Đây là bọn hắn danh sách và con số. Người còn thật không ít, cư nhiên có 3 cái Hóa Thiên cấp đỉnh phong lão gia, không biết thực lực như thế nào. Còn có hơn 100 vị Hóa Thiên cấp tu sĩ, hơi bó tay. Khốn kiếp thượng quan Dương, nếu không phải hắn, chỉ là hơn 100 người, lão phu làm sao sẽ để ở trong lòng, làm sao sẽ không người nào có thể dùng. Làm sao sẽ rơi vào hôm nay lần này rộn đất. Vương Huyền mỗi lần hồi tưởng lại bị thượng quan Dương truy sát thời gian, hắn nghĩ tới hắn thuộc người kế tiếp cái chết đi, hắn liền sắc mặt tâm trầm, khó coi dị thường. Hắn mặc dù không quan tâm những người đó sinh tử, có thể nhiều người như vậy, dù sao cũng là hắn nhiều năm tân tân khổ khổ bắt được, mà nay, tại cá nhân hắn trên thế giới, ngoại trừ có hạn mấy người nữ nhân ra, không tiếp tục một năm lệ. Hắn hận trời, hận đất, hận Tống Thiến, hận Trương Phàm, hận thượng quan Dương. Khoảnh khắc, nữ tử váy hồng nhạt hỏi chủ nhân, Vương, Triệu cùng Tống Tam đại gia tộc này, không biết chủ nhân trước tiên tìm nhà nào hạ thủ. Nghe nói bọn họ Tam gia vẫn luôn là liên minh quan hệ, một nhà gặp nạn, khác hai nhà nhất định đi tiếp viện. Nhà nào? Đương nhiên là đi trước Tống gia, kia Tống Thiến, lão phu át sẽ cưới nàng, hảo hảo dạy dỗ, lại diệt nàng nhất tộc, để chút lão phu mối hận trong lòng. 14, Cồn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông linh, http chuyển cơm vẹt thể thẹn thỏng các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang muội. Chương 478, lộ ra tin tức. Tống gia, Tống Thiến, bất kể nói thế nào, nàng cũng coi là ta tỷ nữ. Vương Huyền, ngươi cái lao sắc quỷ, lão tử nếu gặp phải, há có thể để ngươi như nguyện. Trương Phàm xuyên thấu qua tiểu bạch, nhìn đến Vương Huyền thu chúng nữ rời đi, hắn suy tư chốc lát thả ra phân thân Trương Tinh, cũng đối nói, Trương Tinh, ngươi thay hình đổi dạng, dịch hình hoán cốt, hỏa tốc chạy tới Tống gia, nhất định phải phá hư Vương Huyền kế hoạch, tóm lại, không thể để cho hắn thuận lợi. Vâng, bản tôn, chuyện này đơn giản, ngươi cứ yên tâm đi. Đợi Trương Tinh sau khi đi, Trương Phàm nhìn đến to lớn tiên đạo, hắn cười lạnh một tiếng, tự nhủ, Vương Huyền, trời làm bậy còn có thể thứ lỗi, tự mình làm bậy thì không thể sống được vậy. Ngươi không rời đi nơi đây, trong lúc nhất thời, ta còn thực sự bắt ngươi hết cách rồi, mà nay, ngươi trở lại thời điểm, chính là ngươi tận thế. Hắn dứt lời, thần tốc lấy ra thị huyết bảo châu, khiến cho bao phủ toàn bộ tiên đạo, lại lợi dụng bảo châu bố trí ra một cái kết giới, giống như thị huyết xâm lâm loại kia, có thể tiến vào không thể ra. Lập tức, hắn đem kết giới che giấu, khiến cho tiên đạo thoạt nhìn cùng lúc trước giống nhau như lúc, cũng vô một tí biến hóa. Như thế như vậy, hắn còn không quá yên tâm, liền lại thả ra 4 cái hóa thiên cấp hậu kỳ thuộc hạ khảo thí một phen, bảo đảm bọn họ đều không cách nào phát hiện sau đó, lúc này mới trốn ở tiểu bạch bên trong không gian, lặng lẽ chờ đợi. Thị huyết bảo châu, ngày đó tại tàn phá trong thế giới, vùng rừng rậm kia kết giới, nhiều người như vậy đều không phát hiện được. Vương Huyền, nơi đây hay ngươi xảo huyệt, ta còn thực sự không tin ngươi có thể nhìn ra đầu mối, nếu thật như thế, vậy cho dù ta xui xẻo. Bên kia, Trương Tinh vừa rời đi tiên đạo, hắn liền thi triển thần thông biến hóa thuật, biến thành Đoạn Tử Vũ, biến thành một cái trang phục hoa lệ, sửa chữa chỉnh tề người trung niên bộ dáng. Đoạn Tử Vũ, người này Trương Phạm, Tống Tiến, Tống Phong, Triệu Long cùng Vương Đằng 5 người, bọn họ đều biết, duy chỉ có Vương Huyền không nhận ra, Trương Tinh nghĩ tới nghĩ lui, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mới có này biến đổi. Tiếp đó, hắn dựa theo Trương Phàm ký ức, Tống Thiến cho Ngọc Giản, trung lộ tuyến, thi triển không gian xếp thuật, ngựa không dừng vó, thần tốc hướng về phía Tống gia biến mất. Tống gia chính là thiên khung thượng giới nam vực danh giới nhất gia tộc, đối với cả thế giới lại nói, nó chỉ có thể coi là một tiểu gia tộc, song đối với khi thế lực lại nói, nhưng là ba một trong những đại thế lực. Nó ngoại trừ lão tổ Tống Giang là Hóa Thiên cấp hậu kỳ tu sĩ ra, bên trong khách khanh Hòa trưởng lão, Hóa Thiên cấp trung kỳ, đã đạt đến 28 người, Hóa Thiên cấp sơ kỳ có 156 người, về phần Hóa Thiên cấp trở xuống, ước chừng hơn 1000 người. Tống gia, nó tọa lạc ở một phiến cự đại trong phường thị, tại xung quanh nó ngoại trừ ngoài trời thị trường giao dịch ra, còn có từng ngọn hoa lệ cung điện nhỏ có lớn có, đủ loại đều có. Một nhà tên là Nên Tân Điện trước điện, Trương Tinh đi vào, trong điện rất nhiều người, nhưng vẫn sạch sẽ gọn gàng, ngay ngắn có thứ tự. Hắn nhìn đến tòa cung điện này, trong điện bảo trên đỉnh treo một khỏa cự đại trang sáng bảo châu, lấp lánh phát quang, giống như trang sáng mở dạng. Bên trong du hương mục làm lương, thủy tinh ngọc bích làm đèn, chân châu làm màn che, phạm kim làm trụ sở. Chân đệm nằm dưới đất bạch ngọc, bên trong khảm kim châu, đục bằng hoa sen, nhiều đóa thành năm hành hoa sen bộ dáng, cánh hoa tươi sống linh lung, liền nhụy hoa cũng nhắn nhủi khả biện. Cung điện không tệ, được gọi là cao to sừng sững, nguy nga lộng lẫy, xinh đẹp tuyệt vời, khí thế bằng bạc, chỉ là đây khách mời cũng quá là nhiều một vài, chờ đến phiên ta thì không biết muốn tới năm nào tháng nào đi tới. Trương Tinh đảo mắt một vòng, tìm một gã sai vật bộ dáng người, cũng đối nói, tiểu gia hỏa, ngươi giúp ta một việc, ta bảo vệ ngươi lên như diều gặp gió, như thế nào? Vị tiền bối này, giống như ngài nghĩ như vậy đi đường tắt, mỗi ngày không có 1000 cũng có 800, ngài nói thẳng đi. Tới tìm ai, có chuyện gì? Là muốn làm khách khanh, vẫn là muốn đuổi theo theo công tử hoặc tiểu thư? Gã sai vật mặt coi thường, tùy ý chắp tay trả lời. Ngạch, ngươi thật thông minh, vậy cũng tốt, ta là tìm đến Tống Thiến. Ngươi nói cho ngươi biết người bề trên, thì nói ta gọi Đoạn Tử Vũ, là Tống Thiến hảo hữu, nàng nếu như không rảnh, để cho Tống Phong đến dưới cũng được. Trương Tinh nhìn đến gã sai vật, hắn chẳng muốn cùng tính toán, liền dứt khoát nói ra. Tiền bối, đại công tử cùng đại tiểu thư, bọn họ đều rất bận, ngài nếu thật là tốt bọn họ hữu, xin lấy ra tín vật, nếu không, vạn bối thật sự là không có cách nào, còn xin tiền bối thứ lỗi. Gã sai vật hoài nghi liếc qua Trương Tinh, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Tín vật a, cái này, đa tạ ngươi nhắc nhở, ta còn thực sự có một cái, ngươi chờ một chút, ta tìm xem một chút. Trương Tinh nghe được tín vật hai chữ, ánh mắt của hắn chợt lóe, nhướng mày một cái này ra ý hay, theo xuất ra một khối ngọc giản, in dấu lên một phần bản đồ cùng chạy mau hai chữ. Tiếp theo, hắn đem ngọc giản đưa cho gã sai vật, cũng đối dặn dò, khối ngọc giản này là nhà của ngươi đại tiểu thư vật, nàng xem qua sau đó liền sẽ rõ ràng, ngươi nhanh đi mau trở về, nếu như chỉ hoãn đại sự, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Vâng, tiền bối, vãn bối cái này đi, xin ngài yên tâm. Gã sai vật thấy Trương Tinh thật đúng là xuất ra một vật, hắn nhanh chóng hai tay cung kính nhận lấy, cũng không người thi lễ nói. Khoảnh khắc, Tống Tiến cùng Tống Diễm hai tỷ muội tới đây, Tống Tiến nhìn thấy Đoạn Tử Vũ sững sờ, còn không đợi nàng nói chuyện, muội muội nàng Tống Diễm liền cướp hỏi trước, ngươi gọi Đoạn Tử Vũ, ngươi lúc nào thì nhận biết tỷ của ta, còn nữa, tu vi ngươi thấp như vậy, làm sao có thể nhận biết đại ca ta? Ta làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua ngươi. Trương Tinh liếc Tống Diễm một cái không có để ý tới, mà là nhìn đến Tống Thiến, trực tiếp hỏi, Tống Thiến đạo hữu, ngươi nếu đã tới, vậy đã nói rõ tín vật không sai. Cái này chẳng lẽ chính là các ngươi Tống gia đạo đại khách? Đạo hữu nói có lý, là ta đã sơ sót, mời đi theo ta. Tống Diễm còn muốn nói chuyện, nhưng bị Tống Thiến ngăn lại, nàng hướng Trương Tinh gật đầu một cái, chỉ đến một bên kéo Tống Diễm liền đi. Đợi ba người đi tới nghiêng một cái điện, phân chủ khách ngồi vào chỗ, lúc này Trương Tinh mới chắp tay nói, nên tân đại điện người lắm mắt nhiều, đạo hữu thứ lỗi. Ta tới này chỉ có một chuyện, đó chính là báo cho ngươi biết. Vương Huyền đã đến chỗ này, ngươi là mục tiêu một trong, cẩn thận để phòng đi. Vừa nói, Trương Tinh lại cùng Tống Thiến thần niệm truyền âm lên. Ngươi là ai? Trương Phàm đạo hữu. Có phải thế không, ta gọi là Trương Tinh, là phân thân của hắn. Đa tạ đạo hữu đã ba lần đại ân cùng ta, về sau nhưng có phân phó, ắt sẽ xông pha khói lửa không chối từ. Đây là ta bên người ngọc bài, tạm thời tín vật đưa cho đạo hữu, lần sau tới đây, đạo hữu cũng biết tiện rất nhiều. Tống Thiến mặt liền biến sắc, vốn là đối với Trương Tinh thi một đại lễ, lấy thêm ra một ngọc bài đưa tới. Vẻ mặt ngưng trọng nói ra, cũng tốt, cáo tử. Bên cạnh, Tống Diễm nhìn đến Trương Tinh bóng lưng rời đi, hiếu kỳ hỏi tỷ tỷ, đây Đoạn Tử Vũ là ai vậy? Ngươi tại sao đối với hắn như vậy tốt? Khối ngọc kia bài chính là lao tổ ban tặng, ý nghĩa trọng đại, ngươi không sợ già tổ trách tội sao? Trách tội? Không việc gì, muội muội, tỷ tỷ còn có việc, đi làm việc trước, một mình ngươi đợi ở chỗ này, không nên chạy loạn. Quên đi, nơi đây cũng không an toàn, ngươi chính là cùng tỷ tỷ cùng đi chứ. 14, Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông linh. HTTP chuyển cơm vẹt thệ thẹn thỏng các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang nguội muội. Chương 479, bắt sống Vương Huyền. Tỷ tỷ, chúng ta đi chỗ nào? Tống Diễm mặt lộ không hiểu, vấn đạo. Cùng tỷ tỷ đến, đi tìm lão tổ. Tống Thiến, Tống Diễm hai người là sinh đôi, dài đến cơ hồ lại là giống nhau như lúc, mắt thường khó phân biệt, nàng không yên tâm Tống Diễm một người. Ngay sau đó, nàng kéo Tống Diễm, hai người thần tốc lóe lên thiên điện, trong nhấp nháy biến mất. Hồi lâu, hai người bước vào một huy hoàng cung điện, thông qua bên trong truyền tống đại trận, đi tới trong một phương tiểu thế giới. Hai người vừa tiến vào bên trong tiểu thế giới, các nàng liền quỳ xuống đất bái nói, lão tổ gia gia, hậu bối tử tôn Tống Thiến, Tống Diễm cầu kiến, gia tộc thai vạ đến nơi, kính xin mau hiện thân. Trong giây lát, người chưa đến, nhưng âm thanh lại truyền ra, tang thương, khàn khàn, lười biếng, âm u Tống Thiến, là ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi nói gia tộc đại nạn, kia là xảy ra chuyện gì? "Không gấp, ngươi chậm rãi kể lại." Lão tổ ra ra vừa nhận được tin tức, kia Vương Huyền đã tới Nam vực, mục đích chính là tìm chúng ta Tam đại gia tộc trả thù, kính xin lão tổ xuất quan, tốc độ nghị đối sách. Tống Tiến Bồ nằm trên mặt đất, lớn tiếng kêu gọi nói. Khoảng cách, trong thiên địa, đạo này tang thương âm thanh lại vang lên lần nữa. "Vương Huyền, hắn là ai?" Tống Tiến tiếp tục rõ ràng mười mươi, nói dù gì, "Vương Huyền, hắn nói số sắc dục chân nhân, nghe nói tại trước đây thật lâu, hắn chính là cựu đại thế lực trong ngũ các người, đứng hàng ngũ các đứng đầu hợp hoan các đại trưởng lão. Hôm nay, hắn mặc dù rời khỏi ngũ các, mai danh nhận tính lâu ngày, nhưng thực lực của hắn lại càng kinh khủng hơn. Hắn tự hào phá thiên cảnh dưới một trong cường giả nhất, có thể cùng Thượng Quan Dương đánh nhau, lại hai người rằng có không ít giờ, hắn vẫn bình yên vô sự." Sắc dục chân nhân bốn chữ vừa ra, một đạo kinh ngạc thuộc về tiếng vang lên, một tiên phong đạo cốt bộ dáng lão giả hiện ra chân thân, giống như trả lời, giống như tự nói, giống như nhớ lại, giống như cả kinh nói, "Sắc dục lão ma, hợp hoàn các đại trưởng lão, làm sao có thể, hắn không phải đã sớm chết rồi sao?" Thiên cung thượng cung đệ nhất chiến tướng, Thượng Quan Dương, người này ngươi cũng đã gặp, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm. Lão tổ ra ra, Tống Thiến không dám nói dối, nhìn thấy hai người cũng là cơ duyên xảo hợp, lão tổ nếu không tin, có thể trực tiếp hỏi đại ca Tống Phong, cũng hoặc là Triệu gia Triệu Long cùng Vương gia Vương Đằng hai người, lúc ấy ba người bọn họ cùng ta cùng tồn tại, đều có nhìn thấy. Tiếp đó, Tống Thiến hiên kế, phụ mệnh lệnh lão tổ, bí mật mời ông tổ nhà họ Triệu Triệu Mạnh cùng ông tổ nhà họ Vương Vương Nguyên đến trước, cùng chống chọi với cường địch, cùng bàn đại kế. Cùng lúc đó, khoảng cách Tống gia bên ngoài trăm triệu dặm, Vương Huyền đang ở khoảng cách xa nhìn đến Tống gia, thỉnh thoảng hắn cũng biết dùng thần niệm nhìn trộm một ít. Cẩn thận một chút phía dưới, hắn đã nhiều lần tập kích Tống gia tộc người, bởi vì hắn thế giới chi đạo cường đại, tại hắn bắt sống nhiều người thì còn không có người phát hiện. Chỉ là, hắn thế giới chi đạo tuy mạnh, nhưng hắn dù sao vẫn là hóa thiên cấp trung kỳ, thần niệm chi lực mở dạng, cùng bình thường trung kỳ tu sĩ cũng giống như nhau. Không lâu sau, tại hắn lần nữa hạ thủ lúc trước, đã bị Tống Giang, Triệu Mạnh cùng Vương Nguyên ba người phát hiện, lập tức, một trận đại chiến không thể tránh khỏi. Tống gia vùng trời, thiên địa mờ mịt, nhật nguyệt vô quang, ô vân đầy trời, tiếng sấm cuồn cuộn, cuồn phong gào thét, đất đá bay mù trời, một mảnh ngày tận thế thuộc về cảnh. Bốn người đại chiến, Vương Huyền mất đi thiên thời, địa lợi dưới tình huống, lại đối mặt ba cái sống rất lâu lão quái vật tập kích, trong lúc nhất thời, từng bước duy gian, miễn cưỡng làm được tự vệ. Ầm ầm, ầm. Bốn người tiếng đánh nhau, kinh thiên động địa, vang động núi sông. Trương Phàm cách rất xa, hắn đều có thể mơ hồ cảm giác thiên địa lắc lư, không gian chấn động, chiến đấu uy lực còn lại to lớn, có thể tưởng tượng được. Vương Huyền, ngươi cái lao sắc quỷ, đánh nhau quy đánh nhau, đánh xong có thể nhất định phải trở về a, nếu không, lão tử cùng ngươi không xong. Liên dạng này, ầm ầm vang lên, kéo dài ước chừng mấy giờ lâu dài, mới dần dần ngừng nghỉ. Gió ngừng, mây bay rồi, thiên địa cũng yên tĩnh lại, nếu lúc trước một dạng an lành, tốt đẹp. Vào giờ phút này, Trương Phàm chính đoan ngồi tiểu bạch không gian, xuyên thấu qua tiểu bạch đưa mắt nhìn một phía, vẻ mặt vẻ lo lắng. Không biết người còn tưởng rằng hắn đang chờ đợi bằng hữu thân thích, hoặc là thê nhi già trẻ, người biết chính là vẻ mặt cổ quái, vô cùng kinh ngạc phi thường. Đột nhiên, tiên đảo bên trên một khe hở không gian xuất hiện, Vương Huyền chật vật không chịu nổi từ trong té ra ngoài, hắn mặc dù toàn thân đẫm máu, thương tích khắp người, nhưng đều là vết thương ngoài da, cũng không đáng ngại. Hắn một trở lại tiên đảo, vẫy tay thả ra một nữ tử váy hồng nhạt, vẻ mặt âm trầm quát hỏi, nói: "Ngươi cha xét Tam đại gia tộc thời điểm, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại sao bọn họ sẽ sớm biết lão phu đi vào, còn sớm bố trí mai phục?" "Chủ nhân, thuộc hạ làm việc tuyệt đối giữ bí mật, từ đầu đến cuối, ngoại trừ chủ nhân cùng thuộc hạ, không có người nào biết được. Chuyện này thuộc hạ xác thực không biết, còn xin chủ nhân minh xét, thuộc hạ hết không hài lòng, dám lấy tính mạng bảo đảm." Nữ tử váy hồng nhạt nói còn chưa nói xong, Vương Huyền tâm niệm vừa động giữa, nàng liền hóa thành rồi cho bụi, hình thần câu diện. "Hừ, con kiến hôi một cái, tính mạng ngươi thì có ích lợi gì? Lão phu, không tốt, đó là cái gì thần thông đạo thuật, bị phát hiện." Trong cùng một lúc, Tống gia nơi ở, Vương Huyền vừa mới thoát đi Tống Giang, Triệu Mạnh cùng Vương Nguyên ba người bao vây, Tống Giang xuống phía dưới đưa tay chộp một cái, Tống Phong nhất thời bị bắt bên cạnh. Tống Phong vốn đang vẻ mặt khó coi, hắn vừa nhìn thấy Tống Giang, Triệu Mạnh cùng Vương Nguyên ba người, nhất thời cung kính thi lễ nói: "Đệ tử Tống Phong, bái kiến lão tổ, bái kiến hai vị tiền bối." "Ân, Tiểu Phong, ban nãy kia sắc dục lão ma ngươi nên nhìn thấy, ngươi lập tức sử dụng thần thông thần nhãn thuật, cho lão phu tìm đến hắn hành tung, càng nhanh càng tốt." Tống Giang gật đầu một cái, tiếp tục đối phân phó nói: "Là lão tổ, đệ tử tuân lệnh." Tống Phong nhanh chóng đáp một tiếng, theo đứng dậy, cặp mắt phát ra đạo đạo hắc mang, hướng về phía bốn phương tám hướng bao phủ đi qua. Kia mắt, tóc đen sáng lên, đen quỷ dị, hắc thần bí, đen sống nhân. Kể chuyện Vương Huyền vừa giết nữ tử váy hồng nhạn, đang chuẩn bị trở lại lầu các suy tư đối sách thời khắc, từ nơi sâu xa, hắn cảm giác có một con mắt xa xa nhìn hắn một cái, mà ánh mắt phương hướng ở chỗ đó, chính là Tống gia gia tộc nơi ở hắn toàn thân dùng mình, trong nháy mắt biến chuyển thần thông triển khai, muốn cách xa thiên đạo, vượt bỏ truy binh. Đáng tiếc, không như mong muốn, hắn thi triển xong biến chuyển thần thông, cũng không có như ước nguyện của hắn rời đi xa xa thiên đạo, mà là gần biến chuyển đến ngoài mười dặm, vẫn còn tại tiên đạo bên trên. Tiếp theo, hắn lại liên tục thử nhiều lần, thần thông, đạo thuật, pháp thuật, không gian chi đạo, di hình hóa ảnh, đấu chuyển càn khôn, xúc địa thành thốn chờ nhiều loại thuấn di phương pháp, cuối cùng toàn bộ cáo thất bại. Hắn ngơ ngác đứng tại tiên đạo bên trên, sắc mặt đại biến, trong miệng lẩm bẩm thì thầm nói: "Nơi đây, tại sao có thể như vậy, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Loại này giam cầm thần thông, làm sao giống như vậy thị huyết xâm lâm? Lão sát quỷ, ngươi nha còn nhớ rõ thị huyết xâm lâm a, hiện tại mới nhớ, chậm. Người cái lão giả khốn nạn, gài bẫy lão tử nhiều như vậy linh bảo, lần này lão tử bắt sống ngươi, không phải là để ngươi cả gốc lẫn lãi cho nhổ ra không thể." Trương Phàm núp ở tiểu bạch không gian, hắn nhìn đến Vương Huyền lẩm bẩm lầu bầu vừa nói, vừa mới chuẩn bị hiện thân thời điểm, răng rắc mấy tiếng nhẹ vang lên, lại có mấy khe hở không gian xuất hiện. 14, Cồn vợ ở Hạ Ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http truyện cơm toẹt thể thẹn thỏng nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 480, cấm 4 người, được ba bảo. Sát dục lão ma, Tống gia ta vô cớ biến mất nhiều như vậy vị tộc nhân, không cho cái giao phó, ngươi đã muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tống Giang, Triệu Mạnh, Vương Nguyên cùng Tống Phong 4 người, bọn họ vừa hàng lâm tiên đảo, liền do Tống Giang dẫn đầu quát lớn. Lúc này, Vương Huyền đang ngây ngốc đứng tại tiên đảo bên trên, không thèm nhìn 4 người một cái, đối với Tống Giang mà nói càng là làm như không nghe, trong miệng hắn một mực tự lẩm bẩm, nơi đây, là chuyện gì xảy ra, chuyện gì xảy ra? Người rốt cuộc là ai? Đi ra. Cút ra đây cho lão phu. Vương Huyền tiếng nói vừa dứt, Tống Giang 4 người trố mắt nhìn nhau, đều hoài nghi đánh giá hắn, vẻ mặt vẻ không hiểu. Sát dục lão ma, ngươi kêu bậy bạ cái gì? Chớ giả bộ, vô luận như thế nào, ngươi đều cần thả Tống gia ta người, tái phát cái thể ngôn, không được cùng ta Tam đại gia tộc là địch, nếu không, không chết không thôi. Trong lúc nhất thời, ba chúng ta cái tuy rằng không làm gì ngươi được, nhưng ngươi muốn chạy, vậy cũng là không có khả năng. Tống Giang lãnh đạm nhìn đến Vương Huyền, lạnh lùng nói ra. Muốn chạy? Không thể không nói, các ngươi thật là xui xẻo, theo lão phu cùng nhau chúng kế lọt vào mai phục. Nơi đây sớm bị người bày xuống đại trận, tỉ mỉ nhìn một chút, các ngươi nếu là có bản lãnh, liền cho lão phu chạy một cái nhìn một chút. Vương Huyền dường như vừa phục hồi tinh thần lại, hắn nhìn Tống Giang 4 người một cái, rêu cợt nói: "Đại trận? Không có khả năng. Ta thần nhãn thiên hạ vô song, nếu như nơi đây có đại trận, ta làm sao có thể không phát hiện được?" Tống Phong sắc mặt đột biến, vẻ mặt khó có thể tin thần sắc, hắn nhanh chóng thi triển biến chuyển thần thông, thử cách xa tiên đảo. Nhưng mà, hắn vốn là có thể biến chuyển đến nước bên ngoài 100 triệu dặm, nhưng chỉ biến chuyển rồi khoảng 10 dặm, hắn lại thử nhiều loại thần thông, thử nhiều lần, ngây người như phỗng. Tống Giang 3 người thấy vậy, mỗi người sắc mặt nghiêm túc, cũng không để ý Vương Huyền ở bên, tất cả đều tự mình thi triển thần thông, hướng về phía tiên đảo bên ngoài biến chuyển mà đi. Khoảnh khắc, năm người lẫn nhau nhìn đến, mắt lớn trừng mắt nhỏ, đều không biết làm sao, trầm mặc không nói. Vào lúc im hơi lặng tiếng, năm người bị phân cách hai phương, một phương là Vương Huyền, Tống Giang, Triệu Mạnh cùng Vương Nguyên 4 người, một phương là Tống Phong 1 người. Song phương gần trong gang tấc, nhưng chỉ xích thiên ai, lẫn nhau không nhìn thấy, cũng không sợ được. Tống Giang 4 người chỗ này, bị Trương Phàm giới hạn ở một cái phạm vi trăm trượng trong không gian, rất nhanh, liền có vô cùng huyết thủy rơi xuống. Mấy hơi bên trong đã tràn đầy toàn bộ không gian, mà 4 người bọn họ, toàn bộ đều ngâm vào huyết thủy trong, không cách nào né tránh, không cách nào ẩn nút, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ huyết thủy ăn mòn. Một hơi thở, 10 hơi thở, 100 hơi thở, 1000 hơi thở, 5000 hơi thở. Hướng theo thời gian qua đi, 4 người dần dần chống đỡ hết nổi, bắt đầu đại hống đại thiếu, mặt lộ sợ hãi. Là ai? Người rốt cuộc là ai? Cút ra đây cho lão phu, cút ra đây. Các hạ, Tống gia ta từ trước đến giờ giúp mọi người làm điều tốt, không biết nơi nào đắc tội các hạ, còn xin chỉ thị. Vị đạo hữu này, ngươi dùng cái này vì trận, chắc là hướng về phía sát dục lão ma đi, người này sát thực các quán mang doanh, tội lỗi chồng chất, chỉ cần đạo hữu thả ba người chúng ta có thể cùng đạo hữu tổng cộng phạt. Đạo hữu, chúng ta Tống, Vương cùng Triệu Tam đại gia tộc, lần này chính là truy sát sát dục lão ma mà đến, cùng đạo hữu cũng không ân oán, tính xin đạo hữu hạ thủ lưu tình. Mắt thấy 4 người bị mất mạng thời khắc, vậy phải mạng huyết thủy đột nhiên thoáng cái toàn bộ biến mất, tại trước mặt bọn họ, bất chi bất giác đã nhiều hơn 4 người. 4 người này, tất cả đều là hóa thiên cấp hậu kỳ tu vi, từng cái khí thế cuồn cuộn, sát khí lẫm lẫm, rất là bất phàm. Bọn họ vừa hiện thân, không nói hai lời, một chọi một phía dưới, bắt được Vương Huyền 4 người đánh liền, không cho bọn hắn một chút thở dốc cơ hội. Ầm ầm, ầm. Một nửa chun trà qua đi, Trương Phàm nhìn đến ngã trên mặt đất 4 người, mặt không biểu tình, hắn từ tốn nói, "Vương Huyền, Triệu Mạnh, Tống Giang, Vương Nguyên, các ngươi 4 người, muốn chết hay là muốn sống? Cho các ngươi 10 hơi thở thời gian lo lắng, cơ hội chỉ có một lần, các ngươi tốt nhất nghĩ rõ lại đến trả lời bản tọa." Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở, 4 hơi thở, 9 hơi thở. "Trương Phàm, nguyên lai là ngươi. Muốn sống?" "Sống." "Rất tốt, các ngươi lựa chọn là đúng." Kẻ thức thời là tuấn kiệt, bản tọa thưởng thức các ngươi. Ngươi, miễn là còn sống, vậy liền tất cả đều có khả năng, đúng là muốn chết, vậy liền cũng không có cơ hội nữa. Rộng mở các ngươi bản nguyên nguyên thần, để cho bản tọa dưới cấm chế, yên tâm, một cái nho nhỏ cấm chế mà thôi. Trương Phàm nhìn đến Vương Huyền 4 người, vẻ mặt nụ cười, đặc biệt là nhìn hướng về phía Vương Huyền thì, ánh mắt kia trần truồng, không che giấu chút nào. "Vâng, vâng." Nói, "Chủ nhân." Sau chuyện này, Trương Phàm nhìn đến mấy người, nói, "Triệu Mạnh, Tống Giang, Vương Nguyên, ba người các ngươi và tập vị xác thực là không thủ không đoán. Các ngươi truy lùng đến chỗ này cũng xác thực ra ngoài ý ta đoán, bất quá, chúng ta hiện tại cũng coi là người một nhà, xem ở ta tỷ nữ, Tống Thiến, mặt mũi, bản tọa không làm khó dễ các ngươi. Các ngươi một người xuất ra một kiện hóa thiên cấp linh bảo, sau đó liền có thể đi, dưới tình huống bình thường, bản tọa không biết dùng đến các ngươi cứ yên tâm đi." "Đúng rồi, chủ nhân tiếng xưng hô này, các ngươi không cần thề, về sau chúng ta đạo hữu tương xứng là được." "Đạo hữu?" "Nói là, chúng ta tuân lệnh, đây là linh bảo, đạo hữu còn xin vui lòng nhận." Tống Giang ba người vừa nghe Trương Phàm nói, lập tức đại hỉ, theo xuất ra tam bảo một kính, một vẽ, một cánh, nhanh chóng đưa tới. "Đạo hữu, không biết đạo hữu tỷ nữ là người phương nào, chúng ta có hay không quen biết, kính xin đạo hữu chỉ thị, chúng ta cũng phải cực kỳ cảm tạ mới được." Triệu Mạnh nghĩ đến Trương Phàm lúc trước nói, liền thử dò hỏi. "Nàng a, các ngươi về sau sẽ biết, hiện tại các ngươi có thể đi." "Đa tạ đạo hữu, chúng ta cáo lui." "Chỉ là kia Tống Phong không biết làm sao đắc tội đạo hữu, hy vọng đạo hữu có thể thả hắn một con đường sống, thuộc hạ vô cùng cảm kích. Trương Phàm không đợi Tống Giang mà nói kể xong, hắn tâm niệm vừa động giữa, liền mạnh mẽ đem ba người bọn họ cho biến chuyển rồi đi ra ngoài. Đồng thời, tại tiên đảo trên mơ mơ màng màng xoay chuyển rất lâu Tống Phong, hắn cũng bị Trương Phàm cho rời đi ra ngoài, lại cùng Tống Giang ba người cách nhau không xa. Tiên đảo bên ngoài, khoảng vạn dặm, một bụi cỏ mục phồn thịnh chỗ. Tống Giang ba người vừa hiện thân, liền gặp được Tống Phong xuất hiện, bọn họ nhìn đến nó hoàn hảo không chút tổn hại bộ dáng, đều tốt kỳ hỏi Tiểu Phong, lúc trước ngươi đi nơi nào? Có hay không gặp phải cái gì? Ngươi thoạt nhìn thật giống như cũng không có gì thương thế, kỳ quái ư? Lão tổ, hai vị tiền bối, tại các ngươi sau khi biến mất, đệ tử một mực đang tiên đảo trên đi loanh quanh, cũng vô bất luận phát hiện gì, mãi đến ban nãy. Tống Phong liếc thấy Tống Giang ba người máu me khắp người, đều chật vật không chịu nổi bộ dáng, hắn trong nháy mắt bị sợ hết hồn, song hắn cũng không dám hỏi nhiều, theo thành thật trả lời. Ba người nhìn nhau, đều như có điều suy nghĩ, đó lấy, liền do Tống Giang mở miệng dò hỏi, "Nga, thì ra là như vậy, Trương Phàm kia đạo hữu, ngươi có thể nhận biết?" Tống Phong gật đầu một cái, trực tiếp thừa nhận nói, "Nhận biết, đệ tử cùng Trương Phàm phòng, vẫn tính quen biết, quan hệ cũng không tệ lắm." "Lão tổ, hai vị tiền bối, không biết Trương Phàm cùng chuyện này có quan hệ gì? Kia sát dục lão ma thì lại làm sao rồi hả?" "Sát dục lão ma, hắn đã chạy trốn, bất quá chúng ta ba người đã buộc hắn đã thể, từ nay về sau, hắn sẽ không lại làm khó chúng ta Tam đại gia tộc người." 14, Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http chuyển cơm vẹt thệ thẹn thỏng các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lang nguội nguội. Chương 481, gần gả phương pháp. Phát ra thệ nôn, không lại làm khó Tam đại gia tộc, vậy còn tốt, lao tổ cùng hai vị tiền bối quả nhiên lợi hại, đối phó sát dục lao ma đều dễ như trở bàn tay, đệ tử bội phục, bội phục. Tống Giang ba người nghe được Tống Phong lời nói như vậy, trên mặt bọn họ vẻ lúng túng chợt lóe lên, cổ họng đều bị nghẹn một hồi. Đức Quang nói, khục khục. Tống Phong, ngươi đến nói một chút, tấm này Phàm, hắn là người thế nào? Trương Phàm, hắn gọi Trương Phàm, thủ đoạn bất phàm, là đệ tử đang tìm muội muội Tống Thiến cùng Tống Diễm trên đường gặp phải. Lúc ấy, hắn đại khái vị trí là tại Nam vực thuộc về Nam giới này biên giới, một cái rất xa địa phương. Bên kia, tiên đảo bên trên. Lúc này, Vương Huyền đang đen nở mặt, trợn to cả mắt, ngưng mắt nhìn Trương Phàm, biểu tình quỷ dị đáng sợ. Lão Vương, không được nhìn như vậy ta, ngươi ngộ nhỡ dọa ta, ta sơ ý một chút tự bạo cấm chế, xui xẻo hay ngươi mình. Vương Huyền sắc mặt khó coi, giận dữ hỏi Tiểu Hinh. Trương Phàm đạo hữu, theo lý mà nói, lão phu cùng ngươi cũng không thủ oán, ngươi vì sao phải dạng này tính toán lão phu? Phải nói thủ oán, đại ngược lại không có, tiểu lại có một đồng lớn. Tỷ như, vừa gặp mặt ngươi liền bẫy ta một kiện hóa thiên cấp linh bảo, nếu không phải ta còn có chút thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã bị ngươi lấy tớ. Lại như, cho nên, thả ngươi, đó là không khả năng. Lại nói, ngươi mạnh như vậy sức chiến đấu, thu ngươi làm thuộc hạ, miễn cưỡng đủ tư cách rồi. Trương Phàm cười nhìn đến Vương Huyền, đối hí ngược nói, đạo hữu nghiêm trọng, theo lão phu biết, đạo hữu sư phụ, đây chính là phá thiên cấp tiền bối. Đạo hữu làm sao cần thuộc hạ, lại tại sao thiếu hụt thuộc hạ? Trương Phàm nghe Vương Huyền nói, hắn sửng sốt một người, theo nói tránh đi, cái này, ngươi liền không cần biết rồi, đúng rồi, ngươi khối ngọc kia đơn giản, còn có quan hệ với đạt được ngọc giản từ đầu đến cuối ký ức, cho hết ta xem một chút. Đạo hữu, ngươi, đây nguyên lai chính là ngươi mục đích, sớm biết như vậy, lão phu ngày đó liền không nên nhiều lời, hối không phải làm lần đầu. Đạo hữu, đây là khối ngọc kia đơn giản, còn có bộ phận kia ký ức, mời xem đi. Tại Vương Huyền thành thật dưới sự phối hợp, Trương Phàm nhìn hắn ký ức, lại tỉ mỉ nghiên cứu một hồi ngọc giản, tâm lý đột nhiên toát ra hai chữ đến. Gân gà. Cái gì gọi là gân gà? Chính là ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. Trương Phàm tại trong ngọc giản đoạt được thần thông, đó chính là hắn triều tư mộ tưởng thế giới tiến giai chi đạo, trong trường hợp đó, thiếu sót quá nhiều, giống như gân gà. Căn cứ vào ngọc giản ghi chép, nếu như muốn một người thế giới diễn hóa tốc độ tăng nhanh, ngoại trừ Trương Phàm lúc trước sử dụng phương pháp ra, đó chính là thôn phệ thế giới. Một người thế giới thôn phệ thế giới càng nhiều, càng lớn, coi đời kia giới diễn hóa tốc độ lại càng nhanh, tương đối, thế giới tu luyện chi đạo người, hắn tiến giai cũng biết càng nhanh. Pháp này có thể xúc tiến một người thế giới diễn hóa, tốc độ cực nhanh. So sánh Trương Phàm lúc trước phương pháp, vừa nhanh muôn vạn lần còn chưa hết. Chỉ là, nó lại có hai cái khuyết điểm, người bình thường không thể làm gì khuyết điểm. Một, hàng ngàn tiểu thế giới, trung thiên thế giới, thậm chí đại thiên thế giới, cần rất nhiều, đặc biệt là đại thiên thế giới, càng là hai người một người thế giới nhất định thế giới, khỏi bệnh nhiều càng tốt. Hai, mỗi cái thế giới, vô luận là hàng ngàn tiểu thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, bọn nó đều có ý chí, cũng hoặc giả nói là một loại đặc biệt tấn ký, ấn tượng sâu sắc. Một khi một người thế giới thôn phệ quá nhiều, nuốt cả quả táo, không luyện hóa sạch sẽ, hôn tạp bất thuần, nhẹ thì sẽ ảnh hưởng thế giới diễn hóa, tiến đến giai, nặng thì ảnh hưởng đến chủ ý thức, thậm chí bản thể, tẩu hỏa nhập ma, hợp đạo lạc lối vân vân. Thế giới, cho dù là hàng ngàn tiểu thế giới, nó đều là bất đồng vu linh bảo không gian. Linh bảo mặc dù có ý thức, ấn ký, ấn tượng sâu sắc, nhưng nó sau khi nhận chủ, nó ấn ký là thuộc về chủ nhân, ngang hàng một khối. Mà hàng ngàn tiểu thế giới, nó cũng có vũ trụ giao phó cho ấn ký tồn tại, dưới tình huống bình thường, thực lực mạnh yếu mà định ra, thế giới luyện hóa dễ dàng, song ấn ký quá khó khăn, quá khó khăn. Lấy Trương Phàm thực lực làm thí dụ, hắn luyện hóa hàng ngàn tiểu thế giới ấn ký dễ dàng, luyện hóa trung thiên thế giới còn có thể, luyện hóa đại thiên thế giới, cái này quá khó khăn, khó như lên trời. Đại thiên thế giới, nếu không có tạo ra đại đạo, hắn còn có thể thử một lần, thành công hay không đều xem thực lực, cùng cơ duyên tạo hóa cũng không có nửa điểm quan hệ. Bởi vì tại nó ý thức trước mặt, nó cấp bậc tuy rằng vẫn là thiên đạo, hóa thiên cấp, nhưng mà nó sân nhà trong, thiên thời, địa lợi phía dưới, một cái đại thiên thế giới chi lực, đồng cấp tu sĩ muốn chiến thắng nó, thôn phệ nó, khó, phi thường khó. Nếu một cái đại thiên thế giới, nó dựng dục ra đại đạo, thiên đạo tu sĩ muốn thôn phệ nó, một chút khả năng đều không. Đã như thế, thế giới phải nhiều, đối với Vương Huyền lại nói, đó là một vấn đề khó, còn đối với Trương Phàm lại nói, nhưng không tính vào đâu. Thế giới mạnh hơn, vẫn không thể quá mạnh, đây đối với lượng người mà nói, chỉ có thể thử vật khí, nhìn thực lực. Vận khí tốt thì, hai người đụng phải đại thiên thế giới không có tạo ra đại đạo, bọn họ chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền có thể thôn phệ luyện hóa. Vận khí kém thì, hai người đụng phải ẩn náu đại đạo đại thiên thế giới, vậy bọn họ đem khó tránh thai kiếp, chết không có chỗ chôn. Cho nên, Vương Huyền Ngọc giản thuật phương pháp, trong lúc nhất thời, ngược lại thành gân gà, vô dụng hết sức. Khoảnh khắc, Trương Phàm đơn giản tìm hiểu tới Ngọc giản, hắn thở dài, tự đủ, ôi, ngọc này đơn giản phương pháp, ta vốn cho là vật gì tốt, nguyên lai cũng không gì hơn cái này. Thế giới chi đạo, nếu muốn dựa vào nó tiến giai, đường còn dài, gánh nặng đường xa a. Đạo hữu, lời ấy sai rồi, đã có pháp, đó chính là đường tắt, chúng ta bây giờ không làm được, cũng không có nghĩa là về sau không làm được. Ở cái thế giới này, tất cả đều có khả năng, thế giới chậm rãi tìm, đều sẽ có. Đạo hữu nếu như có mấy chục tên thuộc hạ, mỗi người có lao phu thực lực như vậy, tất đại sự sớm muộn sẽ thành vậy. Vương Huyền há mồm chính là tất cả đều có khả năng. Nói còn tương đối có thành tựu, làm như có thật. Ngạch, ngươi nói có đạo lý, dựa theo ý ngươi, vậy ta bước kế tiếp liền muốn mai danh nhận tính, làm người khiêm tốn mạnh mẽ làm việc rồi hả? Có thể ta thế nào cảm giác, đây là ngươi một cái âm mưu, giống như là ngươi muốn thấy được, cũng hoặc giả nói là cố ý. Trương Phàm hoài nghi mắt liếc Vương Huyền, trên mặt từ chối cho ý kiến, thuận miệng nói: "Âm mưu tính kế cũng tốt, cố ý mà thôi. Thế giới chi đạo tiến giai, là lão phu cả đời chấp niệm, đạo hữu nếu như chứng thực pháp này được không? Lão phu kia tâm nguyện dễ tính rồi, không thế vậy." Nghe Vương Huyền đại nghĩa lâm nhiên mà nói, Trương Phàm vẻ mặt cổ quái, không chút khách khí đối với hắn cười khẩy nói: "Ha ha, hòa giải thật giống như, ngươi muốn ta bắt sống hàng loạt hóa thiên cấp tu sĩ, làm loạn thiên khung thượng giới. Cũng được, vậy ta thành toàn cho ngươi, ngày sau phàm là làm việc thời điểm, ta liền sử dụng thân phận ngươi, ngược lại ngươi cũng sớm đã tội ác rõ ràng, làm đại ác nhân kia thật là lại không quá thích hợp. Đây, đạo hữu, thuộc hạ tuy là ác nhân, nhưng cũng là nắm chắc tuyến. Có câu nói, có cái nên làm có cái không nên làm, thuộc hạ." "Được rồi, đạo hữu nếu khăng khăng như thế, vậy thuộc hạ tuân lệnh chính là." 14, Cồn vợ ở hạ ổ, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông linh, http chuyển cơm vẹt thể thẹn thỏng nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 482, tu vi tiến nhiều, thần thông đại thành. Ngươi một cái lao sát lang, lại dám nói bản thân ngươi có cái nên làm có cái không nên làm, còn có điểm mấu chốt, thật là nực cười. Ngươi nếu là có điểm mấu chốt, vậy ta ha chẳng phải là đại thánh nhân rồi? Thánh nhân? Cũng không đúng, hẳn đúng là thật tốt người mới đúng. Trương Phàm mặt đầy khinh thường, đối với Vương Huyền liên tục trầm biếm, hắn dứt lời, suy tư chốc lát, với tay thả ra trường tinh, nói: "Mấy người các ngươi, từ ngay hôm đó khởi, liền cho ta làm một chuyện, đó chính là hỏi dò hóa thiên cấp hậu kỳ tu sĩ tin tức, cũng đem giam cầm bắt sống. Về phần không nắm chắc, tạm thời trước tiên không nên động, thận trọng từ lời nói đến việc làm, an toàn là số 1." "Vâng, bản tôn, đạo hữu, chủ nhân." Đợi mấy người sau khi đi, tại tiên đảo bên trên, Trương Phàm tùy ý chọn một lầu cát, cầm lên một cái thị huyết quả liền bắt đầu luyện hóa. "Tiểu Bạch, toàn lực bồi dưỡng thị huyết quả." "Thị huyết quả, nó tác dụng rất lớn, rất mạnh, hơn nữa phi thường dễ dàng luyện hóa, không hề giống thích linh thủy nguy hiểm như vậy. Chỉ là, hai người so sánh, nó hiệu quả cụ thể hơi kém mà thôi. Thị huyết quả là tu luyện nhục thân chí bảo, thích linh thủy có thể đột phá nhục thân bình cảnh, hai bên kết hợp, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Hướng theo từng người là huyết quả xuống bụng, thời gian cũng từ từ trôi qua, Trương Phàm nhục thân vững bước đề cao, dần dần đạt đến huyền công bát chuyển sơ kỳ cực điểm. Một lần nữa thích linh thủy phối hợp phía dưới, không ngoài sở liệu, hắn thật đột phá đến bát chuyển trung kỳ, tốc độ cực nhanh, mãi mãi hiếm thấy. Thị huyết quả, thích linh thủy, hiệu quả này, chặt chặt, quả nhiên danh bất hư truyền, chẳng lẽ còn có thể giúp ta nhục thân đột phá đến bát chuyển hậu kỳ hay sao? Tại Trương Phàm tâm tình kích động phía dưới, luyện hóa thị huyết quả, thôn vệ thích linh thủy, vô số năm giảm, hắn cơ giới một bản sinh hoạt lại bắt đầu. Trong lúc không có thị huyết quả thì Trương Phàm nghĩ đến vũ trụ chí tôn quyết tầng thứ 8, thoáng nhớ lại một hồi, vầng sáng chợt lóe, hắn hiểu. Từ nơi sâu xa, tại vũ trụ các nơi, hắn cảm ứng được phân thân của hắn, ngay cả hắn nơi có phân thân, hắn có thể nhìn thấy bọn họ đang ở làm tất cả. Nhìn lâu, hắn có thể hơi hơi cảm giác bọn họ ý nghĩ, thậm chí ký ức, cho dù hai người cách nhau vô cùng đại thế giới, cũng là như thế. Như Trương Tinh dẫn Vương Huyền và người khác, bọn họ tại trong hư không lái nhanh, đang đuổi theo một hòa thượng đầu trọc, lướt qua mọi chỗ sơn xuyên đại hà. Hắn nghĩ là, cái thế giới này cũng có hòa thượng, còn lợi hại như vậy, chẳng lẽ còn có chuẩn đề tiếp dẫn hay sao? Như ở trên vòm trời giới trong một cái góc, nơi đó có một nước nhà, gọi Tinh Quốc. Trương Thiên Sư đang trong đó, đứng hàng quốc sư, tự xưng Thiên Sư, nhập thế tu hành trong. Hắn nghĩ là, tu vi ta bây giờ đồ thiên đạo sơ kỳ rồi, vậy ta bản thể há chẳng phải là đã đạt đến thiên đạo đỉnh phong, tốc độ tu luyện rất nhanh. Lại nếu như không muốn phân thân của hắn ở trên vòm trời giới một cái nơi hẻo lánh, phân diễn bất đồng nhân vật, một bên tại thế tục tu hành, còn vừa có thể giúp Trương Phàm xác định vị trí vân vân. Vũ trụ chí tôn quyết tầng thứ 8, cùng 7 vị trí đầu tầng tương tự, có đặc biệt thần thông, tiếp diễn phân thân toàn bộ đặc tính, cũng có thể cùng tồn tại. Vũ trụ chí tôn quyết tầng thứ 8, Trương Phàm tại Hỗn Nguyên Đại La thời điểm, đã từng bế quan nhiều lần, trăm mối vẫn không có cách giải, từ đầu đến cuối tìm hiểu không ra ảo diệu trong đó. Mãi đến hôm nay, hắn mới biết được, không phải hắn ngộ tính không thể, cũng không phải cơ duyên không đủ, chỉ là hắn nói đi quá cạn mà thôi. Hôn Nguyên Đại La đạo hạnh, nếu như muốn ở đây sao trong đại vũ trụ, nhìn thấy mỗi một góc mỗi cái phân thân, cảm giác nó chấm ý nghĩ, đạo hạnh quả thật yếu đi. Dù sao, thiên khung thượng giới đã quá lớn rồi, truyền thuyết phá thiên cấp cường giả đều chỉ có thể lần biết một góc, huống chi Hôn Nguyên Đại La. Cho dù Trương Phàm hiện tại thiên đạo hậu kỳ, nhưng hắn cảm giác, đây mới xuất hiện thần thông, về sau tiểu tiêu là biết hết, vẫn còn giai đoạn đầu, còn không chính chắn. Tuy rằng có thể nhìn thấy từng cái phân thân, nhưng lại chỉ có thể cảm giác phân thân một chút ý tưởng, không biết phân thân nếu tại khác biệt trong vũ trụ, có được hay không. Vũ trụ chí tôn quyết tầng thứ 8, đây cũng tính là ta căn cứ vào 7 vị trí đầu tầng sáng chế, chính là không biết, nó cùng kia vũ trụ chí tôn sáng chế nguyên bản, hai người có khác biệt gì, ai mạnh ai yếu. Vũ trụ chí tôn quyết tầng thứ 8, Trương Phàm cái thứ 8 bản thể phân thân, như lúc trước một dạng, hắn thuận tay luyện chế đi ra, cũng ban tên cho là Trương Thiệu Hoa. Mặt khác, Trương Phàm tìm hiểu vũ trụ chí tôn quyết sau khi, hắn còn tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm hiểu thần thông luân hồi cùng tuấn mang. Thâm nhập lĩnh hội trong đó huyền diệu, hiểu được giữa hai người huyền cơ. Thốn mang, nó là một loại đại đạo thuật, tương tự thái sơ chi lực, có thể so đo thái sơ ánh sáng, dùng thế giới chi lực thi triển, có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Luân hồi, nó cũng là một loại đại đạo thuật, so sánh cái gọi là lục đạo luân hồi, mạnh không chỉ một bậc. Nó tác dụng rất nhiều, uy lực rất mạnh, nó không chỉ có thể khống chế thế giới luân hồi, còn có thể sáng tạo thế giới, đạo hóa thế giới, dung hợp thế giới, thôn phệ thế giới vân vân. Một khi Trương Phàm thực lực lại tăng, hắn hai cái này thần thông đem uy lực vô thất, không ai địch nổi, không thể ngăn trở. Thời gian thấm thoát, 5 tháng qua đi, bất chi bất giác, tỷ tỷ năm đã qua. Khi Trương Phàm thật đạt đến Huyền Công Bát Chuyển hậu kỳ đỉnh phong, đang muốn một hơi xông lên, thử xem đột phá Huyền Công Bát Chuyển thì phát sinh ngoài ý muốn. Bản tôn, tỉnh lại đi, xảy ra chuyện lớn, mau tỉnh lại. Trương Tinh lợi dụng vô hạn vũ trụ bản phân gì, lóe lên một cái, vào lúc im hơi lặng tiếng, tiếp tục đi tới Trương Phàm trước người. Hử? Cái gì? Chuyện gì? Lúc trước cái kia tàn phá thế giới, chẳng biết tại sao, càng lại lần mở ra, ta nghĩ, bản tôn có cần phải lại đi một lần. Nghe được Trương Tinh nói, Trương Phàm mơ mơ màng màng phục hồi tinh thần lại, đã lâu, hắn mới lên tiếng, vậy giảm, trăm thêm đá, luân hồi thế giới, đúng là lại muốn đi một lần. Đúng rồi, hóa thiên cấp hậu kỳ tu sĩ, các ngươi làm thế nào? Bắt sống mấy cái? Mấy cái? Bản tôn, người bế quan hơn 30 tỷ ức năm, không sai biệt lắm ngủ qua một cái hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp thời gian. Hôm nay, chúng ta thủ hạ hóa thiên cấp hậu kỳ tu sĩ, đã có 238 cái hơn, cái này cũng chưa tính ngươi phân thân ta. Nếu không phải ta lo lắng bị phá thiên cấp tiền bối để mắt tới, đừng nói 238 người, chính là 1000 người, thậm chí 2-3000 người cũng là dễ như trở bàn tay. Cuối cùng là nhiều người dễ làm chuyện, chuyện này làm cũng càng ngày càng dễ, chỉ có điều, ta cho rằng nhiều người như vậy đầy đủ dùng, nhiều hơn nữa, cũng sẽ bị người cố ý chú ý, gây ra tai họa đến. Trương Tinh sắc mặt như thường, giọng ôn hòa, rõ ràng mười mươi, nói liên tục. Không tệ, ngươi nói rất đúng, 238 người, đầy đủ dùng. Một cái đại thiên thế giới, nếu như ẩn nút có đại đạo, nhiều hơn nữa người cũng là vô dụng, nếu như vô đại đạo, lấy tu vi ta bây giờ cộng thêm phân thân, cũng không xê xích gì nhiều. Thời gian trôi qua thật nhanh, hơn 30 tỷ ức năm, một cái hỗn nguyên vô lượng lượng kiếp thời gian cứ như vậy đi qua. Ta còn tưởng rằng chỉ qua rồi mấy trăm năm, đây cũng tính là ta dài nhất một lần bế quan, thật lâu đều không như vậy tu luyện qua rồi. 14, Cồn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé. Tuyệt thế thần thông linh, http chuyển cơm tuyệt thế thẹn thỏng nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lòng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân chương 483, thôn vệ không thèm đá. Được bảo luân hồi châu, tàn phá thế giới, luân hồi cốc bên trong. Kể chuyện Trương Phàm lợi dụng một lệnh phù, bước vào tàn phá thế giới, lần nữa đi tới luân hồi cốc, lên đường xuôi gió thuận thủy, cực kỳ dễ dàng. Đây là một cái bình thường sơn cốc nhỏ, từ xa nhìn lại, mây mù chuyển động, mơ mơ hồ hồ, không phân rõ đông tây nam bắc. Đến gần liền sẽ phát hiện, nơi cốc khẩu có một đá lớn, thượng thư đạo văn luân hồi hai chữ, nét chữ hùng hồn đại khí, lực đạo mười phần. Trong cốc, cổ mục che trời, lão đẳng quấn quanh, cỏ cây phồn thịnh, xanh um tươi tốt, nhưng lại một phiến tĩnh lặng, tựa hồ toàn bộ sinh linh đều trốn, giống như chết im lặng, không hề có một chút âm thanh. Trương Phàm một bước vào trong cốc, cách đó không xa có một bên dốc vách đá, vào lúc im hơi lặng tiếng, nhanh chóng xuất hiện một đầu thềm đá. Cũng trong lúc đó, có một đạo vang vọng âm thanh tại chỉnh cái sơn cốc trong vọng về, âm thanh chấn động khắp nơi, liên tục không dứt. Đi vào luân hồi cốc, cần hơn trăm thềm đá, qua người, được bảo vật, nếu không, đời đời luân hồi. Luân hồi cốc bên trong, theo ta được biết, một khi qua trăm thềm đá, là được theo như tu vi cao thấp được bảo. Đại thiên tôn được bình thường bảo vật, đạp thiên cấp được đạp thiên cấp bảo vật, lần trước ta hợp thể thuộc về hậu tiến nhập, cuối cùng mới một hóa thiên cấp bảo kiếm, lấy tu vi ta bây giờ không biết đúng hay không có thể được hóa thiên cấp chí bảo. Trương Phàm dứt lời, hắn hướng thẳng đến trăm thềm đá đi tới, không chút do dự, bởi vì hắn muốn xem thử một chút, hắn thần thông luân hồi có thể hay không đem đây trăm cái thế giới một ngụm nuốt. Cái thứ nhất thềm đá, cái thứ nhất luân hồi thế giới, vẫn là gọi thiên khung thượng giới, là một cái thế giới võ hiệp. Tại đây tất cả mọi thứ, ngoại trừ thượng quan phi vũ, Chu Côn cùng Đoạn Nguyên Quỳnh ba người không ở bên ngoài, thế giới vẫn cũng không có bao nhiêu biến hóa. Trong thế giới, vẫn hữu thiên khung thượng nhân, hữu thiên nhai tán nhân, có luân hồi đạo nhân, có huyền ảo pho tượng, có thiên khung thượng cùng, hữu thiên cung điện, có đoàn thị một nhà vân vân. Trương Phàm hóa thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực, đi tới trong tích tắc, lần nữa bị hạn chế rồi, còn sót lại kết đan kỳ thực lực. Lúc này, hắn nhìn lên bầu trời, giống như là đang quan sát cả thế giới, đột nhiên, hắn cười nói, hợp thể, luân hồi. Thần thông hợp thể vừa ra, ở trong cơ thể hắn, vô số phân thân nhanh như tia chớp dung hợp lại cùng nhau. Thân thể của hắn bắt đầu sáng lên, nổ bắn ra ước vạn đạo ánh quang, như một vị thần đệ nhìn xuống thế gian, một cổ cường đại khí tức tản ra, cũng càng ngày càng mạnh. Kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, từng bước tăng cường đến, một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức, làm thiên địa trở nên biến sắc, nhật nguyệt tạm đạm vô quang. Đồng thời, thần thông luân hồi vừa ra, một luồng lực lượng quỷ dị xuất hiện, chậm rãi bao phủ cả thế giới, cắn nuốt, dung hợp. Trung trả thời gian, thế giới võ hiệp biến mất, Trương Phàm cũng trở lại luân hồi cốc trong, chỉ có điều, trăm thềm đá lại ít đi nhất dài, đã trở thành 99 thềm đá. Mà nay, đệ nhất thềm đá đã sụp đổ vỡ vụn, giống như là bị Trương Phàm đạp vỡ giống như, cũng không còn cách nào nhập thế luân hồi. Luân hồi đạo nhân, luân hồi cốc, thần thông luân hồi, trăm thềm đá, 100 cái thế giới, cái này chẳng lẽ chính là ngươi truyền thừa một? Tiếp đó, hắn nhìn đến 99 thềm đá, không chút nghĩ ngợi sải bước về phía trước, hướng về đệ nhị thềm đá vừa sải bước đi. Luân hồi thế giới thứ hai, thiên võ đại thế giới, nơi này là một tu tiên thế giới, bên trong tiên, yêu, ma, nhân cũng có. Tại tiên, yêu, ma, nhân bốn trong tộc, lại lấy yêu tộc thực lực mạnh nhất, tiên, ma hai tộc thứ hai, nhân tộc yếu nhất. Mạnh nhất yêu, ước chừng kim tiên đạo hạnh, yếu nhất người, ngoại trừ tuổi thọ lâu một chút, còn kiến hôi một cái. Trương Phàm mới tới giới này, có đời thứ nhất từng trải, hắn tại hợp dưới hạ thể, lập tức thi triển thần thông luân hồi, đồng dạng là một luồng lực lượng quỷ dị xuất hiện, bắt đầu thôn phệ, dung hợp cả thế giới. Sau đó, thế giới thứ ba, ngọc giới, thế giới thứ tư, ngư giới, thế giới thứ năm, long giới, đời thứ sáu giới, linh giới, thế giới thứ bảy, hoa giới, thứ 100 thế giới, hồng hoang. Những thế giới này có Trương Phàm nơi quen thuộc, như hồng hoang đại thế giới, nhưng mà đại đa số hắn cũng trước giờ chưa từng thấy, chưa bao giờ nghe. 100 cái thế giới, bên trong có mạnh có yếu, yếu nhất thực lực không bằng trúc cơ kỳ, thực lực mạnh nhất không qua thiên đạo đỉnh phong. Đến vào trong đó có hay không đại đạo, Trương Phàm hoàn toàn không biết, hắn chỉ bằng đến cảm giác, dựa vào thần thông luân hồi, đem từng cái thế giới thôn phệ, dung hợp. Thời gian thần tốc trôi qua, hắn thần thông luân hồi càng ngày càng mạnh, thôn phệ, dung hợp thế giới tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Một chén trà, một giờ, một ngày, một năm, 100 năm, ngàn năm, vạn năm. Thời gian như thời gian qua nhanh, thoáng qua rồi biến mất. Cuối cùng, như hắn đoán, trăm thềm đá, trăm cái thế giới đều không tạo ra đại đạo thánh tôn, phản phất hết thảy đều chính là hắn chuẩn bị, dùng cái này đến tắc thành cho hắn thần thông luân hồi một dạng. Hắn tại thôn phệ thứ 53 cái thế giới thời điểm, trong lúc vô tình, hắn nghĩ tới rồi cá nhân hắn thế giới chi đạo. Hắn phát hiện hắn cắn nuốt thế giới, trải qua thôn phệ cùng dung hợp sau đó, thế giới ý thức, ấn tượng sâu sắc, ấn ký, sớm đã biến mất, thế giới thành linh bảo ý hệ, có thể nhận chủ, có thể luyện hóa, có thể dung hợp, có thể nuốt phệ vân vân. Ngay sau đó, Trương Phàm triệt để nội hiểu. Hắn đem thần thông luân hồi thôn phệ, dung hợp qua thế giới, từng cái dung hợp tiến vào cá nhân hắn trong thế giới, tăng tốc thế giới diễn hóa, tiến lên giai. Hướng theo từng cái thế giới dung nhập vào cá nhân hắn thế giới, mắt trần có thể thấy một bản diễn hóa đến, tiến giai đấy. Thế giới diễn hóa tốc độ cực nhanh, cùng không gian hệ linh bảo bản nguyên dung hợp so sánh, liền nếu thỏ cùng con rùa đen thi chạy, gấp trăm ngàn lần chênh lệch. Không lâu sau, Trương Phàm một người thế giới, trung cấp đỉnh phong, cao cấp đỉnh phong, thẳng đến đỉnh cấp, lần lượt đạt tới. Đồng dạng, hắn thế giới chi đạo, thiên đạo sơ kỳ, thiên đạo trung kỳ, thiên đạo hậu kỳ, thiên đạo hậu kỳ đỉnh phong, cùng nhục thân huyền công công bằng, không phân cao thấp. Lúc này, không chút nào khuyết đại nói, thực lực của hắn cùng thời kỳ cường thịnh bản cổ so sánh, mạnh hơn một bậc. Dù sao bản cổ chỉ là huyền công bát chuyển đỉnh phong, mà hắn, không chỉ huyền công bát chuyển đỉnh phong, thế giới chi đạo cũng đã thiên đạo đỉnh phong, hơn nữa vũ trụ chí tôn quyết, thị huyết bảo châu, tiểu bạch giới chỉ các loại, bên dưới đại đạo đệ nhất nhân, hoàn toàn xứng đáng. Khi Trương Phàm thôn phệ xong cái thứ 100 thế giới thời điểm, trăm thềm đá toàn bộ vỡ vụn, luân hồi cốc biến mất. Ngay cả toàn bộ tàn phá thế giới toàn bộ luân hồi cốc, toàn bộ biến mất. Luân hồi cốc nội nhân, trong khoảnh khắc đó, toàn bộ bị cưỡng chế biến chuyển đi ra ngoài, quay trở về thiên khung thượng giới. Trong những người này, có Trương Phàm người quen, Tống Phong, Tống Thiến, Vương Đẳng, Triệu Long, Thượng Quan Phi Vũ, Đoạn Nguyên Quỳnh, Chu Côn các loại, có hắn người lạ, Tiên Môn, Yêu Quật, Sát Minh, Ba Tháp, Bốn Trang, Sáu Cốc vân vân. Một khắc này, tại toàn bộ tàn phá trong thế giới, chỉ còn Trương Phàm một người đứng ở trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, không lúc nhích. Tại trước người hắn mấy chục nơi, có một cái huyền bảo châu màu vàng đang lơ lửng, bảo châu bên trên có đạo văn luân hồi hai chữ, nét chữ mạnh mẽ có lực, hồn nhiên nhất thể. 14, Côn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông linh, http://chuyenvucong.vietthe.thon các nàng thể, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang muội muội. Chương 484, đại kết cục. 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, 100 năm. Thời gian qua mau, ngày tháng như toi đưa, bất chi bất giác trăm ngàn năm đi qua. Một ngày này, Trương Phàm thế giới chi đạo tiến nhiều, một người thế giới mở rộng vô số lần, thực lực đại tăng, hắn đột nhiên tỉnh táo lại. Nơi này là Luân Hồi Cốc sao? Hạt châu này là cái gì? Luân Hồi Bảo Châu. Luân Hồi Bảo Châu, Luân Hồi đạo nhân bảo vật, phá thiên cấp chí bảo, chỉ là hắn tại bị thiên phạt thời điểm, khiến cho Bảo Châu hư hại hơn nữa, hôm nay đã nhiều năm qua, mới tự động to bổ xong không đến một phần vạn. Nó chức năng rất mạnh rất mạnh, bên trong có vô cùng luân hồi chi lực, vũ trụ bên trong vạn sự vạn vật đều khó thoát luân hồi. Nhưng mà hiện tại Bảo Châu hư hại nghiêm trọng, tác dụng có hạn, còn không bằng thị huyết Bảo Châu. lại là một cái hạt châu, tàn phá phá thiên cấp chí bảo, xem ra ta còn thực sự cùng hạt châu hữu duyên. Trương Phàm cầm trong tay bảo châu, thoáng sau khi luyện hóa, biết được bên trong lẻ tẻ tin tức, liền vây tay thả ra trăm cụ pho tượng, sử dụng ra đặc thù thủ ấn bí pháp, khiến cho hợp lại là một, thành một phá thiên cấp linh bảo. Tiếp đó, hắn một mình tại tàn phá trong thế giới đi dạo, tùy ý đi bộ, nhiều năm sau đó, hắn mới phát hiện không đúng. Tại đây, tại sao không ai? Lập tức, hắn thả ra hơn 10.000 cái phân thân, tất cả đều là hỗn nguyên trên đại la tu vi, trốn tới thế giới cái hẻo lánh, thảm thức lục soát. Mà hắn tất ngồi ngay ngắn hư không, lợi dụng biết hết thần thông, thông qua phân thân tra khắp tất cả toàn bộ tàn phá thế giới, tìm tòi kết quả. Hướng theo thời gian qua đi, Trương Phàm dần dần biết được, lúc này tàn phá bên trong thế giới, trừ hắn và phân thân của hắn ra, không có người nào. Kỳ quái, lần này tàn phá thế giới mở ra, nghe nói cũng có hết mấy chục ngàn đạo lệnh phủ, làm sao có thể liền một mình ta tiến vào? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải, bất đắc dĩ, hắn đang chuẩn bị lợi dụng thần thông vô hạn vũ trụ bản phân gì, trở lại thiên khung thượng giới thì, cuối cùng nhìn thoáng qua tàn phá thế giới, hắn bỗng nhiên dừng lại. Lúc này, trong đầu hắn có một cái ý niệm, hết sức lớn mật, thập phần điên cuồng, hắn muốn đem tàn phá thế giới cho dung. Tàn phá thế giới, tuy rằng tàn phá, nhưng nó cấp bậc rất cao, thậm chí so sánh đỉnh cấp đại thiên thế giới còn cao, có thể gặp mà không thể cầu. Giống như tàn phá thế giới, vài ước năm cũng đã biến mất, có thể cái thế giới này, hơn 30 tỷ ước năm rồi, thật giống như không nhiều làm biến hóa, kỳ quái hơn. Bọn nó cấp cao như vậy, cho dù tàn phá cũng mạnh hơn thiên bách đỉnh cấp đại thiên thế giới, lại không cần lo lắng đại đạo, luân hồi đạo nhân đã chết, hoặc là tu sĩ, giới này không có người, chẳng biết có được không khiến cho thế giới ta chi đạo tiến hơn một bước, đạt tới phá thiên cấp. Một khi có ý nghĩ, Trương Phàm liền bắt đầu biến thành hành động, hắn vốn là toàn lực thi triển thần thông luân hồi, lại đưa ra cá nhân hắn thế giới, hướng về này tàn phá thế giới che vung tới. Một xích, một trượng, một dặm, trăm dặm, vạn dặm, ức dặm. Một chút xíu, từng dọn, tàn phá thế giới chậm rãi bị dung hợp sạch, giống như thượng thiên an bài xong, chuyên môn dùng để tắc thành Trương Phàm giống như. Mà cá nhân hắn thế giới, mắt trần có thể thấy, nhanh chóng diễn hóa đến, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Thẳng đến một ngày nào đó, cá nhân hắn thế giới giống như là đột phá một cái điểm giới hạn, thoáng cái lớn đến vô biên bao la, giống như một tên tân sinh vũ trụ mở dạng. Này vũ trụ bên trong toát ra từng cái thế giới mới, những này thế giới mới, có hàng ngàn tiểu thế giới, có trung thiên thế giới, cũng có đại thiên thế giới, đều đang không ngừng diễn hóa đấy. Khi tàn phá thế giới biến mất, hoàn toàn bị thôn phệ, dung hợp trước mắt, ở trên vòm trời giới một góc, một phiến trăm cao vạn trượng trong hư không, Trương Phàm xuất hiện. Vào lúc im hơi lặng tiếng, một cổ cường đại khí tức tản ra, cuốn sạch lấy tỷ tỷ ước dặm tinh không, sâu không lường được, mênh mông mở mịt. Mảnh tinh không này, trong nháy mắt gió nổi mây vẩn, sấm chớp rền vang, ô vân bao phủ, cuồn phong gào thét, mà xung quanh sinh linh lại câm như hến, yên lặng như tờ. Rất lâu sau đó, đợi khí tức tiêu tán, gió êm sóng lặng, toàn bộ tinh không, tất cả như thường ngày, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Phá thiên cấp, nắm giữ sức mạnh quy tắc, có thể đôi chút ảnh hưởng, có thể thoáng thay đổi, nhưng lại không thể sáng tạo, chỉ có thể vận dụng. Trương Phàm thoáng thích hướng dưới bản thân tu vi, hắn cuối cùng liếc nhìn thiên khung thượng giới, thấp giọng lẩm bẩm nói, giới này đợi thời gian quá lâu rồi, là nên rời đi lúc này, tiểu bạch, xuyên qua không gian và thời gian, dưới cái thế giới. Vâng, chủ nhân. Tại phiến tinh không này, Trương Phàm sau khi rời khỏi, lần lượt đến rồi rất nhiều người, tu vi cao thấp đều có, tất cả đều là phụ cận người, một người trong đó hắn còn nhận biết, là Ngao Hoàng. Một thế giới, rất rất lớn, cùng thiên khung thượng giới so sánh, còn lớn hơn rồi gấp mấy trăm lần không ngừng giới này, nghe nói nó là trong vũ trụ, mạnh nhất thế giới một trong, nó lấy chí tôn chi danh đến đặt tên, chính là chí tôn giới. Nó là một cái khoa học kỹ thuật cùng tu đạo một dạng phát đạt thế giới, bên trong hệ thống tu luyện đa dạng, vân vừa thống nhất hệ thống chính là chiến sĩ vũ trụ. Chiến sĩ vũ trụ bị chia làm cựu cấp vừa tới vị, chí tôn chính là mạnh nhất cấp 10 chiến sĩ vũ trụ, mấy cái vô lượng lượng kiếp thời gian khó hiện thế một lần, người biết ít ỏi không có là mấy. Cho nên, quảng làm người biết, chiến sĩ vũ trụ vẫn là một đến chín cấp, cùng Trương Phàm biết, giống nhau như lúc. Giới này tất cả thế lực lớn nhỏ rất nhiều, thành thiên thượng trăm, nếu nói là đại thế lực, trong đó lại lấy mấy trăm gia tộc là nhất, như Thiên Dương kiếm tinh Âu Dương gia tộc, Hồ Lô bảo tinh Trương gia cùng Thiên Huyền đại lục cảnh gia vân vân. Trương Phàm mới tới giới này, chợt nghe phía dưới, nhất thời có loại quen thuộc cảm giác, tinh tế suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ lại. Ngay sau đó, hắn nhanh chóng tìm tòi nhiều người ký ức, lẫn nhau so sánh qua đi, mới biết được. Chiến sĩ vũ trụ, chí tôn giới, Thiên Dương kiếm tinh, Hồ Lô bảo tinh, Âu Dương gia tộc, Âu Dương hạo thần, không thể nào. Tiểu Bạch, giới này, ta nhớ là chưa có xem qua, chí tôn giới, quyển sách này, vậy tại sao sẽ đi tới nơi này? Chủ nhân, ta dịch chuyển thời không, là căn cứ vào thời không tọa độ mà ngẫu nhiên lựa chọn, về phần chủ nhân có hay không xem qua quyển sách này, vậy cũng được không khác nhau gì cả. Tiểu Bạch trả lời. Cái hố, giới này thời không tọa độ, ta làm sao lại có? Ta mới từ một cái thế giới xa lạ qua đây, lại không nghĩ rằng, nơi đây lại là một thế giới xa lạ. Chủ nhân, ta là tại giới này sở tạo, giới này thời không tọa độ, ta quả thật có. Ta cùng với chủ nhân linh hồn khóa lại, chủ nhân cùng Âu Dương Hạo Thần có nhân quả dẫn dắt phía dưới, cuối cùng đến giới này, vẫn tính bình thường. Nghe được Tiểu Bạch nói, Trương Phàm gật đầu một cái, cũng sẽ không xoắn xuýt chuyện này, theo thật giống như nhớ tới cái gì, túi đầu hướng Tiểu Bạch nhìn đến. Tiểu Bạch, người bên trong chiếc nhẫn không phải có rất nhiều phong ấn sao? Nơi đó ẩn dấu đồ, ta cũng có thể nhìn một chút đi. Trên người của ngươi ngoại trừ kia 93 đạo đại đạo khí tức, làm sao sẽ còn có một đạo, thật mạnh, thật mạnh. Tiểu Bạch kỳ quái trả lời, chủ nhân, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, trên người ta chỉ còn 93 đạo khí hơi thở, cũng không có dư thừa. Nga, ngươi vậy mà không thấy được. Không trách Ngao Hoàng tên kia sẽ thả ta, nguyên lai là đạo này khí tức quan hệ. Ban đầu ta biết trong đám người kia, chỉ có ta cùng Thượng Quan Phi Vũ sống sót thì, ta còn tưởng rằng là thượng quan phi vũ nguyên nhân, ngao hoàng tên kia không dám hạ thủ, ai biết cũng rằng này. Đạo này khí tức mạnh mẽ như vậy, nó sẽ không phải là người thần bí lưu lại, kia đặc thù một đạo chí tôn khí tức đi. Trương Phàm nghĩ xong, hắn đột nhiên lại nhớ lại cái gì, lập tức hỏi Tiểu Bạch, đây coi như là ngươi dẫn ta xuyên qua không gian và thời gian thứ 9 thế giới, ngươi là lúc nào rời khỏi, lại là làm sao rời khỏi? Không lâu sau, ta liền sẽ tự động thoát khỏi chủ nhân, cũng giải trừ linh hồn khóa lại, một lần nữa thiết lập giới chỉ, ngẫu nhiên xuyên qua không gian và thời gian rời khỏi. Chủ nhân cũng không thể can thiệp, cho dù can thiệp, cũng ảnh hưởng không lớn, nhất kéo dài thêm chút thời gian, nếu không, ta biết bị mạnh mẽ phá hủy, cuối cùng, ta vẫn còn muốn rời đi. Nghe được Tiểu Bạch lời ấy, Trương Phàm nhất thời sẽ không có đợi tiếp dục vọng, theo lưu lại nhất phân thân xác định vị trí, cũng đối với Tiểu Bạch phân phó nói, "Tiểu Bạch, trước tiên phản hồi Hồng Hoang đại thế giới, lại đi cái khác mỗi cái đại thế giới một chuyến." Tiếp theo, tại Hồng Hoang đại thế giới, giảm, Trương Phàm thấy Hồng Quân, Thông Thiên, Trấn Nguyên Tử, Tôn Viên và người khác, thuận tiện giúp Hồng Quân dung hợp thiên đạo, khiến cho có tiến thêm một bước khả năng. Tại Phong Thần diễn nghĩa, trong Trương Phàm ngoài ý muốn đụng phải một đám chiến sĩ vũ trụ, tất cả đều là bị Âu Dương Hạo Thần thiêu toa, đến cấp Tiểu Bạch, hắn trong cơn tức giận, diệt sạch. Sau đó, tại nhiều cái trong thế giới, một khi gặp phải đến cấp Tiểu Bạch, Trương Phàm không chút lưu tình, bao gồm Âu Dương Hạo Thần tại bên trong, không chừa một ngống. Đồng dạng, hắn cũng giúp đỡ tại đây Hồng Quân dung hợp thiên đạo, hoàn thành đã từng lời hứa, giải quyết xong rồi nơi có nhân quả. Tại Tây Du Ký, trong Trương Phàm thấy Tôn Ngộ Không, Bồ Đề và người khác đưa một vài bảo vật, còn khôi phục Đại Nhĩ Hòa Thượng thần trí, giúp hắn thành tựu Hỗn Nguyên. Tại Vô Hạn Khủng Bố, trong Trương Phàm giúp Trịnh Tra và người khác một cái, khôi phục bọn họ thân tự do. Về phần chủ thần không gian, hắn hơi hơi sửa lại một ít chỉ thị sau đó, liền không nhúng tay nữa. Tại Vĩnh Sinh, Già Thiên, Tinh Thần Biến, Phàm Nhân Tu Tiên Truyện, cùng Tiên Lịch, trong thế giới, Trương Phàm tất cả đều trở về một chuyến, thấy Lưu Phú Nguyên, Tống Tiến, Đoạn Nguyên Bình, Phương Hàn, Diệp Phàm, Tần Vũ, Hàn Lập cùng Vương Lâm và người khác, hoặc nhiều hoặc ít, để cho chút cơ duyên. Tại nhiều như vậy trong thế giới, Trương Phàm toàn bộ đều lưu lại một bộ phân thân xác định vị trí, để tại Tiểu Bạch rời đi sau đó, hắn vẫn có thể trong nháy mắt ở lại. Cuối cùng, Trương Phàm trở lại Chí Tôn giới, trong mở ra Tiểu Bạch giới chỉ toàn bộ phong ấn, đạt được vô cùng tài nguyên, trong đó một phần vẫn là người thần bí lưu lại. Hắn dựa vào bên trong chiếc nhẫn đồ vật bên trong, tu luyện lại, còn trong tinh không phiêu lưu, thôn phệ từng cái đại thiên thế giới, vô cùng năm tháng sau đó, cuối cùng thành Chí Tôn, được hưởng vĩnh sinh. Chỉ có điều, mãi đến lúc này, hắn bừng tỉnh đại ngộ, Chí Tôn cũng chỉ là vừa mới bắt đầu, mới thoát khỏi hắn nơi nhận thức vũ trụ một góc mà thôi. Song đây một góc ra, tinh không mịt mùng bên trong, loại này vũ trụ một góc hơn, vũ trụ to lớn, mênh mông bao la, nhiều không kể xiết. Thật ứng với câu kia tục ngữ, đã bất tận. Chợt một ngày, Trương Phàm đi ngang qua một tinh cầu, một cực giống địa cầu tinh cầu, hắn vẫn còn ở bên trên nhìn thấy một người thiếu niên này cũng gọi là Trương Phàm. Ha ha ha, ngươi giúp đỡ bản tọa một lần, bản tọa cũng giúp ngươi một lần, duyên dã. Hắn cười một tiếng, tự tay luyện chế ra một chiếc nhẫn, một cái tương tự tiểu bạch giới chỉ, ném vào này trên tinh cầu, đập chết cái này gọi là Trương Phàm thiếu niên. 14, Côn vợ ở Hạ Ô, cầu vượt 913 cầu kim đậu 3 cầu nguyện phiếu 3 ủng hộ chuyện mới mình nhé, tuyệt thế thần thông linh, http truyện cường toàn thể thẹn thỏng nhất vô niệm đối với mọi người thanh minh, ta không có vào thanh lâu. Tại một diễn biến khác, phân thân vô ngực thế thốt, nhưng ta có vào. Nhất vô niệm sau khi biết rõ sự thật, mặt không hại lỏng trắng. Đầu góc phân thân có chút hố, mảnh con nổi, yêu đương hợp pháp 11. Nếu điệu thấp, cẩn trọng đã hơi ngán vậy thì hãy hướng về phân thân.